Chương 691 sau đó cuộc tranh tài nơi này lại tiếp tục, người muốn nhìn Mạn Thiên tinh thần, tự nhiên sẽ lưu lại. Trên bảng hiệu cũng nhiều thêm một mục, đó chính là đến lúc đó có thể quan sát Mạn Thiên tinh thần. Giang Tả và Tô Kỳ sẽ không xen vào chuyện tranh tài nữa. Mà bên Trung Dịch Dương cũng nhận được phần thưởng linh thạch. Rất nhanh hắn ta và đám người Liễu Y Y hội hợp lại. Ông chủ Trung, không cần để ý, viên đá tình yêu đó, đối với cậu mà nói không có tác dụng gì, còn không bằng không lấy. Trần Ước an ủi. Trung Dịch Dương trợn mắt, tại sao tôi lại để ý với người ở cấp bậc đó? Lấy thực lực của tôi căn bản không có tư cách so với hắn. Đối phương thật sự quá mạnh, đến bây giờ tôi cũng không thể nào hiểu được. Liễu Y nói, không có việc gì, nếu như cậu cảm thấy không có bạn tình nên mới thua, thì trở về chị sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu. Cái dạng gì cũng có, chỉ sợ cậu không chọn lựa được. Trung Dịch Dương, hắn ta hoàn toàn không cần bạn gái. Tiêu Tiểu Mặc nói, đi thôi. Mấy người xích huyết đồng tử tới rồi, bảo chúng ta qua đón nhóm hắn ta. Giống như bọn họ đã nghèo đến mức không còn hình dạng nữa rồi. Luôn cảm giác viên đá tình yêu này có vấn đề. Tô Kỳ nhìn đá tình yêu đột nhiên nói. Giang Tả hiếu kỳ, thế nào, có vấn đề gì? Tô Kỳ lắc đầu, luôn cảm giác là lạ. Hơn nữa bảo vệ tình yêu, có phải có chút nói dối hay không? Em nói nhìn thất tình hải có thể gần nhau cả đời cơ mà, làm sao lại không thật? Giang Tả nói. Tô Kỳ trả lời, không phải. Thất tình hải là truyền miệng, còn viên đá tình yêu này nghe cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa, tình yêu là thứ không thể sở, không thể khống chế, mà viên đá này lại khiến cho em nghĩ đến tình cảnh tốt đẹp lúc trước, chuyện này thì không đúng. Giang Tả cầm lấy viên đá tình yêu, đưa cho anh, để anh cảm thụ. Thật ra thì Giang Tả vẫn rất bội phục Tô Kỳ, quả thật viên đá này có vấn đề. Nó không phải là đá tình yêu, mà là một viên đá thu thập tâm tình. Vừa rồi tình yêu ở trong sân chính là bị nó hấp thu, không chỉ có như thế bây giờ nó vẫn đang hấp thu. Nói chung là có chút kết nối với nơi so tài. Về phần tại sao lại cho bọn hắn? Vì không đưa bọn hắn dùng thì nó chỉ là một viên đá, còn đưa cho bọn hắn thì mới có thể trở thành pháp bảo. Nếu như đá hấp thu tình cảm không có tác dụng, hấp thu tình cảm có lợi ích gì? Mà tác dụng như thế nào? Đương nhiên là tác dụng ở trên người đeo. Nó sẽ để cho người đeo tràn đầy tình yêu. Không khống chế được loại cảm giác này, sẽ khiến cho người đeo trở thành nô lệ tình yêu, cuối cùng mất đánh mất chính mình. Viên đá này không phải là thứ gì tốt. Ngược lại, nó còn là vật chí mạng. Nhưng Giang Tả không thèm để ý, cảm xúc mà thôi. Khống chế hắn được sao? Ảnh hưởng hắn được sao? Căn bản là không khả năng. Không chỉ không có ảnh hưởng, hắn còn có thể lợi dụng cảm xúc làm chút chuyện khác. Về phần là chuyện gì, vậy thì nhìn người ở đây rốt cuộc muốn làm gì? Tô Kỳ nhìn Giang Tả mang theo đá tình yêu, không khỏi hỏi, không có chuyện gì chứ? Giang Tả gật đầu, không có chuyện gì, rất bình thường. Tô Kỳ liếc mắt nhìn Giang Tả, sau đó hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Có phải làm quá mức hay không? Đao kia do con người đánh ra sao? Giang Tả nói, anh không phải là người. Vậy em cái gì? Tô Kỳ lại nói một lần nữa, ý em là, người bình thường có thể học được sao? Giang Tả gật đầu, được, người bình thường có thể học được, anh chính là ví dụ. Giang Tả có thể khẳng định chuyện này, hắn dùng tất cả điều kiện của người bình thường, học loại đao pháp này. Cửu Tịch tận mắt chứng kiến. À, thời điểm Giang Tả học nấu ăn, Cửu Tịch cũng ở vị trí không xa nhìn. Bây giờ Giang Tả rất hoài nghi cảm xúc của Cửu Tịch khi đó là gì? Là khinh bỉ hay là xem thường? Hay là hoài niệm? Lúc trước Giang Tả không quan tâm ý nghĩ của Cửu Tịch, nhưng bây giờ lại có chút muốn biết. Có điều rất tiếc, hắn không thể nào biết được. Nếu như hỏi Tô Kỳ, có lẽ có thể hỏi ra một chút gì đó, nhưng không thích hợp hỏi. Nhưng làm sao anh học được? 1-2 tháng có thể học được sao? Tô Kỳ hỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhất định trước đó Giang Tả không có học đao, vì khi đó hắn biết rõ tài nấu ăn của mình chẳng ra gì, làm sao có thể đi học thái thịt. Giang Tả suy nghĩ một chút nói, em có tin một người không tu luyện mấy năm, có thể từ cấp 1 đột phá đến tam giai hay không? Tô Kỳ đã sớm tường tận chuyện tu chân so với Giang Tả. Không tin, không tu luyện làm sao có thể tăng cao tu vi. Tu chân cũng không phải trò đùa. Nói tới chỗ này, Tô Kỳ không nói được nữa. Cô liên tưởng đến bản thân. Lúc này Giang Tả lại hỏi, nếu vậy Tô Kỳ tiểu thư, có thể nói cho tôi biết kinh nghiệm thành công hay không? Có cái bí quyết gì thăng cấp ư? Ây ây, cái miệng Tô Kỳ muốn cắn Giang Tả. Không giống nhau, nhưng em cũng không biết tại sao mình lại thăng cấp nhanh như vậy. Sư tỷ cũng không biết, sư phụ cũng không biết. Ngay từ đầu mấy người đó còn tưởng rằng em bắt anh làm lô đỉnh đấy. Bọn họ thật, biết tưởng tượng. Tô Kỳ kéo Giang Tả cười nói. Giang Tả nhìn Tô Kỳ lại nói. Vậy Tô Kỳ tiểu thư, có tin tưởng một người tu luyện ma pháp, một đường đánh hỏa nguyên tố, đánh ra được sao? Tiểu thư gặp qua người không cần thân hòa, cũng có thể làm ma pháp sư chưa? Tô Kỳ, làm sao em biết quái thai như anh là chuyện gì xảy ra? Giang Tả cười nói, anh không biết rõ chuyện ma pháp là sao, nhưng đao là do anh học, học tập rất nghiêm túc, thật ra khi đó muốn học làm đồ ăn. Không biết tại sao, không học được cách làm đồ ăn, đến bây giờ anh cũng không thể nào hiểu được, anh học đao có thể lợi hại như vậy, tại sao làm thức ăn lại không được? Đúng vậy, chuyện Giang Tả không học được làm đồ ăn, Tô Kỳ cũng biết. Cô cũng đã dạy, cũng biết Giang Tả không phải cố ý, thế nhưng không học được. Năng khiếu làm đồ ăn, đơn giản là kém đến mức tận cùng. Ngay cả làm trứng luộc cũng không làm được. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Được rồi, Tô Kỳ phát hiện, chồng cô cũng là một sinh vật kỳ quái. Sư phụ sư tỷ cô cũng nói như vậy, nói vợ chồng họ thật đúng là tuyệt phối. Tô Kỳ cười nói, em phát hiện chúng ta rất có tướng phu thê. Giang Tả kinh ngạc, làm sao em thấy được? Cảm giác được, em biết, nếu như không có Giang Tả tiên sinh, chắc chắn em sẽ không chấp nhận người khác. Vậy Giang Tả tiên sinh, nếu như không có Tô Kỳ, cuối cùng anh sẽ thích người khác sao? Tô Kỳ hỏi. Giang Tả lắc đầu, không biết, ít nhất ngoài Tô Kỳ ra, anh không để bất kỳ cô gái nào ở trong mắt. Bất kể bây giờ hay tương lai, cũng sẽ không có cô gái thứ hai xuất hiện ở trong mắt anh. Tô Kỳ bĩu môi, lừa người, nhưng em tình nguyện bị anh lừa gạt. Hơn nữa còn rất vui vẻ. Đi thôi, đi xem các cuộc tranh tài khác một chút, nhìn xem có thể lấy được đồ mới hay không. Giang Tả sờ đá tình yêu trên cổ tay một cái, không khỏi nói. Nơi này cũng không phải là nơi an toàn gì, nhưng vẫn chưa tới mức độ để hắn xuất thủ. Nếu như Tô Kỳ có thể chơi chán rồi trở về, vậy thì không thể tốt hơn. Qua bên kia đi, hình như bên kia có mê trận, chúng ta đi vui đùa một chút, nhìn xem có gì hay không. Nhắc tới, lúc trước em cũng là thiên tài trận pháp. Sau này vì đi cùng với anh, nên mới bỏ phí. Cũng may sư phụ không có để ý. Tô Kỳ kéo Giang Tả nói. Tô Kỳ là thiên tài trận pháp sao? Giang Tả không cảm giác được, nhưng mặc kệ cô là thiên tài như thế nào đi nữa, cũng không thể thiên tài hơn hắn được. Sân bay Thất Tình Hải Xích Huyết Đồng Tử, Lục Nguyệt Tuyết cùng với Mặc Ngôn từ trong sân bay đi ra. Xích Huyết Đồng Tử gặm kem giá rẻ, sau lưng Lục Nguyệt Tuyết mang theo Phá Thiên Thương, Mặc Ngôn thì mặt đầy cảnh giác. Ba người các anh đang làm gì vậy? Sau khi nhìn thấy đám người Xích Huyết Đồng Tử, Liễu Y Y hỏi. Trước tiên Lục Nguyệt Tuyết lấy điện thoại di động ra, dường như Xích Huyết Đồng Tử bị ma tu Mặc Ngôn làm hư, cũng sẽ mang linh thạch chạy trốn. Mặc Ngôn đụng vào người Xích Huyết Đồng Tử nói, anh nói xem có phải anh ngốc không? Học ai không học, lại học ma tu. Xích Huyết Đồng Tử, cô có tư cách nói lời như vậy sao? Xích Huyết Đồng Tử không để ý những người này, hỏi, biên hải đao khách không tới sao? Liễu Y Y nói là tạm thời có chuyện. Nhưng lúc trước mấy người xảy ra chuyện gì vậy? Nói đến chuyện trước, Lục Nguyệt Tuyết với Xích Huyết Đồng Tử lập tức nhìn về phía Mặc Ngôn. Mặc Ngôn nói, làm gì mà nhìn tôi? Còn không phải là do hai người ngốc sao? Thế nào cũng muốn phát tán hình tôi ra ngoài? Đây không phải là khiêu khích ma tu chúng tôi à? Sư phụ tôi có thể không tới đánh hai người sao? Quả nhiên sư phụ ma tu Mặc Ngôn lại xuất thủ. Toàn bộ giới ma tu đều nói, sư phụ ma tu Mặc Ngôn có tính bao che, quả nhiên không sai. Lúc này Mặc Ngôn nóng lòng muốn thử, nói, gần đây có cái hoạt động gì sao? Chúng ta đi thử một chút đi. Trần Ước kiểm tra điện thoại di động một chút nói, có một cái mê trận, chúng tôi cảm thấy cái này không tệ, có lẽ có thể thử một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ma tu Mặc Ngôn khinh thường cười nói, chỉ là mê trận mà thôi, để tôi tới cho mọi người nhìn một chút cái gì mới là ma tu. Bọn họ biết năng lực trận pháp của Mặc Ngôn. Hơn nữa Mặc Ngôn còn nghiên cứu qua mê trận của Phá Hiểu. Nên nàng vẫn có chút năng lực trên phương diện mê trận. Nói tới, ma tu Mặc Ngôn thực sự học rất nhiều. Sư phụ cô bắt cô cái gì cũng phải học, đáng tiếc học cái gì cũng giống nhau, đều là sở trường ác mộng. Xích Huyết Đồng Tử nói, đều đi một chỗ có phải quá lãng phí hay không? Ma tu Mặc Ngôn lập tức nói, không lãng phí, không lãng phí, không có người, ai ở một bên sợ hãi kêu lên. Ai tới thỏa mãn lòng hư vinh của tôi? Mọi người, An Khê với Cố Kiếm Sinh đi ở trên bờ biển Thất Tình Hải. Rất nhanh bọn họ đi tới nơi so tài thái thịt. Nhìn quy tắc tranh tài xong, An Khê liền hướng về phía Cố Kiếm Sinh nói, người biết thái thịt sao? Cố Kiếm Sinh lắc đầu, tôi chỉ gọi giao hàng, hoặc là trực tiếp không ăn. Đúng vậy không? An Khê hướng nơi so tài đi tới, đi thôi, để cho ta thấy năng. Lực thái thịt của ngươi, thuận tiện xem nhân loại đến tột cùng là cái sinh vật gì. Cố Kiếm Sinh, cô ta là người điếc sao? Cố Kiếm Sinh chỉ có thể mở miệng nói, tôi không biết thái thịt. An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh nói, không thể thử một chút ư? Nhân loại đã thiếu năng lực thử rồi sao? Năm đó nhân tộc rõ ràng là phe nhỏ yếu nhất, chờ đợi vận mệnh hủy diệt, nhưng nhân loại lại không hề từ bỏ bất kỳ hy vọng nào. Bọn họ dũng cảm thử, tử vong cũng không phải là thứ đáng sợ nhất, đáng sợ là không có dũng khí bước lên trước. Trong đó, Tần Vũ Vương là người thứ nhất. Hắn xuất hiện, không chỉ có bước ra bước đầu tiên, mà càng ở trong thời gian ngắn chỉnh hợp nhân tộc mở ra phản kích. Ta chính là một trong số những người bị nhanh chóng quét dọn, bây giờ nhớ lại đều có chút sợ hãi. Cố Kiếm Sinh không nói gì, người này đang tiết lộ đồ vật hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Tần Vũ Vương cùng với trận chiến hủy diệt năm đó, An Khê cũng là kẻ địch của nhân tộc. Thời điểm Cố Kiếm Sinh vẫn còn đang suy tư, An Khê lại nói, đi, đi vào lấy vị trí số 1 cho ta. Cố Kiếm Sinh. Trong bóng tối, Ngân Giáp thở dài, thật ra thì người thứ nhất đứng ra phản kháng, cũng không phải là Tần Vũ Vương, mà là Tần Thiên Ngưng. Chỉ có điều cô dùng danh nghĩa anh của mình mà thôi. Sau khi tiến vào, rất nhanh thì An Khê nhận ra được nơi này không đúng, tuy nhiên chỉ là trò vặt của nhân loại mà thôi. Không ảnh hưởng đến cô ta là được, như vậy sẽ dễ dàng để cho cô ta hiểu nhân loại, dung nhập vào nhân loại hơn. Sau đó, An Khê nói với Cố Kiếm Sinh, nếu không cố hết sức lấy lòng ta, ta không giết hồ ly của ngươi, nhưng ta sẽ treo ngược nó lên. Ngươi, Cố Kiếm Sinh tức giận, nếu như hắn đánh thắng được An Khê mà nói, không chừng cũng đã động thủ. Đối với tất cả chuyện ở đây, Ngân Giáp cũng phát giác ra được, nhưng không liên quan đến lão, lão sẽ không nhúng tay. Chỗ quản lý Thất Tình Hải nhận được tin tức, đã đưa ra một khối bảo thạch, tạm thời không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà đồ vật tượng trưng, cũng không có được người quá yêu thích. Cho nên tôi đã thêm pháp thuật lợi hại ở trên những viên đá khác, có thể so với pháp bảo hộ mệnh mạnh mẽ, tuyệt đối an toàn hữu hiệu. Sẽ không có người từ chối nữa. Mặc dù đại hội thân cận đột nhiên xuất hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tiến triển của chúng ta, ngược lại còn giúp kế hoạch của chúng ta. Lần này có rất nhiều người tới, nếu như lại kéo dài như vậy nữa mà nói, có thể sẽ hoàn thành trước thời hạn. Linh thạch hao tổn cũng không lớn, hoàn toàn đủ chúng ta dùng. Nữ tu Hợp Hoan Tông bắt đầu thiếu, chúng ta đưa tới một nhóm tư chất tạm được, nên bây giờ bọn họ rất an tĩnh, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch. Lúc này người đứng đầu ngồi ở phía trước, nghe báo cáo xong, liền mở miệng nói, rất tốt, nhưng chúng ta vẫn cần cảnh giác. Mặc dù kế hoạch lần này đang phát triển theo phương hướng tốt, nhưng chuyện ngoài ý muốn có thể tùy thời xuất hiện. Kế hoạch thánh địa thất bại, chúng ta cần phải lấy đó mà làm gương, nghĩ kỹ chỗ có thể xuất hiện bất ngờ, tiến hành phòng bị. Bảo đảm không có chút sơ hở nào. Lần này tuyệt đối không thể thất bại. Vâng, mà ở chỗ sâu Thất Tình Hải ban ngày Thất Tình Hải vốn không xuất hiện màu sắc, nhưng vào lúc này, bắt đầu có một chút màu tím xuất hiện. Mà sau khi màu tím xuất hiện, cá nhỏ vốn không lo lắng bơi lội, lập tức chuyển động. Thân thể bọn chúng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào, nhưng cuối cùng từng con lại trở nên hưng phấn. Không ai biết chuyện xảy ra dưới chỗ sâu Thất Tình Hải. Giang Tả cũng không thể nào biết được chuyện xa xôi như vậy. Lúc này hắn chỉ cần đi cùng Tô Kỳ là tốt rồi. Bọn họ đi tới sân mê cung. Nơi này cũng không có người chủ trì, hoặc có lẽ là người chủ trì ở vị trí cuối cùng mê trận chờ đợi bọn họ. Mà ở trước mê cung có một tờ giấy lớn, trên tờ giấy viết quy tắc mê cung. Nhìn quy tắc một chút, Giang Tả liền biết. Quy tắc nơi này rất đơn giản, chỉ cần đi vào, dùng biện pháp gì phá trận cũng được. Nhưng hạn mức tối đa là tứ giai đỉnh phong. Vượt qua tứ giai không cho vào. Bởi vì ngũ giai cưỡng ép phá trận, bọn họ cũng không có biện pháp. Có rất nhiều cách phá giải mê trận. Nơi này cũng có rất nhiều cửa ra, mỗi một cửa ra đều có một món linh thạch. Tự nhiên lối ra cánh cửa thần bí nhất có phần thưởng thần bí. Phía trên nói phá giải hết toàn bộ mê trận, không có bất kỳ sai lầm nào là có thể đi tới cửa ra thần bí nhất. Nhưng không biết phần thưởng thần bí lần này là cái gì, nếu còn là một viên đá tình yêu, vậy chúng ta thua thiệt rồi. Tô Kỳ nói. Giang Tả kinh ngạc nhìn Tô Kỳ, ý em là, em dự định lấy phần thưởng thần bí nhất sao? Tô Kỳ cười nói, không thể được sao? Đến thời điểm em sẽ cho anh xem bà xã anh lợi hại. Giang Tả gật đầu, chúng ta cùng nhìn. Về phần Tô Kỳ có thể đi đến cánh cửa thần bí cuối cùng hay không, Giang Tả cũng không dám tùy ý kết luận. Dù sao Tô Kỳ cũng rất đặc thù, không tu luyện cũng có thể tăng tiến tu vi, không, chừng không cần học, cũng có thể tăng kiến thức trận pháp. Tất cả đều có khả năng. Sau khi Tô Kỳ và Giang Tả tiến vào không bao lâu, Mặc Ngôn cũng dẫn người tới. Dựa theo tiến độ hiện tại, vẫn chưa có người nào lấy được phần thưởng thần bí nhất. Nghe nói phần thưởng thần bí sẽ được lưu lại tên với hình ảnh. Trần Ước nói. Mặc Ngôn nghe được chuyện này đặc biệt vui vẻ. Cuối cùng hình ảnh Ma Tu Mặc Ngôn ta phải lưu truyền rộng rãi ở Thất Tình Hải sao? Đối với Ma Tu Mặc Ngôn mà nói, để cho cô ăn dịch thần đan, dùng gương mặt khác nổi danh là chuyện không có khả năng. Lúc cô ở Thánh Địa cũng coi như nổi danh. Chỉ cần bây giờ tên tuổi lại tái xuất một lần nữa là có thể chứng minh sự thật Ma Tu Mặc Ngôn là tiên tử. Cô cũng không biết tại sao lại biến thành nam, nhưng không có việc gì. Lấy bản lĩnh của cô, nghịch chuyển trở lại là chuyện sớm muộn. Không, chắc là hôm nay. Trên thực tế muốn nổi danh không chỉ có Mặc Ngôn, rất nhiều người đều muốn nổi tiếng. Nhưng trong đó khẳng định không bao gồm Giang Tả. Bây giờ Giang Tả đang một mực nhìn Tô Kỳ phá trận. Ban đầu hắn cho là Tô Kỳ sẽ để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, bây giờ nhìn lại, là hắn suy nghĩ nhiều. Đối với trận pháp, Tô Kỳ thực sự chưa quen thuộc. Lúc này mới mở ra hai cái trận pháp, cô đã cố hết sức rồi. Muốn phá ba cái trận pháp cũng không biết cần tốn bao nhiêu thời gian. Tô Kỳ quay đầu liếc Giang Tả một cái, nói, trận pháp này bị bố trí sai, không thể phá theo cách bình thường. Giang Tả gật đầu. Đúng, nó cần phải sửa lại. Tô Kỳ lại nói. Giang Tả tiếp tục gật đầu. Em không gạt anh. Tô Kỳ vội la lên. Có gạt người hay không, tất cả mọi người đều biết. Nhưng Giang Tả vẫn gật đầu. Ừ, không gạt người. Thấy thái độ này của Giang Tả, Tô Kỳ liền dậm chân nói. Được rồi, em sẽ không phá nữa. Giang Tả cười cười nói. Vậy, anh tới sao? Tô Kỳ kinh ngạc, mặt đầy vẻ không tin, muốn dùng trò mèo an ủi em à. Giang Tả cười cười không lên tiếng. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Ngay sau đó Giang Tả lấy ra sách ma pháp nói, trận pháp là hệ thống tu chân, nhưng ma pháp cũng có ma pháp trận. Mặc dù hai bên không giống nhau, nhưng vẫn có chỗ tương đồng. Nếu như là trận pháp phức tạp khác khả năng không có cách nào, nhưng mê trận có bản chất, mà thân là hỏa nguyên tố, có thể không nhìn một ít vấn đề trên phương diện cảm giác. Hơn nữa gần đây bọn nó học tập sách ma pháp, nên cũng có khả năng phá giải mê trận nơi này. Tô Kỳ tràn đầy vẻ không tin, không phải lừa gạt chứ. Để cho hỏa nguyên tố tới phá giải mê trận. Thật sự có thể sao? Giang Tả gật đầu, sách ma pháp này thật sự lợi hại, hỏa nguyên tố đã học được không ít thứ, hơn nữa còn là hệ thống học tập vô cùng hữu hiệu. Mặc dù đang đánh nhau, nhưng thành quả là không thể nghi ngờ, coi như mê trận với ma pháp trận có khác nhau, ở dưới tình huống bọn nó không ngừng khảo nghiệm qua, cuối cùng vẫn có thể phá giải. Tô Kỳ mở miệng nói, Giang Tả tiên sinh, có phải anh còn dự định cho chúng nó tu chân hay không? Giang Tả suy nghĩ một chút, ngay sau đó lắc đầu, chuyện này là không có khả năng. Thiếu sót tiên thiên, bọn nó chỉ có thể giải phóng chính mình. Tô Kỳ không nói gì, vậy mà Giang Tả thật sự muốn. Để cho nguyên tố tu chân, là chuyện không thể nào, coi như để cho nguyên tố biến thành linh tu cũng không có khả năng. Việc này Giang Tả nghĩ một hồi vẫn có thể xác nhận. Nhưng để cho nguyên tố phá trận lại là thật, quyển sách ma pháp này thật sự lợi hại. Đối với Giang Tả mà nói, sách này thực sự có thể, ma pháp sư mạnh nhất không phải là nói không, vẫn rất có ý nghĩ của mình. Sau đó Giang Tả gõ ngón tay xuống, một ít hỏa nguyên tố tiểu đệ xuất hiện. Hỏa nguyên tố tiểu đệ có thể vì đại ca phá trận, là vinh dự vô thượng, bọn nó là người mở đường vĩ đại. Vì đại ca, bọn nó dũng cảm thử hết thảy. Tô Kỳ nhìn chằm chằm vào mê trận, cô vẫn chưa cảm thấy hỏa nguyên tố có thể phá trận. Trận pháp cũng không phải là một mặt tường, nhất là mê trận, có thể coi nhịp bước chân như mấu chốt phá trận, như vậy để cho hỏa nguyên tố một mạch xông lên, thật sự có thể phá trận sao? Tô Kỳ không khỏi hỏi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đối với trận pháp, không có một người nào trên thế giới này có thể hiểu được loại trình độ như Giang Tả. Hắn nói có thể chính là có thể. Hỏa nguyên tố tiểu đệ, đủ để phá vỡ những loại mê trận này. Đương nhiên, nếu như Giang Tả đồng ý, hắn hoàn toàn có thể kéo Tô Kỳ một mạch đi tới cuối cùng. Thậm chí cũng không cần động tay một cái. Trong mắt hắn, trận pháp nơi này, so với 1+1 còn đơn giản hơn. Còn đối với Tô Kỳ mà nói, chính là tiểu học đối mặt để trung học cơ sở. Hoặc là trung học phổ thông, có thể hiểu được thì cũng là đọc được mặt ngoài, không hiểu bên trong. Hỏa nguyên tố tiểu đệ không có khả năng hiểu, nhưng bọn nó sẽ tìm được đáp án. Ngược lại số lượng bọn nó nhiều. Bất kể là phương trình bậc 2 hay là phương trình bậc 1 hay ẩn, thì cuối cùng cũng có câu trả lời. Không ngừng mô phỏng là được, tốc, độ nhanh, số lượng nhiều, rất nhanh sẽ mô phỏng ra. Mà nền tảng ma pháp trận cũng giống như con số, nắm chắc con số thì sẽ có câu trả lời. Quả nhiên, không bao lâu sau, mê trận mà Tô Kỳ không cách nào mở ra, ở dưới sự vây công của hỏa nguyên tố tiểu đệ, hoàn toàn phá vỡ. Đây cũng không phải là dùng bạo lực phá vỡ. Tô Kỳ sửng sốt. Cô nhìn Giang Tả, luôn cảm giác chỗ nào đó có vấn đề. Từ lúc nào mà tu chân lại trở nên giống như trò đùa vậy? Ma pháp sư không học ma pháp, nguyên tố có thể tự học ma pháp thì cũng thôi đi. Nhưng nguyên tố còn có thể trợ giúp phá giải mê trận, thì quá đáng rồi. Tô Kỳ tới bóp bóp Giang Tả. Trên dưới bóp nhiều lần, cuối cùng hỏi, anh có phải chồng em hay không? Giang Tả không nói gì, không phải em nói em có thể phân biệt ra được sao? Em hoài nghi có phải anh là nguyên tố chuyển thế đầu thai hay không? Nếu không năng lực trên phương diện ma pháp này, cũng quá quỷ dị đi. Tô Kỳ nói, Giang Tả không muốn giải thích chuyện này, còn nguyên tố chuyển thế đầu thai nữa. Thật buồn cười. Sau đó Giang Tả kéo Tô Kỳ nói, đi thôi, tiếp tục đi về phía trước, thuận tiện đoạt lấy phần thưởng thần bí. Tô Kỳ đi theo Giang Tả nói. Tiếp theo chúng ta đi tham gia tranh tài phi kiếm đi, em luôn cảm giác danh tiếng đều bị anh cướp mất. Giang Tả nói, được rồi, em muốn tham gia cái gì liền tham gia cái đó. Đám người Mặc Ngôn cũng đang không ngừng phá giải mê trận. Nhóm bọn họ vốn rất nhiều người, nhưng bây giờ chỉ còn lại vài người. Ma Tu Mặc Ngôn, Liễu Y Y, Lục Nguyệt Tuyết, Tiêu Tiểu Mặc. Trừ bốn người này, những người khác đều biến mất, trời mới biết những người đó biến đi nơi nào. Không chừng là cố ý biến mất. Tiêu Tiểu Mặc nói, những người này sẽ không trốn đi ăn lẩu chứ. Liễu Y nói, có khả năng rất cao, bọn họ vốn không muốn tham gia mê trận mà. Ma Tu Mặc Ngôn phá giải mê trận nói, đó là bọn họ không biết trận pháp, tôi không chỉ biết trận pháp, còn biết phong thủy, giỏi tìm mộ. Tôi đây kỹ nhiều không thiệt thân, mọi người cũng nên có một kỹ năng trong người đi. Lục Nguyệt Tuyết không thể phản bác Mặc Ngôn, mặc dù rất nhiều thứ Mặc Ngôn đều là gà mờ, nhưng trận pháp, phong thủy là thực sự. Ngay sau đó Lục Nguyệt Tuyết đánh mấy chữ cho Mặc Ngôn nhìn, cô có được hay không? Cũng lâu như vậy, nếu không tôi trực tiếp dùng phá thiên thương phá vỡ. Chỉ là mê trận, tôi, ồ, không đúng, cái mê trận này có biến hóa. Xong, nhanh đến nhìn chỗ tôi. Nhưng mà còn không chờ Mặc Ngôn nói xong, một trận sương mù đã trực tiếp bao trùm mọi người, cuối cùng chỉ còn lại một mình Mặc Ngôn. Mặc Ngôn không biết làm sao, cuối cùng thở dài. Được rồi, coi như mấy người vô duyên thấy phong thái Ma Tu Mặc Ngôn tôi, đành để các người tiếc nuối vậy. Mà sau khi trận sương mù qua đi, đám người Trần Ức cùng với Trung Dịch Dương bị quét đi ra. Trừ Xích Huyết Đồng Tử, tất cả đàn ông đều đi ra. Trần Ức cũng không quan tâm nói, chúng ta đi tới cửa ra có phần thưởng thần bí ăn lẩu đi, lỡ như Mặc Ngôn tiên tử thật sự lấy được phần thưởng thần bí. Trung Dịch Dương nói, có thể không ăn lẩu không? Trần Ức, nhưng trong này cũng không thích hợp cho cậu xào rau. Trung Dịch Dương, chúng ta có thể không ăn. Vậy đánh bài đi, rất lâu rồi không đánh, lúc trước đi làm đánh bài bị Phá Hiểu đại lão bắt gặp, liền không thể đánh được. Trần Ức thở dài. Trung Dịch Dương, mấy người không sợ ăn lẩu bị bắt gặp sao? Trần Ức, ăn đồ ăn là chuyện quá thường tình. Dương Mộc với Lưu Vũ theo ở phía sau một câu nói không nói, bọn họ vô cùng khinh bỉ hai người kia. Cơ hội tốt như này, không đi dụ dỗ tiên tử sao? Ăn cái gì mà ăn? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc sương mù xuất hiện, thật ra thì cũng ảnh hưởng đến Giang Tả. Nhưng may mà tiểu muội Thủy Nguyên Tố đủ thông minh, nhanh chóng thay nhau làm tan rã mê trận. Một khi không phá giải được, muốn đi trên đường chính xác nhất, cần phải tốn không ít công sức. Lại nói, chúng ta ở chỗ này sẽ không đụng phải người khác chứ. Sau khi bọn họ tới, thấy có không ít người đi vào. Theo lý thuyết là sẽ đụng phải người, nhưng đến bây giờ bọn họ cũng chưa từng thấy qua ai. Cho nên Tô Kỳ có chút hiếu kỳ. Giang Tả không trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Thời điểm Giang Tả lời vừa mới dứt lời, một vị tiên tử mặc quần áo, trang sức màu đen, tóc dài màu đen, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Mặc Ngôn cố gắng phá giải trận pháp, mặc dù gặp phải trận pháp có chút khó khăn, nhưng cô ấy vẫn có lòng tin phá giải. Có điều để cho cô ấy không nghĩ tới là, sau khi phá giải trận pháp, chẳng biết tại sao lại xuất hiện hai người. Trong nháy mắt thấy hai người kia, Mặc Ngôn liền xông lên. Đùa sao, cùng là đối thủ, gặp nhau đương nhiên là phải đánh cho bất tỉnh, trực tiếp gia tăng phần thắng của cô. Cạnh tranh công bằng sao? Đừng nói giỡn, thân là Ma Tu, ai lại cạnh tranh công bằng với ngươi? Không ngầm chơi xấu là không có khả năng. Về phần tu vi, những người này, một người không thấy rõ, một người thì bình thường. Hình như người không nhìn thấy rõ có uy thế tam giai. Chỉ là tam giai mà thôi, cũng không phải mỗi một tam giai đều rất mạnh mẽ. Lại nói coi như là tam giai cũng không sao, cô ấy có cả trăm loại phương thức chạy thoát khỏi nguy hiểm. Huống chi cô gái kia nhìn yểu điệu, ngoan ngoãn như học sinh mà thôi, mạnh mẽ được bao nhiêu. Trước tiên cứ đập rồi lại nói. Nhớ kỹ tên của ta. Mặc Ngôn lợi dụng năng lực ác mộng, bất ngờ đến gần cô gái. Ngay sau đó muốn đánh xuống một côn, ta là Ma Tu Mặc. Phanh một tiếng. Mặc Ngôn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ma Tu thật đúng là vô sỉ, vậy mà dám công kích chúng ta. Tô Kỳ vẫy vẫy tay, mở miệng nói. Không sai, hai người Mặc Ngôn thấy, chính là Tô Kỳ và Giang Tả. Giang Tả thấy Mặc Ngôn công kích, ngược lại không có cảm giác gì, coi như bình thường. Ngươi không thể yêu cầu quá nhiều đối với Ma Tu, bọn họ chỉ cần vui vẻ là được. Đánh lén hay không đánh lén, hoàn toàn xem ở tâm tình bọn họ. Về phần quang minh chính đại đánh như vậy, cũng chỉ có một mình Ma Tu Mặc Ngôn mà thôi, dù sao sở trường ác mộng, cũng có tỷ lệ thành công. Còn Mặc Ngôn thì đầy vẻ ngỡ ngàng, không giải thích được vì sao vừa rồi bị đánh, phản ứng cũng không kịp nữa. Rất nhanh Mặc Ngôn liền biết, hai người kia không dễ chọc, tóm lại nên rời đi trước, chờ bọn họ buông lỏng, lại đánh cho một cái. Ngay sau đó Mặc Ngôn lấy ra một cái ống trúc, có chút khí thế la lên, một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Các ngươi sẽ hối hận vì chọc Ma Tu Mặc Ngôn ta. Hô xong, Mặc Ngôn liền ném ống trúc lên không trung. Tô Kỳ tò mò ngẩng đầu nhìn về phía xuyên vân tiễn kia. Lúc này Mạc Ngôn muốn đi vào trạng thái ác mộng, dự định dùng tốc độ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng mà cô còn chưa kịp tiến vào trạng thái ác mộng, một nhánh kem đã trực tiếp gõ vào bắp chân cô. Mặc dù không bị tổn thương, nhưng buộc cô phải rút lui khỏi trạng thái ác mộng, chạy trốn thất bại. Mạc Ngôn nhìn về phía Giang Tả, có chút không thể tin được. Phải biết rằng, trạng thái ác mộng của cô cũng không phải dễ rút lui như vậy. Người này nắm kem tùy tiện ném một cái, liền buộc cô không thể không rút lui khỏi trạng thái ác mộng, không tầm thường. Mạc Ngôn không dừng lại chút nào, mở ra không gian ác mộng, cho cô một chút xíu thời gian, cô tuyệt đối có thể chạy thoát. Lúc này Tô Kỳ phục hồi tinh thần lại, xuyên vân tiễn pháo hiệu kia là giả. Lúc cô cúi đầu xuống, vừa vặn thấy Mạc Ngôn muốn chạy trốn. Cô trực tiếp lấy băng châm ra, ngay sau đó ném ra hai cây băng châm trực tiếp đâm vào hai vai Mạc Ngôn. Trong nháy mắt không gian ác mộng tắt, vừa vặn phong bế năng lực không gian ác mộng của Mạc Ngôn. Không gian ác mộng của Mạc Ngôn cũng không phải quá chặt chẽ, nhược điểm quá rõ ràng, bị Tô Kỳ nhìn ra. Mạc Ngôn không tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Kỳ, người này lại thấy nhược điểm không gian ác mộng của cô sao? Làm sao biết được? Tam giai có thể làm tới mức này sao? Biên hải đao khách cũng không thấy được. Mạc Ngôn nuốt nước miếng nói, tôi cho cô biết, nơi này đã bị người chúng tôi bao vây, tốt nhất các ngươi nên chạy thoát thân trước, nếu không chờ chút nữa muốn chạy trốn cũng không kịp. Thấy hai người kia cũng không lên tiếng, Mạc Ngôn không ngừng lui về phía sau. Ha ha, các ngươi trò chuyện, tôi đi nhà vệ sinh trước. Thương. Một thanh kiếm trực tiếp cắm ở phía trước Mạc Ngôn, ngăn trở đường đi của cô. Mạc Ngôn bị dọa cho giật mình, cô ta lập tức nói, hai vị đại ca, không nên vọng động, ta và các ngươi nói chuyện. Lúc này vẻ mặt Mạc Ngôn đầy kinh hoàng, cô chỉ về phía sau lưng Giang Tả và Tô Kỳ run rẩy nói, vậy, đó là cái gì? Tô Kỳ hiếu kỳ, liếc mắt nhìn về phía sau lưng. Lúc này Mạc Ngôn nhấc chân chạy, nhưng mà không chạy được hai bước, liền bị một cây kem làm chật chân té. Phanh một tiếng ngã xuống đất. Mạc Ngôn lại không chạy được. Tô Kỳ không thấy cái gì, lúng túng nhìn về phía Giang Tả, vậy mà cô bị lừa gạt hai lần. Là ma tu quá giảo hoạt. Tô Kỳ lộ ra hàm răng trắng tinh nói. Giang Tả gật đầu, ừ, Tô Kỳ. Lúc này Mạc Ngôn đã phát ra tín hiệu cầu cứu, Giang Tả thấy, nhưng cũng không có ngăn cản. Lúc này Tô Kỳ cũng nhìn về phía Mạc Ngôn, cô cũng không có ý định gì, chỉ không muốn để cho tên ma tu này chạy mà thôi. Ngay tại thời điểm Tô Kỳ dự định đi, đột nhiên Lục Nguyệt Tuyết xông vào. Trong nháy mắt thấy Lục Nguyệt Tuyết, Mạc Ngôn liền muốn khóc. Cô lập tức chạy đến bên cạnh Lục Nguyệt Tuyết nói, cứu tôi, nhanh cứu tôi. Lục Nguyệt Tuyết kinh ngạc nhìn Mạc Ngôn, đây không phải là thật tốt sao? Sau đó Lục Nguyệt Tuyết quay đầu nhìn về phía Giang Tả, tiếp theo lấy điện thoại di động ra bấm chữ. Mạc Ngôn ở một bên ngơ ngác nhìn, tại sao lúc này còn muốn lãng phí thời gian bấm chữ? Sau đó Lục Nguyệt Tuyết mới lên tiếng, tại hạ Lục Nguyệt Tuyết, mặc dù Mạc Ngôn là ma tu, nhưng không phải là rất xấu. Nếu như đắc tội hai vị đạo hữu, xin hãy tha lỗi, chúng ta sẽ bồi thường tiền. Mạc Ngôn nói, nhưng tôi không có tiền. Lục Nguyệt Tuyết trợn mắt nhìn Mạc Ngôn, bây giờ là thời điểm nói lời như vậy sao? Tô Kỳ nhìn về phía Giang Tả không nói gì, mà cho một ánh mắt tùy em. Được rồi, Tô Kỳ cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Nhưng mà cô chưa kịp mở miệng, lại có một người nhô ra. Lần này người tới là Xích Huyết Đồng Tử. Hắn ta nhận được tin cầu cứu nên lại đây. Vừa đến, Xích Huyết Đồng Tử liền chắp tay nói, thật xin lỗi, gây thêm cho hai vị đạo hữu phiền phức rồi. Các cô ấy một người câm một người ngu đần, xin hai vị đạo hữu tha thứ. Tô Kỳ, cô cũng không biết nói cái gì cho phải, những người này cô đều biết, vốn cũng không dự định truy cứu, nhưng không biết nói gì cho phải. Giang Tả lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp kéo Tô Kỳ xoay người rời đi. Cứ tiếp tục xuống, cũng không biết như thế nào. Nhưng mà vừa đi chưa được mấy bước, Giang Tả liền dừng lại, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Mạc Ngôn, tiếp theo búng ngón tay một cái. Một ánh lửa, lấy quỹ tích quỷ dị vượt qua cảm giác của ba người bọn họ. Cuối cùng rơi xuống trong đầu tóc Mạc Ngôn. Ngay sau đó truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Mạc Ngôn. Sau khi nghe thấy Mạc Ngôn gào thét, Giang Tả mới cùng Tô Kỳ rời đi. Đối với Giang Tả mà nói, hắn cũng không thèm để ý Mạc Ngôn tới đánh hắn, nhưng đánh Tô Kỳ là không được. Không cho cô ta chút đau khổ, cô ta cũng không biết mình đã đánh ai. Mãi đến khi Giang Tả với Tô Kỳ rời đi một lúc, lửa trên tóc Mạc Ngôn mới bị dập tắt. Cô ta khóc lóc nói, tóc của tôi, Xích Huyết Đồng Tử, cậu lại không cứu tôi. Xích Huyết Đồng Tử rất là bất đắc dĩ, đến cùng thì cô đã chọc người nào? Tại sao tôi cảm giác hai người này rất đáng sợ chứ? Nhắc đến hai người kia, lòng Mạc Ngôn vẫn còn sợ hãi nói, để tôi kể cho mọi người nghe, hai người kia rất là khủng bố, toàn bộ chiêu thức của tôi đối với bọn họ đều vô dụng, ngay cả không gian ác mộng cũng bị phong bế, hai người này hẳn là đại lão lánh đời. Lục Nguyệt Tuyết tiện tay bấm mấy chữ, vậy nói lại toàn bộ tại sao cô lại chọc tới hai người kia. Mạc Môn nói, không phải là tôi căn cứ theo tôn chỉ ít một người cạnh tranh, là hơn một phần cơ hội thắng lợi à? Ai biết động thủ quá sớm, ám côn không gõ được, không cẩn thận gõ thành minh côn. Nếu không rất có thể sẽ thành công. Đông Phá Thiên Thương nặng nề đập vào trên đầu Mạc Ngôn, trong nháy mắt Mạc Ngôn mất đi ý thức. Thứ người như vậy, cứ để cho cô ta hôn mê đi. Mà Tô Kỳ đã rời đi đột nhiên hướng về phía Giang Tả nói, hình như em đã quên cái gì. Giang Tả không rõ ràng cho lắm, quên cái gì. Ngay sau đó Tô Kỳ nói, hình như em quên thu hồi thanh kiếm với chậm lại. Giang Tả, có phải em trở nên ngốc rồi hay không? Trên đường Tô Kỳ hỏi, bị ma tu Mạc Ngôn lừa hai lần, còn là mất kiếm với châm. Rõ ràng là một người thắng, nhưng tự nhiên lại cảm thấy thua thật thê thảm. Giang Tả lắc đầu, không, em vốn là ngốc. Hí z khà z z z. Lời này vừa mới nói xong, Giang Tả liền hít một hơi khí lạnh. Tô Kỳ lại cắn lên cổ tay hắn, răng lợi tam dài, so với trước kia đáng sợ hơn nhiều. Không cẩn thận, rất có thể sẽ máu thịt văng tung tóe. Giang Tả không thể làm gì khác hơn là nói. Là Tĩnh Tĩnh tỷ nói em ở chung với anh thì trở nên ngốc, là ngây thơ vô hại. Tô Kỳ cắn tay Giang Tả sửa lại nói. Đúng, ngây thơ vô hại, em mau há mồm ra. Giang Tổ vội vàng nói. Tô Kỳ hừ một cái mới mở miệng, sau đó nói, em trở nên ngốc nhưng anh lại không ngốc, tại sao không nhắc nhở em quên cầm đồ vật. Giang Tả không biết nói gì, hắn căn bản không chú ý những thứ đó, hắn nhắc nhở thế nào. Tô Kỳ nhìn một đám hỏa nguyên tố không ngừng tìm đường ra khỏi mê trận. Hỏi chúng ta cứ tiếp tục như vậy, có đi tới điểm cuối được không? Nếu không thì sao? Giang Tả hỏi. Có phải quá tùy tiện hay không? Tô Kỳ nói. Giang Tả nhún vai, hắn chỉ trước mặt nói, không biết, nhưng dường như chúng ta đến rồi, nơi này thật là nhỏ. Đúng, bọn họ đã đến. Ngược lại không phải là nơi này nhỏ, mà là bọn hắn đi đường gần nhất, những người khác còn đang ở bên trong lượn quanh kìa. Mà một tiên tử ở điểm cuối, thấy có người đi ra, cũng thở phào. Rốt cuộc cũng có người đến. Cô còn tưởng rằng cả ngày cũng sẽ không có người xuất hiện cơ. Chủ yếu là mê trận quá lợi hại, ngũ giai trở xuống, không có mấy người nghiên cứu kỹ trận pháp, mặc dù trận pháp này không khó khăn, nhưng không nghiên cứu qua, thật đúng là đi không tới chỗ cô. Phải biết rằng chỗ cô là cửa ra chính xác nhất. Tô Kỳ với Giang Tả vừa ra, người chủ trì kia liền nhiệt tình nói, hai vị đạo hữu thật đúng là. Cô ta còn chưa kịp nói xong, Giang Tả đã đưa tay nói, phần thưởng. Người chủ trì. Người này cũng quá không hiểu đối nhân xử thế đi. Mặc dù tâm lý không thoải mái, nhưng người chủ trì lại lấy ra một khối đá trong suốt màu hồng nói, cái này chính là phần thưởng thần bí của chúng tôi. Vì để khích lệ những người khác, chúng tôi cần lưu lại hình ảnh cùng với tên hai vị đạo hữu. Không biết đạo hiệu của hai vị đạo, hữu là Giang Tả, người qua đường Giáp, Tô Kỳ, người qua đường Ất, người chủ trì cười gượng nói, ha ha, đạo hiệu tình nhân thật là lãng mạn. Lòng lại thầm nghĩ, có bệnh. Đúng rồi. Người chủ trì nhìn Giang Tả đùa nghịch viên đá, lập tức nói, phía trên này có một cái lá chắn phòng vệ, có thể đỡ được một đòn của ngũ giai đỉnh phong. Nghe thấy có thêm cái kỹ năng này, Tô Kỳ liền để cho Giang Tả đeo lên, cái này thật tốt, lúc trước ngay cả một kỹ năng cũng không có. Giang Tả gật đầu, sau đó đeo lên cổ tay, lúc này hắn cũng đã có hai viên đá. Nhưng đối với cái kỹ năng đó, Giang Tả cảm thấy vì muốn cho người khác đeo lên mà chuẩn bị. Ngược lại viên đá này cũng giống trước. Cũng là để dùng gom cảm xúc, nhưng mà cảm xúc không giống nhau, không có ý nghĩa, vậy mà nhân loại sẽ vì cảnh tượng này mà cảm thấy khiếp sợ. An Khê từ chỗ thái thịt đi ra, mở lời nói. Thật ra thì Cố Kiếm Sinh rất khiếp sợ, nhưng không tiện biểu hiện ra. An Khê nhìn về phía Cố Kiếm Sinh nói, biểu hiện của ngươi để cho ta rất thất vọng. Cố Kiếm Sinh, ta đã cố hết sức. Quả thật Cố Kiếm Sinh đã cố hết sức, hắn ta thực sự không hiểu cái gì là thiểm tinh quả, nên kết quả cái gì cũng không cắt ra. An Khê nhìn xung quanh, nói, không đi tham gia tranh tài gì nữa, nhìn xem có thứ gì khác hay không, có lẽ nơi này cũng có thể duy trì một ngày. Cố Kiếm Sinh cau mày, ý ngươi nói là nơi này có nguy hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. An Khê nhìn về phía Cố Kiếm Sinh, nói, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Cố Kiếm Sinh không lên tiếng, bình tĩnh đi theo phía sau An Khê. Tự nhiên An Khê cũng sẽ không để ý Cố Kiếm Sinh nghĩ thế nào. Ban đầu cô muốn dung nhập vào cuộc sống của nhân loại. Sau đó nhìn một chút xem có thứ gì có thể uy hiếp được cô ta không. Nhưng cô ta phát hiện muốn dung nhập vào trong nhân loại, thật ra rất đơn giản. Chỉ cần giấu giếm thân phận, hoặc là không ló đầu để người ta chú ý, là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên bây giờ cô ta không muốn tiếp tục dung nhập vào, cô ta muốn trực tiếp nhìn một chút, xem có thứ gì có thể uy hiếp được cô ta không. Cô ta biết những người phá vỡ phong ấn đều ở lại chỗ phong ấn. Bây giờ cô ta xuất hiện, dựa theo lý thuyết những người uy hiếp được cô ta. cũng nên xuất hiện ở nơi này. Nhưng đến bây giờ đối phương cũng chưa từng xuất hiện, không phải nói rõ không có những người này, hoặc là nói chỉ cần cô ta không làm bậy sẽ không bị coi là kẻ thù. Những người đó tuyệt đối không thể không có tiêu hao, cho nên có thể không chiến, cũng là cầu không được. Bây giờ cô ta muốn thử dẫn những người đó tới, hoặc có lẽ là thị uy với những người đó. Nếu như không có đồ vật để cho cô ta kiêng kỵ, như vậy cô ta sẽ không cần phải chơi đùa những trò chơi buồn chán này nữa. Cô ta muốn bắt đầu phản kích, nhanh chóng khôi phục thực lực, nhưng cũng sẽ không làm lớn chuyện. Nơi này có chỗ nào có thể dụ cho người ta chú ý không? Ta cần người khác tới tham gia hoạt động của ta. An Khê đột nhiên nói. Cố Kiếm Sinh cau mày, là hành động gì? An Khê, ngươi không hiểu. Cố Kiếm Sinh không biết làm sao, lại nói, vậy nói chung là gì? Nếu như cái gì cũng không nói, tôi cũng không giúp được cô. An Khê đưa tay, trên tay cô ta nhiều hơn một đoàn nước, hoặc có thể nói nó giống như thủy sinh vật. Bởi vì Cố Kiếm Sinh cảm nhận được trong nước có sinh mạng. Ngay sau đó đoàn nước này toát ra một cái đầu cùng với tay, giống như là sứa. Nhưng khẳng định không phải là sứa. Ta muốn để cho người ta thử giết con thủy linh này. An Khê nói. Cố Kiếm Sinh kinh ngạc, sau đó nói, có thể để cho ta thử một chút không? An Khê trực tiếp ném thủy linh cho Cố Kiếm Sinh, nói, tùy ngươi thử, đừng nói ngươi, cho dù cửu giai cũng không nhất định giết chết nó. Ta sống lâu như thế, chỉ gặp được mấy người có thể chân chính giết chết thủy linh. Cố Kiếm Sinh không tin, hắn muốn thử một chút, phát hiện bất kể phá hủy thủy linh như thế nào, thì cũng không thể hoàn toàn giết nó. Không chỉ không giết chết, mà hắn ta toàn lực xuống tay nhưng không đả thương được nó, cái này thật đúng là thần kỳ. Cố Kiếm Sinh cũng không hỏi quá nhiều, mà chỉ nói, chuyện này rất đơn giản, trực tiếp tìm một nơi thích hợp bày sạp, sau đó để cho người đến giết. Giết chết cho một viên lục phẩm linh thạch, khẳng định có rất nhiều người tới thử giết. An Khê gật đầu, muốn làm gì thì ngươi xem đó mà làm, ta ở phía sau nhìn. Cố Kiếm Sinh gật đầu, trên người đối phương không có thứ gì, để cho cô ta bỏ tiền ra khẳng định cũng không thích hợp, cho nên cái gì cũng phải để hắn ta tới. Hắn ta không biết giết thủy linh này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng lòng tự tin của An Khê quá lớn. Cố Kiếm Sinh hy vọng có người có thể giết thủy linh. Ít nhất giảm bớt uy phong của đối phương. Hơn nữa, vừa rồi An Khê nói nơi này chỉ có thể duy trì một ngày, nên hắn ta cảm thấy nơi này hẳn là có nguy hiểm. Hiện tại hắn ta có chút lo lắng về Tiểu Lê. Rất nhanh Cố Kiếm Sinh tìm được một nơi thích hợp, sau đó làm phép làm ra. Mấy cái bàn, tiếp đó bổ sung âm thanh. Mà để cho Cố Kiếm Sinh bất ngờ là, gian hàng của hắn ta vừa mới chuẩn bị xong liền có khách tới. Người tới chính là vị ngân giáp kia, chắc là hắn ta đã gặp qua vị ngân giáp này. Có lẽ là ở thánh địa. Nhưng hắn ta không xác định vị ngân giáp này với vị ngân giáp, ở thánh địa có phải là một người hay không. Sau đó Cố Kiếm Sinh mở miệng, tiền bối muốn thử một chút không? Ngân giáp gật đầu, cần bao nhiêu phí? Cố Kiếm Sinh lắc đầu, không cần. Ban đầu Cố Kiếm Sinh dự định thu lệ phí, bởi vì không thu phí sẽ có rất nhiều người tới. Nhưng hắn ta lo lắng người có thể giết thủy linh không có linh thạch, lỡ bỏ qua thì sao? Ngân giáp không có nói gì nhiều, mà đi tới bên người thủy linh, tiếp sau điểm lên thủy linh một chút. Trong nháy mắt thủy linh trong chậu phân tán ra bốn phía, nhưng mà khí tức sinh mệnh trong đó không có yếu bớt chút nào. Chuyện này cũng không có nằm ngoài dự liệu của ngân giáp, ông ta tới chính là muốn nghiên cứu cái thủy linh này một chút, có lẽ có thể tìm được phương pháp tiêu diệt nó. Mà chỉ cần tìm được biện pháp tiêu diệt thủy linh, liền ý nghĩa tìm được biện pháp tiêu diệt An Khê. An Khê làm như vậy, cũng là vì kiểm tra xem có người có thể uy hiếp cô ta không. Cô ta kiêng kỵ người phong ấn nguyền rủa chi chủ dưới thâm uyên trấn áp. Bây giờ cô ta đang thử tìm ra người kia. Mà Ngân Giáp cũng muốn tìm ra người này. Ngân Giáp không biết An Khê định tìm người này thế nào, nhưng Ngân Giáp biết người này khẳng định vượt ra dự liệu của tất cả mọi người. Ông ta ngược lại rất hy vọng người kia là hậu thủ tiên linh phủ chủ lưu lại. Nhưng khả năng này vô cùng mong manh. Cuối cùng Ngân Giáp ghi chép phản ứng của Thủy Linh khi bị công kích, rồi mới thu tay. Ông ta đã xác nhận. Hiện tại dựa vào ông ta, không đủ để giết chết An Khê. Đừng nói là phân thân, ngay cả bản thể cũng vậy. Về phần phong ấn, có lẽ có thể thử, nhưng chuyện này không được. Đừng nói đến lúc đó rất khó tìm An Khê, ngay cả tìm tới cũng vô dụng, bởi vì bản thể ông ta không thể nào rời khỏi thánh địa. Đối với bọn họ mà nói, tất cả bên ngoài, cũng không có quan trọng bằng thánh địa. Cuối cùng trước khi Ngân Giáp rời đi, An Khê cũng nhìn hết thảy chuyện này ở trong mắt, cô ta không có ý tứ ngăn cản người này chút nào. Cô ta cũng rất muốn nhìn tên ngân giáp này một chút, đến cùng hắn ta có thể chân chính uy hiếp được cô hay không. Sự thật đã chứng minh, kém quá xa. Ở một bên mê trận, trong đình nhỏ phía cửa ra có phần thưởng thần bí. Trần Ước quét lửa cháy nồi nói, hương vị không tệ, lần sau sẽ tới tiệm của ông ủng hộ. Dương Mộc nói, quả thật không tệ, ông chủ Trung, đây là sản phẩm mới sao? Trung Dịch Dương nói, đừng mơ, cái này đặc biệt dành cho Liễu tỷ, tổng cộng có mấy phần, tài liệu quá ít, không cách nào sản xuất nhiều. Lần này vận may của mọi người tốt. Đám người Trần Ước không tiếc, ngược lại cũng ăn rồi. Lúc này cánh cửa có phần thưởng thần bí mở ra, một nam một nữ từ bên trong đi tới. Trung Dịch Dương kinh ngạc, lại là bọn họ, hai người kia thật đúng là lợi hại. Trần Ước cũng nói, quả thật lợi hại, nghe nói phần thưởng thần bí tổng cộng có 7 cái, bọn họ đã bắt được 2 cái. Tô Kỳ và Giang Tả chưa bao giờ nghĩ mình rất lợi hại, rõ ràng là một đường rất nhẹ nhàng. Giữa đường còn nhảy ra một ma tu hâm nóng trận đấu, mới lấy được phần thưởng này. Tiếp theo em muốn đi so tài phi kiếm, em khẳng định có thể lấy được hạng nhất. Tô Kỳ nói, nếu Tô Kỳ muốn so tài, đương nhiên Giang Tả sẽ không nói cái gì, nhưng phi kiếm thì hắn thật sự không biết, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân Tô Kỳ. Về phần hạng nhất hay không, tùy duyên đi. Dù sao Tô Kỳ chỉ có tam giai, mà người tham gia, cao nhất là tứ giai đỉnh phong. Trên thực tế đây chính là cuộc tranh tài thuộc về tứ giai, dù sao tứ giai mới là người chủ yếu ngự kiếm phi hành. Tam giai cũng có người ngự kiếm phi hành, nhưng ít lại càng ít. Trong khi chờ thi đấu ngự kiếm phi hành, chúng ta nghỉ ngơi một chút, đi ăn gì đó, sau đó buổi chiều lại tiếp tục. Tô Kỳ cười nói. Ừ, nhưng ngự kiếm phi hành rất tốn thời gian sao? Giang Tả hỏi. Hắn vừa mới xem qua quảng cáo ngự kiếm phi hành, dường như khoảng cách có chút xa. Tô Kỳ gật đầu, phải từ nội hải bay đến ngoại hải, sau đó bay trở về, cần một ít thời gian. Giang Tả kinh ngạc, khoảng cách xa như vậy, thời gian không nói, chỉ tiêu hao cũng tiêu hao không nổi. Tô Kỳ tự tin cười nói, chờ xem, có lúc anh phải giật mình. Tô Kỳ đã tự tin như vậy, Giang Tả cũng mỏi mắt mong chờ. Rất nhanh bọn họ đến sân thi đấu ngự kiếm phi hành. Phần lớn tu sĩ nơi này đều là tứ giai, nhưng không có mấy người đỉnh phong, bình thường đều ở 4 trở xuống. Thấy vậy, chỉ cần lúc Tô Kỳ ngự kiếm phi hành, không tiêu hao quá nhiều, chắc là có cơ hội giành hạng nhất. Em đi tranh tài, nhớ ở nơi này chờ em, đừng có chạy lung tung, còn phải đeo giày bao tay cho tốt. Tô Kỳ dặn dò. Nơi này đều là người tu luyện, tại sao có thể không để lại đủ đồ vật? Cộng, thêm phần thưởng thần bí vừa rồi, có thể nói là Giang Tả được võ trang đầy đủ. Chạy trốn, công kích, cộng thêm phòng ngự, thật là cái gì cũng có. Ngay sau đó Tô Kỳ liền đi đến chỗ tuyển thủ, chờ đợi cất cánh. Các vị đạo hữu, mời lưu lại phù văn khí tức để phân biệt ra thứ tự nhóm xuất phát. Người chủ trì nơi này là một nam tu sĩ. Còn cái gọi là phù văn khí tức là để phân biệt thứ tự nhóm. Bởi vì một vòng tranh tài phi kiếm tương đối dài, không thể nào chờ những người đó trở lại mới tiếp tục có nhóm thứ hai, cho nên chỉ cần ghi chép khí tức ngay từ đầu là có thể cho nhóm thứ hai tiếp tục. Như vậy lúc bay trở về cũng có thể phân biệt ra được ai mới là nhanh nhất. Tô Kỳ lưu lại phù văn khí tức rồi đợi bắt đầu. Một nhóm chỉ có tổng cộng 20 người, cho nên rất dễ dàng tập hợp đủ. Rất nhanh người chủ trì kia liền mở miệng nói, nhóm tranh tài phi kiếm thứ tư, chờ đếm ngược. Lúc này tiếng đếm ngược vang lên, 3, 2, 1, phanh. Theo một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đều đứng lên phi kiếm hưu một cái lên đường. Mặc dù cấp bậc Tô Kỳ thấp, nhưng năng lực tổng hợp không nhất định thấp hơn so với người khác. Nhất là năng lực phi hành. Cô có không ít đồ vật. Mặc dù không học qua, nhưng mấy lần đi ra ngoài, học rất nhiều thứ, nhìn thấy rất xa. Bất kể công pháp gì, gần như chỉ nhìn một cái, là trực tiếp tinh thông. Khiến Tĩnh Nguyệt phải sửng sốt, còn suýt hoài nghi nhân sinh. Cùng nhau lớn lên với Tô Kỳ, khiến Tĩnh Nguyệt cảm thấy áp lực vô cùng. Cô ấy rất khổ. Cho dù gần đây Tĩnh Nguyệt không ngừng gặp kỳ ngộ, nhưng vẫn không trốn thoát loại đau khổ này. Bất kể tu vi cô tăng lên nhanh, cô bởi vì kỳ ngộ mà tiến bộ lớn, Tô Kỳ cũng sẽ theo sát phía sau. Giống như chỉ cần cô buông lỏng một chút là có thể lập tức vượt qua cô. Thật đau khổ mà. Nhưng thân là thánh nữ, lấy tư cách tỷ tỷ, làm sao có thể bị vượt qua chứ? Cho nên Tĩnh Nguyệt đặc biệt cố gắng. Ví dụ như bây giờ, trong quá trình cô rèn luyện thừa nhận đau khổ to lớn, mạo hiểm nguy cơ, chính là vì vượt qua cái rèn luyện đáng chết này, sau đó lên cấp. Đúng, không gian nơi này cho cô nhiều thời gian hơn, tương tự cũng để cho cô có thể nhanh lên cấp hơn. Bây giờ cô đã là 3.4, cố gắng vượt qua rèn luyện cuối cùng, rất có thể sẽ khiến cô lên cấp 3.5. Loại tốc độ này đã là cực kỳ kinh khủng. Một tháng từ 3.1 lên 3.5, có thể không kinh khủng sao? Có điều cô có kỳ ngộ, hơn nữa còn liều mạng cố gắng. Một số người không giống nhau. Trực giác nói cho Tĩnh Nguyệt biết, nếu thời điểm cô đi ra ngoài là 3.4 như vậy sư muội của cô sẽ là 3.2. Nếu như cô đi ra ngoài là 3.5, như vậy sư muội của cô rất có khả năng là 3.3. Trời mới biết đây là chuyện gì xảy ra, sư muội của cô nghịch thiên như vậy, cô có biện pháp gì? Tĩnh Nguyệt nhìn vô số bóng đen trước mặt, bất đắc dĩ thở dài, cái lịch luyện này không lưu tình chút nào, chỉ biết liều mạng. Tĩnh Nguyệt đứng ở nơi đó, chung quanh có vô số linh khí cho cô sử dụng, dù sao bất tử chính là không ngừng nghỉ. Nơi này rất tàn khốc, căn bản không phải là chỗ đồ nghịch, thánh nữ cái gì, ở chỗ này cũng chỉ có bị hành hạ. Đánh xong một lớp liền dừng lại, ta ngược lại muốn nhìn một chút, lần này ấn ký có chức năng gì. Vừa nói, Tĩnh Nguyệt vừa xông về những bóng đen đó, tóm lại đánh ngã hết thảy là được. Sau khi Giang Tả nhìn Tô Kỳ bay đi, cũng không hề rời đi, bởi vì nơi này còn có truyền hình trực tiếp, hắn dự định ở chỗ này nhìn đến cuối cùng. Nhưng mà hình ảnh có liên quan tới Tô Kỳ tương đối ít, chuyện này làm cho hắn có chút bất mãn. Nhưng dù sao cũng là tranh tài, chỉ cần bọn họ không chơi xấu, Giang Tả cũng sẽ không vô cớ xuất thủ can dự. Mà Giang Tả vốn một lòng đợi Tô Kỳ trở về, đột nhiên liếc mắt nhìn về phía bờ biển Thất Tình Hải. Nói như thế nào đây, tình huống nơi này trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Còn tưởng rằng có thể kiên trì cả ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không được. Giang Tả không khỏi nói nhỏ. Đúng, hắn đã sớm phát hiện nơi này có vấn đề. Hơn nữa dưới tình huống bình thường hẳn là phải kéo dài một ngày, mới có thể đạt đến yêu cầu của đối phương. Nhưng chưa tới nửa ngày, đã trực tiếp hoàn thành số lượng cả ngày. Cho nên trận pháp nơi này có hiệu lực trước thời hạn. Giang Tả dựa theo nguyên tắc chỉ cần không ảnh hưởng hắn và Tô Kỳ chơi đùa, liền không nhúng tay, không biết tại sao bây giờ lại trực tiếp ảnh hưởng bọn họ giải trí. Cũng may Tô Kỳ bay đi, không thì khó rồi. Giang Tả sờ viên đá tình yêu kia một cái, hắn cảm thấy có thể đạt thành mục tiêu nhanh như vậy, hẳn là công lao của hắn. Mạn Thiên tinh thần cắt quá tốt, để cho rất nhiều người rơi vào trong đó. Cho nên tâm tình cống hiến trở nên quá mức khổng lồ. Đúng, cái trận pháp trên bờ biển Thất Tình Hải này, gần như đang thu thập cảm xúc. Bất kỳ cảm xúc gì, tục xưng thất tình lục dục. Nếu như Giang Tả không có đoán sai mà nói, tâm trí những người này đều nhắm vào thất tình lục dục thạch. Đến tột cùng thất tình lục dục thạch ở nơi này, hay không, Giang Tả không dám xác nhận, nhưng có lẽ những quỷ tu đó cảm thấy thất tình lục dục thạch ở nơi này. Hơn nữa còn dùng cảm xúc tới dẫn dụ thất tình lục dục thạch. Nếu quả thật là như vậy, Giang Tả cũng bội phục những quỷ tu kia. Lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Bất kể là ở thánh địa, hay là nơi này, biểu hiện của quỷ tu đều khiến cho hắn bất ngờ. Mặc dù kế hoạch thánh địa của quỷ tu nhất định thất bại, nhưng khi đó không có hắn tham dự, khẳng định thánh địa cũng không tốt hơn, trừ phi đám người ngân giáp xuất hiện trước thời hạn. Về phần nơi này, hoàn toàn là nhóm quỷ tu làm chủ rồi. Nhưng mà không biết những quỷ tu này, có từng nghĩ qua thất tình lục dục thạch là loại đá vô cùng nguy hiểm hay không? Hơn nữa, ai nói bị cảm xúc hấp dẫn, chính là thất tình lục dục thạch. Giang Tả rời khỏi chỗ, hắn cần tìm một chỗ tương đối rộng rãi, hơn nữa cũng phải tránh những người đó tìm kiếm. Tại sao? Bởi vì đá tình yêu ở chỗ hắn. Trên lý thuyết hắn mới là nơi phát ra cảm xúc. Nếu như thất tình lục dục thạch bị hấp dẫn ra, như vậy khả năng lớn nhất chính là hấp dẫn đến bên cạnh hắn. Cho nên khẳng định quỷ tu đã bắt đầu tìm hắn. Nhưng ai có thể tìm được hắn? Nơi quản lý hoạt động thất tình hải. Không ngờ, cảm xúc đã hấp thu đến mức gần bão hòa. Nói như vậy có thể tiến hành bước kế tiếp. Nhưng không tìm thấy tung tích Lam Bảo Thạch, trận pháp đã không cảm giác được Lam Bảo Thạch. Nhưng cảm xúc vẫn còn tiếp thu. Tạm thời không cách nào dùng bảo thạch còn lại thay thế, cảm xúc tình yêu là chủ đạo, hơn nữa cảm xúc trên Lam Bảo Thạch là tinh khiết nhất, dễ dàng dẫn dụ vật kia tới nhất. Người đầu lĩnh ở chính giữa cau mày, ngay sau đó mở miệng, người kia che giấu liên kết giữa Lam Bảo Thạch với trận pháp, bảo thạch là độc nhất vô nhị, chưa từng có dự khuyết, cho dù có cũng bằng không. Người kia hoặc là bị cảm xúc nuốt chửng đến mức độ điên cuồng, hoặc là có thể khống chế Lam Bảo Thạch, có thể lợi dụng bảo thạch dẫn vật kia tới. Mặc dù không cách nào chắc chắn hắn có biết vật kia tồn tại hay không, nhưng phải làm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng bây giờ phải làm sao? Có người hỏi. Tiếp tục vận hành trận pháp, sau đó tận lực thu thập cảm xúc cho 6 viên bảo thạch khác. Cũng có thể người đeo Lam Bảo Thạch đã chạy khỏi nơi này. Nếu như không có, vậy kế hoạch của chúng ta coi như bình thường. Bây giờ phái người nhàn rỗi ra, toàn lực tìm người kia, tìm được đừng manh động. Tận lực không để ảnh hưởng tới hoạt động, kế hoạch của chúng ta còn đang thi hành. Phá hư hoạt động, rất có thể khiến cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Hành động đi, quỷ tu đầu lĩnh nói. Vâng, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. An Khê ngồi ở phía sau gian hàng, cô ta cũng nhận ra được biến hóa nơi này. Ngay sau đó mở miệng nói, được rồi, nghỉ ngơi đi, nơi này sắp loạn. Cố Kiếm Sinh không hiểu nhìn về phía An Khê. An Khê không có trả lời. Mà chỉ nói, đứng ở bên cạnh ta, nếu không ngươi cũng không cách nào thoát đi. Cố Kiếm Sinh lập tức nói, thật xin lỗi tiền bối, nếu như nơi này có nguy hiểm, ta nghĩ rằng nên tìm Tiểu Lê về trước. An Khê không tức giận, mà hỏi lại, là con hồ ly kia sao? Cố Kiếm Sinh gật đầu. Ngươi nên biết rằng, nếu như không có ta che chở, ngươi không chết, nhưng rất có thể sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, cuối cùng trở thành cái xác biết đi. An Khê nhìn Cố Kiếm Sinh, bình tĩnh nói. Cố Kiếm Sinh chắp tay, nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Ngay sau đó Cố Kiếm Sinh xoay người rời đi, nếu nơi này nguy hiểm như vậy, hắn phải tìm Tiểu Lê về, sau đó dẫn nó rời đi. Nhìn Cố Kiếm Sinh rời đi, An Khê không có phản ứng gì, mà nhẹ giọng nói, nhân loại đã ngu đến mức không biết suy nghĩ sao? Chẳng lẽ hắn không hoài nghi tính chân thực của câu chuyện một chút sao? Nhân loại ngu xuẩn, đám người Trần Ức vẫn đang ăn lẩu. Mấy người Xích Huyết đồng tử cũng đã đi ra, Mặc Ngôn càng tỉnh hồn lại. Bây giờ có ăn, tự nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua. Chủ yếu là tài nấu ăn của Trung Dịch Dương, thật sự rất lợi hại. Mặc dù Trung Dịch Dương không phải tiên chủ chân chính, nhưng đồ ăn hắn làm không hề kém tiên chủ. Dù sao cũng được Giang Tả tự mình chứng nhận qua. Mặc dù Giang Tả không biết bình phẩm thức ăn gì đó, nhưng hắn cảm thấy đồ ăn ngon, thì khẳng định là ăn ngon. Hai người kia thật là lợi hại, không giống ma tu, chỉ biết hù dọa, không biết rõ lai lịch đối phương lại đột nhiên xông lên. Liễu Y An lẩu nói. Mặc Ngôn nói, thật ra thì là chuyện ngoài ý muốn, khi đó tình thế cấp bách, nếu không tôi cảm thấy tôi có thể thành công. Liễu Y. Những người khác cũng không nói gì, người này không hiểu cái gì gọi là giáo huấn. Lục Nguyệt Tuyết đang nghịch điện thoại di động, đột nhiên trở nên sững sờ, sau đó đưa điện thoại di động cho Xích Huyết đồng tử bên cạnh nhìn. Xích Huyết đồng tử liếc mắt nhìn, trực tiếp mở miệng nói, Phá Hiểu đạo hữu nhắn tin tới, nói mau rời khỏi Thất Tình Hải, càng nhanh càng tốt. Tiêu Tiểu Mặc kinh ngạc, Phá Hiểu đại lão ở Thất Tình Hải sao? Mặc Ngôn đang ăn lẩu cũng ngạc nhiên, miếng lẩu từ trên đũa rơi xuống. Liễu Y nói, cô sao vậy? Lại muốn dọa người sao? Mặc Ngôn nuốt vài ngụm nước miếng nói, tôi nghĩ đến một loại khả năng. Trung Dịch Dương cũng nói, tôi cũng nghĩ đến một loại khả năng, hơn nữa khẳng định phù hợp với ma tu Mặc Ngôn. Xong, có phải tôi muốn chết hay không? Tôi đã nói rồi, làm sao người bình thường lại kinh khủng như vậy, toàn bộ đường lui của tôi đều bị chặn lại, hơn nữa vẻ mặt không thích nói chuyện, ngạo nghễ tận cùng, làm sao người bình thường có thể làm được? Mặc Ngôn đứng ngồi không yên. Cô có tính là đi dạo một vòng ở quỷ môn quan hay không? Sau này còn có chuyện đó nữa hay không? Liễu Y nói, ý cô nói người qua đường giáp kia là Phá Hiểu. Trung Dịch Dương nói, rất có khả năng, đao pháp của Phá Hiểu đã sớm siêu phàm nhập thánh. Người như vậy rất ít, nhất là ở bên trong tu sĩ cấp thấp. Trần Ước nói như vậy người đi đường ất là vợ Phá Hiểu sao? Nhưng không phải vợ Phá Hiểu cho rằng Phá Hiểu là người bình thường sao? Mặc Ngôn cau mày. Đúng, hơn nữa vợ Phá Hiểu cũng không có cao như người đường đi ất, tu vi càng không có khoa trương như vậy. Đúng rồi, người qua đường ất kia cũng đặc biệt kinh khủng, mạnh đến mức không đúng, phóng cái châm liền khiến không gian ác mộng của tôi không có hiệu quả. Ngay sau đó Mặc Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, tôi hiểu rồi, thật ra người kia không phải là vợ Phá Hiểu, mà là thánh nữ thánh địa. Tu vi gần giống nhau, chiều cao cũng không khác mấy, khí chất có điểm giống. Sở dĩ bọn họ dùng dịch thần đan là vì che giấu tai mắt mọi người. Dù sao một người là thánh nữ, một người là đạo lữ đệ tử khác thánh địa. Mà rõ ràng Phá Hiểu không có thi triển toàn bộ thực lực, hắn đang từ từ tấn công thánh nữ. Vậy tôi có an toàn hay không? Tôi giúp Phá Hiểu một tay, khiến cho hắn giả bộ thỏa đáng, hắn còn đốt tóc tôi, càng có thể giành được tâm hồn thánh nữ. Phá Hiểu đại lão thật cao tay. Xích Huyết đồng tử, Lục Nguyệt Tuyết, những người khác. Không thể không nói, trên phương diện liên tưởng, não bộ Mặc Ngôn đặc biệt mạnh. Nhưng không người nào có thể xác nhận chuyện này, đi hỏi, vậy thì càng không thích hợp. Nếu không phải giống như Mặc Ngôn suy đoán thì thôi, nếu thật là như vậy, vậy thì có chút không thể lộ ra rồi. Ngộ nhỡ giết người diệt khẩu thì làm sao bây giờ? 3. Xích Huyết đồng tử trực tiếp vỗ bàn, thiếu chút nữa bị Mặc Ngôn dẫn dắt lạc đề. Hắn lập tức nói, bây giờ nhanh rời đi một chút, lúc này không phải là lúc thảo luận. Liễu Y nói, chúng ta phải chạy đi đâu? Xích Huyết đồng tử nói, hướng về lục địa, rời khỏi bờ biển Thất Tình Hải lại nói. Mặc Ngôn mở ra không gian ác mộng, sau đó nói, mỗi người một viên nhất phẩm linh thạch. Xích Huyết đồng tử đi về phía không gian ác mộng, đi trước rồi nói, không có thời gian lãng phí. Đám người Xích Huyết đồng tử không hoài nghi Phá Hiểu, nếu Phá Hiểu nói như vậy, nhất định nơi này sẽ phát sinh chuyện gì đó. Điểm này bọn họ rất rõ. Có Mặc Ngôn ở đây, tốc độ rời đi của bọn hắn rất nhanh. Mà lúc này Giang Tả đang đứng ở bờ biển, cách xa đám người. Đối với hắn, tới gần đám người quá cũng không có gì tốt cả. Về phần dọc theo đường đi có người tìm hắn, thật đáng tiếc, Giang Tả không muốn để cho những người này phát hiện, bọn họ căn bản không tìm được. Giang Tả nhìn mặt biển, hắn phát hiện trên biển bắt đầu xuất hiện tử quang nhàn nhạt. Giang Tả nhìn tử quang, hắn đối với cái ánh sáng này cũng không quá quen thuộc, nhưng hắn biết, bây giờ nguồn sáng đang hướng bên hắn đi tới. Ánh sáng vốn rất ảm đạm nhưng càng ngày càng sáng ngời. Hình như là có đồ vật càng ngày càng gần. Nước biển đột nhiên thay đổi, tự nhiên khiến không ít người chú ý. nhất là thời khắc đám người quỷ tu chú ý mặt nước. Màu sắc nước biển xuất hiện thay đổi, nó đã đi ra. Tìm được nguồn gốc cùng với phương hướng chưa? Không thể, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không có cách nào cảm giác được nó. Làm sao bây giờ? Phải phân tán toàn bộ người của chúng ta ra duyên hải sao? Không, chúng ta không đủ người, đây chỉ là bắt đầu. Nó vừa xuất hiện, chưa thỏa mãn đâu, nhất định sẽ xuất hiện rối loạn lớn, đến lúc đó sẽ biết nó ở đâu. Để cho ma tu tiến lên, mở ma thiên trọng tấu ra, ít nhất phải kích thích càng nhiều cảm xúc hơn. Nó ăn không no, chúng ta đều phải chết. Vâng, các vị, chúng ta có 10 ca sĩ top 10, ma tu âm chấn thiên. Giọng người chủ trì này rất lớn, ngay cả Giang Tả ở bên này cũng nghe được. Tiếp theo có âm thanh rung trời vang lên, cảm ơn các vị đã xuất hiện ở nơi này, mọi người không cần lo lắng, tôi đã bày trận pháp truyền âm ở xung quanh Thất Tình Hải. Bất kể là nấp ở cạnh tảng đá, hay lại ở trong rừng cây, hoặc là trong chỗ ở, khẳng định các vị cũng có thể nghe được tiếng hát tuyệt vời. Như vậy tiếp theo để cho tôi làm tâm tình của mọi người dao động đi. Mời lắng nghe, thiên trọng tấu. Nghe được, câu này, bất kể là đạo hữu tiên tử núp ở đâu cũng đều sững sờ. Sau đó tự mình nhét bông tai vào, rồi làm gì thì tiếp tục làm. Có người trực tiếp ngồi tĩnh tọa tu luyện, chính là vì né tránh thiên trọng tấu. Không phải là ma thiên trọng tấu khó nghe, ngược lại, ma thiên trọng tấu nổi danh êm tai. Nhất là chấn thiên biểu diễn ma thiên trọng tấu, đó là âm thanh tự nhiên hiếm thấy. Âm chấn thiên thực sự yêu âm nhạc của hắn. Hơn nữa thiên phú của hắn cũng rất tốt, nhưng mà, có lẽ là trời cao đố kỵ anh tài đi. Nói như thế nào đây, ban đầu ma thiên trọng tấu gọi là thiên trọng tấu, bị thêm chữ ma âm, là bởi vì âm chấn thiên này. Những người nghe qua âm thanh rung trời của thiên trọng tấu, đều sinh ra tâm ma, không có ngoại lệ. Cho nên bị người ta đặt cho cái tên, ma thiên trọng tấu. Nghe nhập ma là chuyện nhỏ, tẩu hỏa nhập ma là chuyện lớn. Người có chuẩn bị ngược lại không có việc gì. Người không có chuẩn bị, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Nhanh đánh ta bất tỉnh đi, nhanh lên, ta sắp độ kiếp rồi. Lúc này sinh ra tâm ma, sẽ chết mất. Ta cũng vậy, ngươi đánh ta đi, trốn không kịp rồi. Mẹ nó, hoạt động này là một cạm bẫy sao? Vì sao lại có ma thiên trọng tấu? Xong rồi, sớm biết không tới rồi. Đám người ma tu Mặc Ngôn đang đi đường cũng rất khiếp sợ. Mặc Ngôn kinh hoàng nói, ai thả người này ra vậy? Vì sao lại để cho hắn tới biểu diễn? Xích huyết đồng tử ngược lại ổn định hơn, thật sự sẽ sinh ra tâm ma sao? Chuyện này không khoa học. Liễu Y tức giận nói, tu chân nói cho ngươi khoa học sao? Ai dạy cậu vậy? Xích huyết đồng tử. Tiêu Tiểu Mặc nói, hay là chạy mau đi, mặc dù tu vi ta thấp, nhưng cũng không muốn sinh ra tâm ma. Trần Ước nói, sếp, nghe nói ma thiên trọng tấu là thiên lại chi âm chân chính, không nghe có phải thiệt thòi hay không? Tiêu Tiểu Mặc lạnh lùng nói, cô ở lại nghe đi. Giang Tả nghe có người muốn biểu diễn ma thiên trọng tấu, một chút cảm giác cũng không có. Cái gì là ma thiên trọng tấu hắn cũng không biết, thì có thể có cảm giác gì. Hắn vẫn còn đang chú ý bờ biển. Ngay sau đó, âm thanh thiên trọng tấu vang lên. Âm thanh giống như âm thanh thiên nhiên từ phương xa tới, để cho Giang Tả ngẩn ra. Hắn chưa từng nghe qua âm thanh ca nhạc hay như vậy, âm thanh bài hát này lại có thể khiến người ta bình tĩnh không lay động, hơn nữa có thể tách ra mặt trái sâu trong nội tâm. Tiếng hát thật là kỳ lạ. Nhưng sợ là người bình thường nghe xong sẽ sinh ra tâm ma. Giang Tả không khỏi mở miệng. Bài hát này được trời ưu đãi, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể hiểu được, có thể biết. Nếu như nghe quá lâu, không thể xử lý tốt mặt trái bản thân, như vậy sẽ xuất hiện tâm ma. Mà người có thể hát ra tiếng hát như vậy, nội tâm tuyệt đối là không tì vết. Ai có thể nghĩ tới, người được gọi là ma tu, sẽ có nội tâm thuần khiết không tì vết như thế đây. Giang Tả lắc đầu. Cái này làm cho hắn nhớ tới U Ti, nhớ tới Tần Thiên. Tần Thiên là người mạnh nhất thời đại kia, tất nhiên hắn rất cô đơn. U Ti xuất hiện, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện vui vẻ. Trước kia Giang Tả rất cô đơn, bây giờ chỉ nói đến Tu Vi, hắn cũng cảm giác mình cô đơn. Trong nhóm đều là tiểu bối, hắn không có cái loại cảm giác giao hữu. Kiếm Thập Tam xuất hiện, để cho hắn có ý nghĩ. Không biết tại sao Kiếm Thập Tam không thức thời. Tô Kỳ còn buộc hắn gọi Kiếm Thập Tam là tiền bối, dường như cả đời này không có tự do. Giang Tả cảm thấy chờ mình đủ mạnh, mạnh hơn Kiếm Thập Tam, hẳn là Tô Kỳ cũng sẽ không để cho hắn gọi Kiếm Thập Tam là tiền bối. Cố gắng tu luyện. Hiện tại, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể là 2.7, cố gắng hơn nữa, là có thể độ kiếp. Là thời điểm thăng tam giai. Nhưng mà không biết thiên kiếp sẽ chiêu đãi hắn thế nào. Theo ma thiên trọng tấu vang lên, Giang Tả nhìn thấy lượng lớn cảm xúc tiêu cực xuất hiện. Những cảm xúc này có một số lọt vào trận pháp, một số bị người dùng dịch thần đan thay đổi hấp thu. Còn phần nhiều là tiến vào viên đá trên cổ tay Giang Tả. Hai viên đá, một viên thuộc về tình yêu thuần túy, một là cảm xúc tiêu cực hỗn loạn. Quả nhiên cái này là phát xạ tốt nhất, vật kia không đến chỗ hắn thì không còn gì để nói. Rất nhanh vùng nước bên bờ biển Thất Tình Hải bắt đầu sôi sùng sục, tử sắc chiếm cứ hết thảy. Giống như là nghiêng về phía màu tử sắc mà ra. Hơn nữa bên trong có một loại cảm xúc không tên. Người hoặc là sinh vật chạm vào những cảm xúc này, tất cả đều trở nên nóng nảy, nhưng lại bị kìm nén, giống như không cách nào phát tiết lửa giận trong lòng ra. Giang Tả đứng ở bờ nước, cũng cảm nhận được loại cảm xúc này, nhưng mà hắn không hề bị lay động. Giống như hai viên đá, người bình thường đã sớm bị cảm xúc bên trong bao trùm, làm sao có thể bình yên vô sự giống như hắn. Không phải là Thất Tình lục dục thạch. Trong nháy mắt cảm thụ được chuyện này, Giang Tả liền biết. Thứ tới không phải là Thất Tình lục dục thạch, bởi vì Thất Tình lục dục thạch không phát ra cảm xúc đơn độc như vậy. Đúng là Thất Tình lục dục thạch, nguy hiểm, nó cũng sẽ dẫn dắt khuếch đại cảm xúc, nhưng không để cho người hấp thu loại cảm xúc này. Thất Tình lục dục thạch sẽ phóng đại khát vọng trong lòng bất kỳ sinh linh nào. Vui, giận, buồn, sợ hãi, yêu, hung dữ, dục vọng. Chỉ cần có, chỉ cần suy nghĩ, cũng sẽ bị dẫn dắt, cuối cùng rơi vào điên cuồng, bị một cái cảm xúc của bản thân khống chế. Hơn nữa Thất Tình lục dục thạch không cần hấp thu cảm xúc, mà Giang Tả cảm giác được cái đồ vật đột nhiên xuất hiện, đang khát vọng cảm xúc, khát vọng thôn phệ. Loại vật này so với Thất Tình lục dục thạch kém không biết bao nhiêu dặm. Giang Tả lắc đầu, đồ vật đi ra này, thật sự để cho hắn thất vọng. Đối với biến hóa của Thất Tình Hải, rất nhiều người đều thấy, nhưng không có người nào có năng lực phản kháng. Chỉ có một chút cao thủ tứ giai là có năng lực phản kháng, chẳng qua là khi bọn họ muốn rút lui. Đột nhiên một con cá voi to lớn từ trong nước biển nhảy ra. Cá voi nhảy ra khỏi mặt biển bay thẳng lên trời cao. Uy áp của cá voi trực tiếp đè xuống bờ biển Thất Tình Hải. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nằm trên đất, căn bản không thể nào phản kháng, chênh lệch tuyệt đối. An Khê nhìn cá voi trên không trung, cau mày, quả nhiên là cô ta, người điên không có lý trí, thật không biết cô ta sống sót thế nào, hơn nữa lại gần chỗ ta bị phong ấn như vậy. An Khê nhìn gian hàng trống trải, cuối cùng đứng dậy rời đi. Cô ta không muốn tự mình ra mặt bày sạp, cho nên có người đi theo là chuyện tất nhiên. Trùng hợp, cô ta cảm thấy nhân loại yêu thích động vật đó đặc biệt thích hợp. Nếu để cho hắn chết ở chỗ này, muốn tìm lại một người, sẽ không dễ dàng. Bây giờ An Khê quyết định cho tên nhân loại kia một cơ hội, chỉ cần hắn chịu thần phục, cô ta có thể đảm bảo hắn bình an. Cá voi quanh quẩn ở trên bầu trời Thất Tình Hải, nó đang cắn nuốt cảm xúc bất an. Đối với nó mà nói, những thứ này đều là món ăn ngon. Cảm xúc mà người khác không nhìn thấy. Không cảm giác thấy, chính là thức ăn nó thích nhất. Đương nhiên, thức ăn ngon cuối cùng chính là nhân loại trên mặt đất. Nhưng mà vẫn chưa tới thời điểm. Lúc này Âm Chấn Thiên giống như bị uy thế chấn áp, nhưng mà tâm tình hắn cũng không có bị bất kỳ thứ gì quấy nhiễu. Nội tâm của hắn bình tĩnh không lay động, cũng không đáng ngại. Hơn nữa hắn cũng có thể nhận ra được những người khác hỗn loạn điên cuồng. Không có nhạc đệm, Âm Chấn Thiên cũng chỉ có thể hát lên. Tiếng hát của hắn lại truyền khắp bờ biển Thất Tình Hải một lần nữa. Mà những người vốn đã rơi vào trạng thái điên cuồng nghe được tiếng hát của Âm Chấn Thiên, lại được khéo léo hóa giải. Còn không tìm được sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có, không biết đối phương dùng biện pháp gì, chúng ta vẫn không tìm được đối phương. Nơi quản lý Thất Tình Hải, quỷ tu bên trong đã bắt đầu lo lắng. Cá voi so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, tiếp tục như vậy nữa, ai cũng sẽ phải chết ở chỗ này. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Một tên quỷ tu hỏi người dẫn đầu hành động hiện tại. Tên thủ lĩnh kia yên lặng chốc lát, cuối cùng nói, khởi động trận pháp đại sư lưu cho chúng ta, chuẩn bị truyền tống. Những người khác sửng sốt một chút, nói, nhưng không có tín hiệu kết nối đến chỗ đó, không phải truyền tống không có hiệu quả sao? Truyền tống trận có tác dụng trong thời gian hạn định, một khi không truyền qua, không phải là kế hoạch thất bại sao? Thủ lĩnh bình tĩnh nói, đánh cuộc một lần, đánh cược người kia cũng muốn đi vào chỗ đó. Toàn bộ nhân viên tiến vào vị trí, những người khác ngừng tay, tiếp tục lục soát bên ngoài. Vâng. Đây là một trận đánh cược, một khi thất bại, như vậy cố gắng lúc trước đều trôi theo dòng nước. Nhưng một khi thành công, vậy thì phá vỡ được khốn cảnh hiện nay, trực tiếp đẩy kế hoạch tới bước mấu chốt. Đến cùng thất bại hay là thành công, không ai biết câu trả lời. Giang Tả ngược lại không để ý cá voi trong không trung, hắn biết cá voi chẳng qua chỉ là tiểu tốt mà thôi. Người cầm đầu thật sự là một người khác. Mặt nước đã bình tĩnh lại, ánh sáng màu tím không có biến mất. Thời điểm sóng biển vừa dâng lên. Giang Tả cảm thấy, nếu hồng quang chiếu sáng mà nói, thật sự sẽ giống như huyết hải thao thiên. Không biết tại sao lại là ánh sáng tím. Giang Tả nhìn mặt biển, hắn cảm giác được, một cỗ khát vọng khổng lồ. Loại khát vọng này đã ở dưới nước, chờ nổi lên mặt. Rất nhanh Giang Tả thấy có đồ vật từ trong nước nhô ra, là tóc đen nhánh. Tiếp theo khuôn mặt dưới tóc xuất hiện, là một đứa trẻ con. Đứa trẻ này chậm rãi đi tới, nó từ từ thoát khỏi nước biển, cuối cùng hoàn toàn phơi bày ở bên cạnh Giang Tả. đây là một bé gái tầm 4-5 tuổi. Nó nhìn chòng chọc vào Giang Tả, trong mắt tràn đầy vẻ hỗn loạn. Đây là một tiểu cô nương không có ý thức, tất cả hành động của nó đều dựa vào bản năng. Mà bản năng của nó là muốn thôn vệ cảm xúc, thôn vệ hai viên đá trên tay Giang Tả. Đối với nó mà nói đó là cực phẩm nhân gian ít có. Cho ta. Cô bé kia mở miệng nói. Cô bé này đứng ở trong nước, thật ra thì bây giờ chỉ có chân nó ở trong nước. Còn Giang Tả thì ở trên bờ, khoảng cách giữa bọn họ cũng không xa. Cô bé này nhìn rất đáng yêu, nếu như không nhìn ánh mắt của nó, thậm chí sẽ cảm thấy nó là một đứa bé yếu đuối. Nhưng mà không có mấy người có thể đứng ở khoảng cách gần như vậy, quan sát tiểu cô nương. Cô bé này nhìn vô hại, nhưng trên người lại tản ra cảm xúc để cho người ta hưng phấn, bi ai, điên cuồng, hỗn loạn. Một khi chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt ý thức sẽ bị xóa đi. Đối với tiểu cô nương này mà nói, cá voi bay trên trời, chẳng qua chỉ là một thú cưng nhỏ. Giang Tả nhìn tiểu cô nương này, cũng không nói gì. Về phần cảm xúc đối phương ảnh hưởng, Giang Tả cũng không để ý. Loại đồ vật cảm xúc này, có đôi khi là chí mạng, nhưng đôi khi lại yếu ớt không chịu nổi. Phần lớn thời điểm, đều bị hiểu lầm là công kích, nhưng đối mặt với Giang Tả những thứ này đều vô dụng. Coi như tu vi Giang Tả thấp, nhưng hắn nhớ tất cả những chuyện từng trải qua, kinh nghiệm của hắn so với những cảm xúc này lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Bất luận là cái gì cũng không ảnh hưởng tới tâm hắn. Tiểu cô nương này cũng không có ý thức của mình, Giang Tả không tính nói với nó cái gì, mà đi thẳng về phía cô bé kia. Việc Giang Tả phải làm rất đơn giản, giết tiểu cô nương này, sau đó bảo vệ bờ biển Thất Tình Hải. Cuối cùng chờ Tô Kỳ trở lại. Coi như nơi này xảy ra vấn đề, coi như hoạt động không thể tiếp tục, thì ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nhiều lắm Tô Kỳ chỉ cảm thấy tiếc nuối một chút. Nhưng nếu Tô Kỳ trở về mà nơi này còn như vậy, thì không giống rồi. Thấy Giang Tả tới, cô bé kia đưa tay, cho ta. Thanh âm rất non nớt, hoàn toàn chính là một tiểu cô nương không biết gì, nhưng Giang Tả không có cảm giác nào. Lúc này Hàn Nguyệt đã bị hắn lấy ra. Sau một khắc Giang Tả ra tốc, ở trong nháy mắt cô bé kia không có phản ứng, trực tiếp chém ra một đao. Thương! Hàn Nguyệt chân thật chém ở trên người cô bé kia. Nhưng mà thân thể tiểu cô nương này cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Hàn Nguyệt không đả thương được đối phương chút nào. Tiểu cô nương kia dùng ánh mắt hỗn loạn nhìn Giang Tả, nó không có ý thức của mình, nhưng biết bị chém. Sau một khắc tiểu cô nương kia ngửa mặt lên trời gào to, a, vong tình giống giận, mang theo chấn động mãnh liệt, sau đó toàn bộ nước biển cũng cuồn cuộn. Lúc này có hai quỷ tu đi ngang qua, chỉ là vừa mới bước vào trong phạm vi cô bé này giống giận, lập tức nổ tung mà chết. Cảm xúc hỗn loạn để cho người ta có loại cảm giác không cách nào phát tiết, loại cảm giác này đến mức tận cùng, sẽ khiến cho người ta lựa chọn tự nổ. Cho nên hai quỷ tu kia mới vừa đến gần một chút đột nhiên nổ tung mà chết. Nhưng mà loại công kích này đối với Giang Tả không có bất kỳ ý nghĩa gì, trừ phi tiểu cô nương này có thể làm loạn tâm hắn. An Khê đi trên đường, cô ta cau mày, người kia lại đang tức giận. Đối mặt người kia, An Khê cũng chỉ có thể tránh, cảm xúc của đối phương khiến cho cô ta không thể làm gì. Chính vì như vậy, cho nên cô ta mới thật tò mò, tại sao người kia còn sống. Thứ người như vậy cũng không khó giết, chỉ cần có lực lượng tuyệt đối, giết cô ta rất đơn giản. Coi như An Khê biết người kia đang tức giận, nhưng cô ta cũng không có ý định qua đi kiểm tra, bởi vì quá nguy hiểm, một khi bị loại đồ vật này xâm phạm, sẽ khiến cho cô ta trực tiếp trở nên suy yếu. Cho nên bây giờ cô ta chỉ muốn tìm được Cố Kiếm Sinh trước, gia hỏa đó chỉ biết ăn, bản thân không có ý thức, sẽ ăn sạch sẽ nơi này. Cô ta căn bản là ăn không đủ no. Mà Ngân Giáp trốn trong bóng tối cũng như vậy, hắn không nguyện ý đến gần người kia. Chiến lực người kia không cao, nhưng thiên phú cực kỳ đáng sợ. Thời kỳ đỉnh phong của người kia, đơn giản là vi khuẩn hình người, đi tới chỗ nào nơi đó liền khó thoát khỏi tai ương. Sở dĩ năm đó Tần Vũ Vương không giết cô ta, bởi vì bản thân cô ta là một loại độc. Giết cô ta dễ, nhưng khống chế cảm xúc hỗn loạn trong cơ thể cô ta liền vô cùng khó khăn. Khi đó Tần Vũ Vương căn bản không có thời gian đi dây dưa với người này quá nhiều, biện pháp nhanh nhất chính là trấn áp phong ấn. Cảm xúc của người kia là một loại độc, chỉ cần để cô ta tìm được một kẽ hở, là cô ta có thể nhanh chóng lây nhiễm cảm xúc mọi người. Cuối cùng khiến họ rơi vào điên cuồng. Năm đó chỉ có một ít người không để ý loại lây nhiễm này. Cho nên nếu không khống chế được vật này, rất có thể nhân tộc sẽ đại loạn, vì tiết kiệm thời gian, phong ấn chính là lựa chọn tốt nhất. Đây chính là nguyên nhân, vì sao cái thế giới này có nhiều cường giả bị phong ấn như vậy. Bởi vì phần lớn bọn họ đều là người tiên phong thiên bi thần chiến. Khi đó nhân tộc loạn trong giặc ngoài, Tần Vũ Vương cầm đầu những người đó, căn bản không có cách chiếu cố hai nơi, cho nên chỉ có thể phái người ngăn trở ngoại địch trong nhất thời. Còn Tần Vũ Vương cần dùng thời gian ngắn nhất, quét dọn toàn bộ nội loạn. Khi đó người chịu đứng ra còn lâu mới được nhiều như vậy, danh tiếng Tần Vũ Vương còn không có lớn. Mà Ngân Giáp chính là một người trong đó. hắn ngu xuẩn nên trực tiếp trở thành đối tượng quét dọn. Chuyện này đối với Ngân Giáp mà nói là ký ức đau khổ, nhưng tiên linh phủ chủ đã tìm tới hắn trước một bước. Lúc này mới có chuyện về sau, nếu không hắn đã sớm chết ở dưới tay thủ hạ Tần Vũ Vương. Ngân Giáp nhìn về phương hướng nguồn gốc cảm xúc, hắn không dám đi cảm giác chuyện bên kia, bởi vì cảm giác cũng sẽ bị cảm xúc của đối phương lây nhiễm. Bây giờ những phong ấn đó đều bắt đầu biến mất, sẽ còn có người càn quét hết thảy sao? Ngân Giáp không khỏi tự nói. Bờ biển cô bé kia đang tức giận hét lên. Nó vừa tới gần Giang Tả cũng không có ý định rời đi, giống như muốn một mực giống đi xuống. Tiểu cô nương này có thể kéo dài thời gian, nhưng Giang Tả lại không có nhiều thời gian cho nó kéo như vậy. Giang Tả cầm viên đá lên, sau đó ném vào không trung. Thấy viên đá cảm xúc thoát khỏi tay Giang Tả, trong nháy mắt cô bé kia lập tức ngừng hét to. Nó liếc mắt nhìn Giang Tả, trong nháy mắt xông về phía hòn đá nhỏ. Giang Tả cũng không ngăn nó, càng không có côi đao đánh lén, ngược lại hắn còn thu Hàn Nguyệt lại. Nhưng mà sau khi thu hồi Hàn Nguyệt, Giang Tả lấy chiến linh bia ra. Lúc này viên đá cảm xúc đã rơi xuống bên cạnh Giang Tả, mà cô bé kia cũng vọt tới bên cạnh hắn, bây giờ nó muốn cắn một cái lên viên đá. Nhưng mà thời điểm cô bé cắn lên viên đá, Giang Tả trực tiếp phất tay, mang chiến linh bia và viên đá đồng thời nhét vào trong miệng nó. Tiểu cô nương kia không biết chuyện gì, nó vốn là hỗn loạn, chỉ biết thôn phệ, cho nên nó không cảm giác được cái gì, thậm chí muốn ăn chiến linh bia. Mà lúc này đây, Giang Tả lạnh như băng nói, nổ đi. Trong nháy mắt này, chiến linh bia trở nên to lớn. Oanh một tiếng, tiểu cô nương kia trực tiếp bị xé nứt. Giống, gào, gào. Trong nháy mắt âm thanh la hét to lớn, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp bốn phía. Mà tiểu cô nương bị xé nứt, cũng khôi phục bộ dạng trong nháy mắt, nhưng sự đau khổ vẫn còn. Cô bé vẫn đang kêu thảm. Vẫn là tiểu cô nương đáng yêu, nhưng trong con người hỗn loạn của nó, lại sinh ra tức giận. Giết ngươi, giết ngươi. Giờ khắc này tiểu cô nương bùng nổ, nó tựa như ngọn nguồn kịch độc, phàm là sinh linh có cảm xúc có ý thức, đều khó chạy thoát nó lây nhiễm. Nó muốn cho người trước mắt này nổ mạnh mà chết, muốn người này hóa thành huyết nhục, muốn khiến huyết nhục đối phương nổ tứ tán cho nó thưởng thức. A a, tiểu cô nương này tức giận, chuyển đi rất xa, An Khê phát hiện trước tiên. Chuyện này làm cho cô ta có chút kinh hãi. Cô ta tức giận sao? Không, là kêu thảm thiết, cô ta bị thương tổn ư. Là người nào? An Khê nghĩ đến cái gì, ngay sau đó lắc đầu, sẽ không, nếu như cái đó là hậu thủ, không phải nên tới tìm cô ta trước sao? Nhưng còn không chờ An Khê suy nghĩ xong, cô ta liền khiếp sợ phát hiện, lực lượng thiên phú thuộc về cô gái kia đang lùi bước, cô ta sợ sao? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? An Khê rất muốn biết, nhưng bây giờ cô ta không dám đi qua, nếu như gia hỏa không có ý thức kia bị phong ấn, hoặc là tiêu diệt, không phải nói rõ, hậu thủ thật ở nơi này sao? Vậy có phải cô ta có chút manh động hay không? An Khê làm cho mình tỉnh táo lại, ngay sau đó cô ta bước nhanh, cô ta vẫn cần tìm Cố Kiếm Sinh. Nơi này bị lây nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù cách người kia đủ xa, cô ta không có việc gì, nhưng Cố Kiếm Sinh chỉ có thực lực ngũ giai, hẳn là không dễ dàng chịu nổi. Nhất là không trung còn có một con cá to đang bay. Bây giờ cô ta rất cần tên nhân loại này mang cô ta dung nhập vào nhân loại. Ít nhất bây giờ cô ta vẫn không thể làm bậy. Hơn nữa bọn họ còn phải thu hồi thủy linh, bởi vì bây giờ chưa phải là thời điểm khiêu khích. Đối với cô ta mà nói ra hỏa vô ý thức đó gần như là không thể giải quyết, nhưng bây giờ ra hỏa đó lại sợ, lui về phía sau. Điều này nói rõ, cái hậu thủ này không đơn giản như cô ta nghĩ. Cần ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Mà Ngân Giáp trong bóng tối và An Khê khác nhau, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn biết vi khuẩn đó khó dây dưa như nào. Hơn nữa người này rất có khả năng là vị phong ấn nguyền rủa chi chủ trước kia. Đối với người này, Ngân Giáp không biết đối phương là ai. Chỉ là phân thân mà thôi, lần này ta nhất định phải biết đối phương là ai. Có lẽ biết đối phương là ai sẽ không thay đổi cái gì, nhưng đối với Thánh Địa sau này mà nói, sẽ là trợ giúp không nhỏ. Quyết định xong, Ngân Giáp liền buông tha chú ý An Khê, hướng về phía nguồn gốc hỗn loạn lướt đi thật nhanh. Hắn cho mình không ít phòng ngự, nhưng nhiều phòng ngự lợi hại như thế nào đi nữa, hỗn loạn kia cũng sẽ vượt qua phòng ngự, sau đó người bên trong cũng bị cảm xúc hỗn loạn xâm phạm. Phòng ngự bình thường ở trước mặt lực lượng đặc thù là phi thường yếu ớt vô lực. Hỗn loạn vừa là một loại vừa là vô số loại cảm xúc, con đường nó lây nhiễm cũng không phải là nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào ý thức. Nếu như một người không có ý thức, hoặc là hoàn toàn không biết suy tính đứng ở chỗ này, hắn liền không có việc gì. Cho nên phòng ngự vật lý, hoặc là phòng ngự pháp thuật đều vô dụng. Cái này tương tự tinh thần công kích. Càng đến gần hỗn loạn, cảm xúc Ngân Giáp càng không ổn định. Phiền não, bực bội, đủ loại cảm xúc tiêu cực tràn đầy hắn. Thống khổ nhất là loại cảm xúc này không phát ra được, lặp đi lặp lại, bị chất chứa. Chịu đựng vô tận cảm xúc, hắn sẽ lựa chọn bùng nổ theo bản năng, cuối cùng rất có thể tự nổ mà chết. Thật là đáng sợ, lấy tâm cảnh của ta, nhanh như vậy liền bị cuốn vào. Càng như vậy hắn lại càng hiếu kỳ rốt cuộc là người nào ở bên trong. Hắn phải thấy rõ người này. Rất nhanh Ngân Giáp liền tăng thêm tốc độ, từ từ đi mà nói, rất có thể hắn sẽ không giữ vững được quá lâu, nhất là hắn đã ở trong phạm vi người kia. Vòng tròn này coi như là nhỏ, có lẽ bị phong ấn quá lâu, nên lực lượng hạn chế. Bờ biển Thất Tình Hải cũng không quá lớn, đối với Ngân Giáp mà nói hắn dùng hết tốc lực, rất nhanh sẽ đến đích. Đây là sự thật, cho nên hắn cảm giác mình xông vào một cái vòng nhỏ. Vừa tiến đến hắn liền nghe được tiếng hô. A, trong lúc bất chợt âm thanh không có dấu hiệu nào truyền vào trong tai Ngân Giáp. Nghe được âm thanh này cả người Ngân Giáp ngẩn ra. Ý thức hắn bị ảnh hưởng trực tiếp, lập tức mất đi ý thức, hơn nữa lực lượng thân thể cũng bạo động, hắn muốn nổ. Không được, nhất định phải liếc mắt nhìn, ta phải thấy rõ đối phương rốt cuộc là ai. Ngân Giáp dựa vào nghị lực, giữ vững thân thể, ổn định ý thức. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía ngọn nguồn, cả người đều sửng sốt. Làm sao có thể? Ở vị trí ngọn nguồn, hắn không nhìn thấy ai, chỉ thấy một khối bia đá to lớn. Mà trên tấm bia đá viết ba chữ, Chiến Linh Bia. Không thể nào, làm sao Chiến Linh Bia có thể xuất hiện, làm sao Chiến Linh Bia có thể bị khởi động. Chuyện này không thể nào. Đây tuyệt đối là không thể. Truyền trở về, nhất định phải mang tin tức này truyền trở về. Nội tâm Ngân Giáp gào thét, hắn muốn khống chế chính mình, hắn phải giữ thanh tỉnh, phải mang một màn nhìn thấy kia truyền trở về. Trong nháy mắt chấp niệm cường đại của hắn dẫn dụ con cá voi tới. Thấy cô bé kia không ăn, cá voi trực tiếp nuốt một ngụm về phía Ngân Giáp. Mà Ngân Giáp đối với chuyện này cũng thờ ơ không động lòng, hắn chỉ có một tín niệm. Đó chính là truyền trở về, mang một màn thấy kia truyền trở về. Lợi dụng liên lạc giữa phân thân với bản thể, nhanh chóng mang tin tức đồng bộ đi qua. Nhưng mà thời điểm sắp hoàn thành đồng bộ, cá voi đã hoàn toàn nuốt chửng hắn. Sau đó cá voi ở một cái. Rồi lại tiếp tục du đãng ở trên bầu trời Thất Tình Hải. Nhưng mà sau khi cá voi nuốt người kia vào, nó giống như nghe được một cái âm thanh, đồng bộ thành công, đáng giá. Đối với chuyện trên không trung Giang Tả căn bản không để ý, nếu như con cá voi kia muốn đối phó hắn, hắn sẽ tránh né trước. Hiện tại hắn chỉ muốn giải quyết tiểu cô nương này. Tiểu cô nương kia thấy người này không ngừng nhích lại gần mình, hơn nữa bình an vô sự, chuyện này làm cho cô ta nhớ tới chuyện cực kỳ lâu lúc trước. Cô bé không có ý thức, nhưng thân thể cô bé nhớ tới một người cũng đi như vậy đến chỗ nó. Người kia sẽ giết nó. Trí nhớ này rất mơ hồ, thật giống như chủ nhân trí nhớ là cô bé, mà cũng không phải là cô bé. Nhưng sợ hãi là sự thực. Hơn nữa công kích của cô bé lại vô dụng đối với người này. Cảm giác nguy hiểm để cho cô bé lui về phía sau theo bản năng. Mà Giang Tả từng bước ép sát, ép tiểu cô nương này trực tiếp xoay người chạy trốn. A, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cô bé này chạy băng băng trong nước, cô bé phải đi về, trở về chỗ đó, đợi ở chỗ đó. Theo tiểu cô nương chạy trốn, đột nhiên trong nước xuất hiện một vòng xoáy. Trong nháy mắt thấy cái vòng xoáy này, Giang Tả liền sửng sốt. Truyền tống trận sao? Đây không phải là truyền tống trận đơn giản, mà là truyền tống phạm vi. Xong. Trong nháy mắt Giang Tả xuất hiện ý nghĩ này, toàn bộ không gian chung quanh đều bị cái vòng xoáy này kéo lấy. Tất cả nơi này đều sẽ bị truyền qua. Giang Tả biết, mình cũng không trốn thoát. Lấy thực lực của hắn, còn chưa đủ để đối kháng không gian lôi kéo, cái này không liên quan đến kinh nghiệm, chủ yếu là thực lực không cho phép. Nhưng Giang Tả cũng không có hốt hoảng, mặc dù chuyện ở nơi này ngoài dự liệu, nhưng cũng coi như trong hợp tình hợp lý. Quỷ tu bố trí nhiều như vậy, đến bây giờ đều không ra sân, nhất định là có ý đồ. Bây giờ nhìn lại, ý đồ chính là cái truyền tống trận này. Nếu quỷ tu muốn đi vào, như vậy vấn đề bên trong hẳn là không lớn. Hắn chỉ cần trước khi Tô Kỳ trở lại giải quyết tất cả chuyện bên trong. Rồi trở lại bờ biển là được. Về phần người trên bờ biển, vấn đề cũng không lớn. Mặc dù sẽ chịu khổ một chút, nhưng có hiệu quả dịch thần đan, cảm xúc nơi này sẽ không bị cắt đứt trung hòa. Xem con cá voi kia đợi được bao lâu. Dịch thần đan đúng là bảo vật, nó trung hòa cảm xúc, giữ cho người ta một cái trạng thái tốt, có lúc sẽ hấp thu tình yêu, để cho người có một chút ước mơ tình yêu. Như vậy thì có thể bảo đảm tỷ lệ ra mắt thành công. Mà nhiều dịch thần đan như vậy, vẫn có thể miễn cưỡng trung hòa cảm xúc hỗn loạn. Giang Tả không thể không thừa nhận, dịch thần đan vẫn có giá trị, chỉ là không biết tổ chức tương thân phát minh ra nó. Duyên, thật sự tuyệt không thể tả. Nhưng khả năng chuyện này là do người làm. Vị đạo sĩ lương thiện kia cảm thấy, hắn xuất hiện, sẽ mang đến tai họa cho nơi này, cho nên làm chuẩn bị trước. Lúc này Giang Tả cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, truyền tống đã bắt đầu. Sau khi truyền tống bắt đầu, ở nơi quản lý Thất Tình Hải, những quỷ tu kia vui mừng bật cười. Đánh cuộc, mặc dù có chút sai lệch với kế hoạch. Nhưng cuối cùng kế hoạch đã tiến về phía trước một bước. chuẩn bị kỹ càng để truyền tống, nhớ rõ nếu như ngẫu nhiên truyền tống liền chia nhau hành động. Ai lấy được đồ vật, lập tức mở truyền tống trận của đại sư rời đi. Quỷ tu đầu lĩnh nói. Đã rõ. Quỷ tu đầu lĩnh nói, kết nối thông tin truyền tống, tiến vào. Đang kết nối. Kết nối thành công. Bắt đầu truyền tống. Ngay sau đó một vệt ánh sáng thoáng qua, ban đầu trên truyền tống trận có 5 người, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà người còn lại, vẫn phải cảm thụ uy áp của cá voi. Nếu như nói có chút sai lệch với kế hoạch, thì đó chính là cá voi không hề rời đi dự định. Còn nữa là, tạm thời không có thương vong gì. Mà đám người xích huyết đồng tử ở xa xa, cũng nhìn thấy cá voi. Mẹ nó, tôi cảm giác nếu ở lại, rất có thể sẽ phải chết. Cái vật kia nhìn vô cùng mơ hồ. Mặc Ngôn la lên. Xích huyết đồng tử gật đầu. Ừ, tôi có thể từ con cá voi kia, cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn. Nếu như đến gần mà nói, không cẩn thận sẽ đánh mất chính mình. Quả thật rất nguy hiểm. Lục Nguyệt Tuyết lấy điện thoại di động ra, bây giờ phải làm sao? Liễu Y nói, tôi thông báo một số người, xem bọn họ xử lý như thế nào, nhưng lấy tình trạng hiện tại, không đến thất giai, căn bản không xử lý được. Trần Ước nói, mọi người cảm thấy con cá voi này mấy giai? Xích huyết đồng tử nói, đoán chừng lục giai đỉnh phong, nhưng nó tương đối đặc thù, trong lục giai hẳn là không có người là đối thủ của nó. Mặc Ngôn nói, đừng nói nữa, tránh xa một chút đi, chờ chút nó ở bên kia soàn soạt xong đuổi theo chúng ta sẽ không tốt. Chuyện này Mặc Ngôn nói rất có đạo lý, lúc này chỉ có thể dựa vào người khác tới giải quyết cái vấn đề này, thực lực bọn họ không đủ. Đúng rồi, tôi nghe nói nơi này là địa phận Hợp Hoan Tông, tại sao lúc này Hợp Hoan Tông không có ai ra xử lý? Trung Dịch Dương hỏi. Xích huyết đồng tử nói, tôi sẽ giải thích qua về Hợp Hoan Tông, hình như người mạnh nhất trong số bọn họ là ngũ giai đỉnh phong, hoặc là lục giai sơ kỳ. Cho nên đi ra cũng không giải quyết được vấn đề. Tiêu Tiểu Mặc thở dài, không biết tại sao, rõ ràng ngũ giai đã là tiền bối, nhưng bây giờ hoàn toàn không đáng chú ý. Gần đây xảy ra đủ loại chuyện, không có lục giai thất giai, cũng ngại mà đứng ra tìm cảm giác. Lục giai vẫn còn tốt, thế nhưng thất giai lại thiếu. Kiếm tu nhất mạch cũng có mấy vị thất giai, đều chết sạch. Chết mất một người nhập đạo, kiếm tu nhất mạch thật sự bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Về phần nội tình, ngàn năm cũng thấy không một lần, những người đó chết hay chưa đều không ai biết. Hay lại hy vọng vào Phá Hiểu đại lão, nhắc tới lần này không thấy cái gì nổ mạnh, Phá Hiểu đại lão sẽ không ở chỗ này chứ. Ma Tu Mặc Ngôn nói, hiện tại cô ấy dẫn đường chạy ở phía trước, vì chỉ có cô ấy chạy nhanh nhất. Nếu như điều kiện cho phép, cô đã sớm mở không gian ác mộng ra chạy, đáng tiếc tiêu hao quá lớn, không chịu được. Lục Nguyệt Tuyết lắc đầu, sau đó bấm chữ trên điện thoại di động. Chỉ là vừa mới bấm được một nửa, cô đã dừng lại. Cô phát hiện không ai nhìn cô bấm chữ, thế nhưng lại không muốn nói chuyện, những người này biết độc tâm thuật thì tốt rồi. Nhắc tới cô cũng nên đi học truyền âm nhập mật, có lẽ cô sẽ thích nói chuyện. Tiêu Tiểu Mặc nói, không liên lạc được với Phá Hiểu đại lão, không xác định xảy ra chuyện gì, hoặc là bởi vì người đi đường ất. Xích huyết đồng tử nói, cô thật sự cho rằng người kia là Tĩnh Nguyệt Thánh nữ à? Ma Tu Mặc Ngôn không phục nói, tại sao không thể? Tôi suy luận hợp tình hợp lý. Lúc này Lục Nguyệt Tuyết lại bấm chữ. Nhưng mà còn chưa bấm xong, Xích huyết đồng tử liền nói, Lục Nguyệt Tuyết nhờ người hỏi qua rồi, Tĩnh Nguyệt Thánh nữ vẫn luôn ở thánh địa, không có đi ra ngoài. Mặc Ngôn khinh thường, ăn dịch thần đan tìm người giả dạng là được. Lúc này Dương Mộc nói, sao mọi người không đặt giả thiết, người qua đường giáp kia không phải là Phá Hiểu đại lão? Hơn nữa, tại sao mọi người không nhìn phía sau? Ngộ nhỡ có vui mừng. Tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn ra sau lưng. Cứ như vậy, Mặc Ngôn trực tiếp nhảy đứng lên, sau đó mở ra không gian. Ác mộng. Nhanh lên một chút, mở hai lần thì mọi người phải cõng tôi đấy, đến lúc đó nhớ cho tôi linh thạch. Mặc Ngôn la lên. Nếu lúc này không tiếp tục dùng không gian ác mộng chạy trốn, không chừng sẽ không trốn thoát. Bởi vì bọn họ thấy con cá voi kia đang hướng về phía bọn họ. Rốt cuộc là đi ngang qua hay là hướng đến chỗ bọn họ, ai cũng không dám chắc chắn. Nhưng nếu ở lại khẳng định là không dám. Vạn nhất thật sự hướng bọn họ đến. Mặc Ngôn thật sự có thể tới thứ đoàn mua sắm. Mà sau khi cá voi bay đi, toàn bộ bờ biển Thất Tình Hải nhanh chóng thoát khỏi uy áp to lớn, tất cả mọi người đều khôi phục tự do. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của cảm xúc hỗn loạn, rất nhiều người đang ở trong trạng thái tinh thần không bình thường. Cũng may tác dụng dịch thần đan vẫn còn, mới để cho những người đó không tiến đến một bước ác liệt. Lúc này một tên quỷ tu đi tới bên cạnh Âm Chấn Thiên nói, còn có thể tiếp tục Ma Âm Thiên trọng tấu không? Hoạt động của chúng ta phải tiếp tục, nếu không rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì. Cá voi cũng không có thật sự rời đi, dường như nó ăn no muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đối với nó mà nói người trên bờ biển Thất Tình Hải, chính là món ăn trên bàn, tự nhiên phải coi chừng. Chủ nhân nó đi gấp, không mang nó về nó cũng không để ý, ngược lại có ăn là được. lần trước ăn giống như vậy, cũng không biết đã qua bao năm. Đám người xích huyết đồng tử đã cách xa cá voi, tâm hồn bị hù dọa không còn. Vừa rồi cá voi đến gần một chút, bọn họ đã cảm giác được bất thường, nếu không phải Mặc Ngôn tăng thêm không gian ác mộng, nếu không phải xích huyết đồng tử không bị ảnh hưởng, không chừng bọn họ đã bị giữ lại. Cá voi vùi ở trên một mảnh đất trống, ngay sau đó tản mát ra uy áp mạnh mẽ. Tất cả đỉnh núi xung quanh đều bị uy áp của nó bao trùm. Giống như đang nói cho người ngoài biết, nơi này là địa bàn của nó, không ai được phép tới. Còn đám người xích huyết đồng tử chạy không đủ xa, bị uy áp ngoài rìa bao trùm. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng rất ảnh hưởng hành động. Trung Dịch Dương khẩn trương nói, chúng ta bị phát hiện sao? Liễu Y lắc đầu, không hẳn, nhưng đừng có dùng tu vi phản kháng, nếu không rất dễ bị phát hiện. Mặc Ngôn trực tiếp nằm trên đất, không, không được rồi, không gian ác mộng không mở được nữa, hơn nữa Y Y tiên tử nói như thế, tôi cũng không dám mở. Xích huyết đồng tử nói, chậm rãi đi ra ngoài, khoảng chừng ngàn mét. Đám người Tiêu Tiểu Mặc cũng nằm xuống, chừng ngàn mét sao? Dưới tình huống bình thường, đối với những tu sĩ cấp 1 như bọn họ mà nói, thật không coi vào đâu. Nhưng bây giờ bọn họ đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể bỏ. 1.000 mét là khái niệm gì? Một giờ cũng bỏ không xong. Nhưng không bỏ thì phải chờ chết, vẫn là bỏ đi. Mà những người trên bờ biển Thất Tình Hải cũng không dễ dàng tỉnh hồn lại. Chỉ có một số ít tu sĩ tứ giai trở lên mới có thể nhanh chóng thanh tỉnh. Hơn nữa còn ở dưới Ma Thiên Trọng Tấu mới tỉnh lại. Còn cá voi kia bất kể thực lực hay là ảnh hưởng, cũng vô cùng đáng sợ, căn bản không phải là những tu sĩ như bọn họ có thể so sánh. Mà người tỉnh hồn lại đều muốn thoát đi, nhưng phương hướng lục địa không cần nghĩ, phương hướng thoát đi duy nhất chính là biển khơi. Lúc này Cố Kiếm Sinh cũng tỉnh hồn lại, hắn còn ôm Tiểu Lê. Trong nháy mắt hắn tỉnh hồn lại, liền kiểm tra Tiểu Lê. Còn Tiểu Lê chẳng biết đã hôn mê từ lúc nào. Dưới tình huống bình thường, người khác đều vô ý thức tỉnh lại. Tiểu Lê, Cố Kiếm Sinh nhẹ giọng kêu. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, khí tức trên người Tiểu Lê vẫn rất hỗn loạn, nếu như tiếp tục trở nên ác liệt xuống, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Giống như vui vẻ đến nổ, khổ sở đến nổ, tức giận đến nổ, bực bội đến nổ vậy. Đề nghị ngươi đừng đánh thức nó, nếu không lấy thân thể nhỏ bé của nó, rất dễ nổ tung. Đột nhiên có một giọng nói khiến cho Cố Kiếm Sinh sững sờ. Khi hắn quay đầu lại, phát hiện chẳng biết từ lúc nào An Khê đã đoan trang ưu nhã ngồi ở phía sau hắn. Cố Kiếm Sinh nhìn Tiểu Lê một chút, lại nhìn người hỗn loạn ở chung quanh một chút, cuối cùng cung kính nói với An Khê, đa tạ tiền bối cứu giúp. An Khê không có trả lời chuyện này, mà chỉ nói, gọi ta là An Khê, nhưng nhân loại, sau này yêu cầu ngươi thần phục ta. Cố Kiếm Sinh chỉ nói, tiền bối có yêu cầu gì cứ mở miệng, có thể làm được, vãn bối nghĩa bất dung từ. An Khê không nói gì, mà nhìn Cố Kiếm Sinh rất lâu. Cố Kiếm Sinh có ý gì cô ta rất rõ ràng, nhưng cô ta cũng không để ý. Ngay sau đó nhắm mắt lại, Cố Kiếm Sinh không khỏi hỏi, tiền bối, nơi này xảy ra chuyện gì? Chỉ nhớ Cố Kiếm Sinh có chút hỗn loạn, hắn chỉ nhớ Thất Tình Hải xuất hiện dị động, sau đó có cá voi xuất hiện, rồi không nhớ được gì nữa. Mà bây giờ Thất Tình Hải đã khôi phục bình thường, cá voi cũng không biết ở đâu, chuyện khác thường duy nhất, chính là bờ biển sát đất liền, có một cỗ uy áp để hắn không dám nhìn thẳng. Nơi này tuyệt đối không phải là mảnh đất lành, hắn cảm thấy phải mau rời khỏi nơi này. Còn nữa, có phải Phá Hiểu Đáng Chết lại xuất hiện ở nơi này nữa hay không? Cái ý nghĩ này chợt lóe lên ở trong đầu Cố Kiếm Sinh. Hiện tại hắn cần, vẫn là thoát khỏi nơi này. Đừng nghĩ thoát đi, phương hướng đất liền là không thể nào, phương hướng biển khơi cũng không làm được. Nơi này bị phong tỏa nhất thời, trừ phi thực lực ngươi quá mạnh. An Khê giống như biết suy nghĩ của Cố Kiếm Sinh, trực tiếp mở miệng cắt đứt dự định thoát đi của hắn. Nhưng mà Cố Kiếm Sinh không hiểu, tại sao nơi này bị phong tỏa? An Khê nhìn Thất Tình Hải không nói gì, lúc này Giang Tà còn ở bên trong không gian thông đạo. Không gian thông đạo vô cùng thô ráp, căn bản không an toàn, giống như là tạm thời đả thông. Mà Giang Tà nhìn ra, lối đi này căn bản không hoàn chỉnh, đi vào dễ, đi qua cũng dễ. Nhưng bên trong có thể bình yên đi qua hay không liền khó nói. Bây giờ bên người Giang Tà có chiến linh bia đang xoay tròn, nó không ngừng hấp thu lực lượng nơi này, sau đó phản hồi cho Giang Tà. Nhắc tới cái chiến linh bia này, dường như cái gì cũng đều có thể hấp thu, không kém cạnh so với tiên thiên khí. Nói đến tiên thiên khí, Giang Tả đặc biệt không biết nói gì. Lâu như vậy rồi, nhưng hắn cũng không ngưng tụ ra tiên thiên tam khí. Kết hôn sớm, có lúc chính là một chướng ngại vật, khó trách nhiều nhân sĩ thành công như vậy, đều là người kết hôn muộn. Mặc dù không gian thông đạo nguy hiểm, nhưng Giang Tả cũng không thèm để ý chút nào, hắn luôn tránh né trước khi nguy hiểm tới. Nhưng tiểu cô nương trước mặt hắn lại không thể, bị không gian xé ra nhiều lần. Có điều thân thể cô bé tương đối mạnh mẽ, sức khôi phục đáng sợ, cho nên vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà Giang Tả theo sát ở phía sau, khiến cho tiểu cô nương này vô cùng hốt hoảng. Lúc này tiểu cô nương kia khom người, trực tiếp dùng hai tay chống đất, tiếp theo chạy băng băng, linh hoạt như mèo ở trong đường hầm. Giang Tả không nói gì, chất lượng cái đường hầm không gian này kém đến mức yêu cầu hắn phải chạy sao. Nhưng Giang Tả cũng không để ý, cứ tới đích trước rồi nói, hắn không còn nhiều thời gian để trở về. Một lát sau, Giang Tả đã không thấy được bóng người cô bé. Thế nhưng Giang Tả cũng biết rõ mình gần như đã đến. Quả nhiên, không bao lâu sau, Giang Tả đã xuất hiện ở trên mặt nước. Vùng nước này không sâu, quá lắm chỉ qua bàn chân mà thôi. Ngay sau đó Giang Tả ngẩng đầu, hắn phát hiện phía trên vô cùng đen nhánh, hơn nữa đều là nước. Nơi này là trong lòng đáy biển sâu, hơn nữa đã sâu đến mức ánh sáng không cách nào chiếu vào. Cũng may không gian bên trong có ánh sáng, nếu không thì phải kêu gọi hỏa nguyên tố tiểu đệ. Đây là một không gian dưới biển sâu, không gian coi như là ổn định, hơn nữa vô cùng khổng lồ. Giống như động phủ dưới đáy biển. Có điều Giang Tả cũng không nhìn thấy cô bé kia ở chỗ này, cho nên hắn muốn đi tìm. Chỉ là vừa mới bước ra, một tên quỷ tu rơi xuống bên cạnh hắn. Đây là một quỷ tu khá trẻ tuổi, tu vi ở mức tứ giai đổ lại, trên người có không ít thương thế, hẳn là trong quá trình truyền tống lưu lại. Giang Tả thấy người này cũng không có cảm giác gì, hắn đã đoán được quỷ tu sẽ tới nơi này. Giang Tả không phản ứng, nhưng không có nghĩa là quỷ tu cũng không phản ứng. Trong nháy mắt quỷ tu hạ xuống, nhìn thấy Giang Tả, hắn liền nắm chặt đao, tiếp theo cảm giác được khí tức Giang Tả bình thường, liền không chút do dự rút đao ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người tới nơi này chỉ có cạnh tranh, trừ phi đối phương là quỷ tu, nếu không phải có một bên tử vong. Bởi vì đồ vật chỉ có một, hơn nữa không tồn tại cùng chung. Một núi không thể chứa hai cọp, một món pháp bảo không thể hai chủ. Quỷ tu biết rõ đạo lý này, cho nên thời điểm nhận ra đối phương không mạnh lắm, rút đao ra. Hắn muốn xuất kỳ bất ý, lấy tốc độ nhanh nhất chém chết người này. Tuyệt đối không thể nói nhảm, trước hết giết rồi lại nói. Với thực lực tứ giai đỉnh phong, động tác rút đao cùng với chém người chỉ là trong nháy mắt. Dưới tình huống bất ngờ như thế, không có tu vi ngang hàng, ngay cả cơ hội phòng ngự cũng không có. Sau đó tên quỷ tu này thuận lợi chém xuống một đao, không có bất kỳ trở ngại nào, một đao này trực tiếp chém qua thân thể người trước mắt. Quỷ tu vốn muốn thở phào một cái, đột nhiên sững sờ. Một đao này không có bất kỳ trở ngại nào sao? Đúng là không có bất kỳ trở ngại nào, giống như chém vào trong không khí vậy. Sau đó hắn nhìn về phía người trước mặt, đột nhiên phát hiện cái bóng kia trực tiếp tiêu tan. Là tàn ảnh, nói cách khác trong nháy mắt đao kia chém xuống, người đó liền đã biến mất. Giờ khắc này, trong lòng quỷ tu có chút lạnh. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong nháy mắt mất đi tung tích Giang Tả, tên quỷ tu này lập tức mở miệng nói. Đạo hữu, chúng ta có thể hợp tác, tại hạ hiểu rõ nơi này, đến lúc đó tuyệt đối không tranh bất kỳ vật gì với đạo hữu. Thật sao? Giọng nói của Giang Tả vang lên, ở sau lưng quỷ tu. Lúc này tay Giang Tả đã dán vào phía sau quỷ tu. Sau khi nhận ra vị trí Giang Tả, tên quỷ tu kia trực tiếp đâm một đao về phía sau. Đao mang hắn mang theo quỷ khí dày đặc, hắn không cho là mình có thể tổn thương được đối phương, nhưng chỉ cần nhiễm phải quỷ khí là được. Hắn sẽ có nhiều thời gian thi triển chiêu thức. Nhưng mà đao của hắn còn không có chạm được Giang Tả, đã cảm giác có đồ vật đột phá thân thể của hắn. Châm băng. Ngay sau đó hắn mới nghe được giọng nói của Giang Tả lại vang lên một lần nữa. Tiếp theo quỷ tu cảm giác mình bay ra ngoài. Giờ khắc này suy nghĩ của hắn có chút không vận chuyển được. Xảy ra chuyện gì? Rất nhanh hắn thấy trước ngực mình có một cây băng châm to lớn, giá rét lây nhiễm toàn thân. Ở bên trong châm băng, giống như có vật gì kiềm chế thân thể hắn. Năng lực tự lành gần như không có hiệu quả. Nhưng tại sao lại vậy chứ? Tên quỷ tu này không hiểu, rõ ràng hắn mang theo pháp bảo hộ mệnh, là pháp bảo không có hiệu quả sao? Ngay sau đó mấy tiếng phanh phanh vang lên, quỷ tu lăn dưới đất. Giang Tả nhìn cũng không nhìn quỷ tu. Về phần pháp bảo hộ mệnh ư? Tay của hắn cũng đụng phải cái đó của quỷ tu rồi, pháp bảo hộ mệnh bình thường thì có ích lợi gì? Một cái búng tay lập tức bắn ra, hỏa nguyên tố tiểu đệ trực tiếp vây lấy tên quỷ tu kia. Vì đại ca phóng thích viêm bạo, thiêu đốt hết thảy. Đương nhiên, tên quỷ tu hoàn toàn nguội lạnh. Trọng thương tứ giai đỉnh phong, giết hắn còn chưa đến một hiệp. Đương nhiên, công lao chủ yếu là do Toái Hải Ngoa, cùng với bao tay điều hòa nguyên tố. Một cái cung cấp cho hắn tốc độ cực hạn, một cái để cho ma pháp của hắn tăng lên mấy chục, mấy trăm lần. Đối với người khác mà nói, có lẽ bao tay điều hòa chỉ có thể tăng lên hơn 10 lần, nhưng đối với Giang Tả mà nói, hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Bao tay điều hòa lấy điều hòa làm chủ, tùy tiện điều hòa gấp 10. Cẩn thận điều hòa là 20-30 lần, tinh tế điều hòa là mấy chục lần, cực hạn điều hòa có thể là gấp mấy trăm lần. Mà Giang Tả tiếp cận điều hòa cực hạn. Đây là một pháp bảo rất không tồi, giống như là pháp bảo đang lợi dụng lực lượng bản thân. Nhưng mà dù sao vẫn là hình chiếu pháp bảo. Cuối cùng vẫn có giới hạn. Hơn nữa, cũng không dùng được bao nhiêu lần. Giải quyết xong quỷ tu, Giang Tả liền đi vào bên trong. Nơi này không có kiến trúc gì, chỉ có một ít tường nước chống đỡ. Hơn nữa nơi này thật sự rất lớn, nếu không có Tiền Xu ở đây, muốn tìm cô bé kia cũng không dễ dàng. Đương nhiên, tìm cô bé kia chỉ là vì đi ra ngoài. Nơi này là không gian phong bế, biện pháp đi ra ngoài đơn giản nhất là dựa vào lực lượng không gian. Loại năng lực này Giang Tả không có. Về phần những biện pháp khác, có thể là có thể, nhưng mà sau khi rời khỏi đây phải đối mặt với biển sâu vô tận. Áp lực này có chút lớn, hắn có thể chịu đựng, nhưng hành động sẽ có giới hạn. Chờ hắn nổi lên mặt nước, cũng không biết Tô Kỳ đã trở lại từ khi nào. Rất nhanh Giang Tả liền vượt qua từng nước, ở phía sau từng nước, hắn thấy kiến trúc là một ngọn núi giả. Mặc dù chỉ là núi giả rất nhỏ, nhưng điều này nói rõ, nơi này cũng không phải là do thiên nhiên tạo thành. Vừa mới đến trước hòn giả sơn, Giang Tả đã tiếp nhận được một cái tin tức đến từ ấn ký. Là tin tức phí yêu cầu cùng xem. Lúc này Tô Kỳ vẫn còn đang tranh tài. Bây giờ truyền đi không tốt. Nhưng mà do dự một chút, Giang Tả vẫn đồng ý cùng xem. Không có lý do gì khác, kéo Tô Kỳ một chút cũng tốt. Dù sao cũng có thể cho hắn thêm chút thời gian. Về phần Tô Kỳ có lấy được quán quân hay không, cái này không quan trọng. Coi như hắn thật sự khoách trương danh tiếng, Tô Kỳ không có danh tiếng, Tô Kỳ cũng sẽ không để ý. Hắn chính là Tô Kỳ chính là hắn. Danh tiếng mà, cũng có thể cùng hưởng. Hòn núi giả khó coi. Là giọng nói một thiếu nữ. Thiếu nữ này nhìn bạch y nam tử trước mặt làm nũng nói. Tin tức này cũng không phải là Giang Tả đồng ý cùng hưởng mới ra ngoài, mà là sau khi Giang Tả ra ngoài mới có thể cùng hưởng. Cho nên lúc này Giang Tả mới cùng đi ra ngoài. Mà cùng nhau đi ra, những người khác ngược lại không có gì. Nhưng Tô Kỳ sẽ có chút sửng sốt. Từ lúc nào, tại sao lại toát ra cái này? Khi cô ấy nhìn thấy là vô danh thánh nữ dự khuyết, cả người cũng mất hứng. Tại sao người này cứ 2-3 ngày lại từ trong di tích chui ra, không biết người khác cần nghỉ à? Tô Kỳ trực tiếp cự tuyệt. Chuyện như vậy không cần tìm cô, tìm sư tỷ sư muội cô đi, những người đó rất rảnh rỗi. Cho dù cô ít quan sát một chút, đến lúc đó đi hỏi là được, không có gì đáng ngại. Chờ cô tranh tài xong lại nói, lần này cô nhất định phải lấy được vị trí quán quân. Coi như Tô Kỳ bên này nghĩ thoáng, nhưng có người không giống thế. Hết lần này tới lần khác, lúc Tĩnh Nguyệt đang quyết đấu sinh tử, dục huyết phấn chiến, sinh tử một đường, không dám phân tâm chút nào. Lại có tin tức truyền đến. Đây là muốn giết chết cô hay sao? Từ chối, mang tất cả mọi chuyện, tìm đến chỗ cửu tịch, chớ phiền ta. Sau đó để cho Tĩnh Nguyệt không nghĩ tới là, ấn ký thật sự xoay qua chỗ khác. Đang chuyển tiếp đến thánh nữ dự khuyết cửu tịch chuyển tiếp thành công, thật sự có tin tức do thánh nữ dự khuyết tiếp nhận, có nhắn lại hay không? Tĩnh Nguyệt sững sốt, lại thật sự có chức năng này. Có lẽ là thăng cấp, nhưng chức năng nhắn lại ư, rốt cuộc có thể nói chuyện. Tĩnh Nguyệt không chút do dự lựa chọn nhắn lại, mà Tô Kỳ vốn đang dự định chuyên tâm tranh tài lại tiếp thu, được ấn ký tin tức một lần, nữa. Thánh nữ Tĩnh Nguyệt trong phạm vi quyền hạn chuyển tiếp thành công. Thánh nữ dự khuyết cửu tịch, tạm thời thay quyền thánh nữ Tĩnh Nguyệt, tiếp nhận một phần tin tức kết nối của thánh nữ Tĩnh Nguyệt. Thánh nữ Tĩnh Nguyệt nhắn lại cho cô. Tiểu oán phụ, không nên trách chị vô cùng bận rộn. Muốn trách thì trách tiểu giang của em, đừng hỏi tại sao, chị thích là được rồi. Tô Kỳ kinh ngạc, từ khi nào lại có loại thao tác này? Mà lúc này tin tức không thông qua Tô Kỳ đồng ý bắt đầu phát ra. Tô Kỳ tức giận có chút phát run, không cẩn thận liền đông một tiếng ngã vào trong nước biển. Sư tỷ, Tô Kỳ ở trên mặt biển tức giận hét to. Đối với việc Tô Kỳ tức giận hét lên, làm sao Tĩnh Nguyệt có thể nghe được cô ta cũng không để ý. Tĩnh Nguyệt chỉ cảm thấy, thân là tỷ tỷ, cô phải giao ra quyền hạn thánh nữ, Tô Kỳ muội muội hẳn là vui vẻ mới đúng. Nếu không vui vẻ, vậy thì tìm tự tìm tên họ Giang đi. Đặc biệt để cho vợ chồng bọn họ ngươi nông ta nông gia tăng tình cảm, thân là tỷ tỷ, cô cũng dụng tâm lương khổ. Đương nhiên, Tĩnh Nguyệt không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ thật sự là sinh tử một đường, vừa rồi dựa vào một hơi thở đánh ngã toàn trường. Bây giờ đau hai bên sườn, cần phải điều chỉnh một chút, cũng không biết có thể bình an trải qua hay không. Nhưng nói chung quá giới hạn liền ngoèo rồi. Tắt máy Tô Kỳ muội muội. À, cô đã không phải là thánh nữ dự khuyết thích hợp làm thánh nữ nhất. Lợi cho người đàn ông của thánh nữ dự khuyết kia, vị trí thánh nữ a. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút liền không cam lòng. Không được, còn phải nỗ lực một lớp nữa. Mà lúc này Giang Tả đối với hành động của chính mình cũng không biết gì cả. Ngược lại hắn lo lắng Tô Kỳ có tiện hay không, làm gì đi quản Tĩnh Nguyệt tỷ có tiện hay không. Mà hai người trước mặt, Giang Tả không cần đoán cũng biết. Một là Tần Thiên Ngưng, một là Tiên Linh Phủ Chủ. Ngọn núi giả này do Hàn Băng ta tìm được từ Bắc Thiên Chi Địa luyện thành, Mặc dù nó không lạnh, nhưng có tác dụng ổn định không gian. Cái lồng giam dưới biển sâu này chính là dựa vào nó ổn định, người khác không nghĩ tới cái này mới thật sự là hạch tâm. Hơn nữa ta ẩn giấu cực kỳ tốt, ngọn núi già này có vỡ cũng không ai biết. Ta cảm thấy suy nghĩ của ta vẫn rất tốt. Quan trọng hơn là, từ trên núi già té xuống có thể được lực lượng giảm sóc của núi già. Tiên linh phủ chủ giải thích. Tần Thiên ngưng sâu kín nhìn tiên linh phủ chủ, cuối cùng nói, ngươi không thể cầm một hòn núi già bình thường ư. Tiên linh phủ chủ lắc đầu, cười nói, Tần Đại Thiếu nói khi còn bé ngươi thường xuyên trèo núi già, hơn nữa thường xuyên té ngã. Ặc, cũng đã nhiều năm, tại sao ngươi vẫn dẫm đạp lên? Lúc này Tần Thiên Ngưng đã mang chân của tiên linh phủ chủ vào trong nước, còn đóng băng. Ca ca đang gặt người, ta căn bản không té, hắn chỉ không muốn ta bò loạn, ngày ngày thổi gió để cho ta té, còn không đỡ ta để cho ta té sợ. Tần Thiên Ngưng bất mãn la lên. Tiên linh phủ chủ vỗ vỗ băng dưới chân, chờ khối băng hoàn toàn biến mất, mới mở miệng nói. Nhưng thật ra thời điểm ngươi còn không hiểu chuyện đã té ngã một lần, lần đó té gãy chân, sau đó Tần Đại Thiếu vì đề phòng chuyện này, mới khiến cho ngươi nhớ kỹ ngã sẽ vỡ tim. Tiên linh phủ chủ vừa mới nói xong, Tần Thiên Ngưng lại dẫm đạp hai chân, lần này hai cái chân tiên linh phủ chủ đều đóng băng. Các ngươi thật thân nhau, các ngươi đi đi. Nói xong Tần Thiên Ngưng liền xoay người rời đi. Nhưng mà còn không chờ tiên linh phủ chủ đuổi theo, Tần Thiên Ngưng lại xoay người trở lại, nói, đúng rồi, cửa vào ở đâu? Tiên linh phủ chủ nói, phải có ta dẫn đường, nếu không làm sao dễ vào như vậy, trước tiên ngươi giải thoát cho ta đã. Tần Thiên Ngưng nhìn tiên linh phủ chủ, sau đó nói, ca ca nói, phải giữ vững khoảng cách với ngươi, con gái không được chủ động như vậy. Tiên linh phủ chủ vỗ vỗ băng dưới chân, rất là bất đắc dĩ nói, Tần Đại Thiếu nói thật. Tần Thiên Ngưng cười tủm tỉm nói, 6 vạn năm trước nói qua, có phải sợ hay không? Tiên linh phủ chủ mặc một bộ bạch y, trên người tản ra khí tức tiên linh. Sau đó tự tin nói, không sợ, trừ phi ngươi chạy đi tố cáo. Lúc này tiên linh phủ chủ kéo tay Tần Thiên Ngưng, đi vào bên trong. Giang Tả ở sau lưng bọn họ, nhưng mà thời điểm đi ngang qua núi giả, không khỏi cau mày. Hình như giả sơn bây giờ là giả sơn thật. Ít nhất hắn không nhìn ra hòn núi giả với không gian này có bất kỳ liên kết nào, hẳn là sau này bị thay đổi. Về phần hắn không nhìn ra, là không thể nào, coi như là lực lượng không gian hắn không cách nào chống đỡ. Nhưng không có nghĩa là hắn không nhìn ra, hoặc là không nhìn thấu. Giống như hắn thấy một cái thủ thương cao vạn trượng, hắn không dùng được, không có nghĩa là hắn không biết rõ làm sao dùng. Không để ý núi giả nữa, Giang Tà đuổi theo tiên linh phủ chủ. Trên đường Tần Thiên Ngưng hiếu kỳ nói, ca ca thật sự trấn áp ngươi. Tiên linh phủ chủ gật đầu, còn nhớ có một lần ta đột nhiên biến mất 1000 năm không? Tần Thiên Ngưng suy nghĩ một chút nói, có một lần ngươi không cho ta biết tự mình chạy đi bế quan, ta còn tức giận. Nhưng ca ca nói người tạm thời xảy ra vấn đề lớn, cho nên mới cần bế quan. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiên linh phủ chủ gật đầu, khổ sở nói, đúng, căn bản không phải bế quan, mà là Tần Đại Thiếu đem ta trấn áp, ta căn bản không ra được. Khi đó là một lần trải nghiệm thật sâu về sự cường đại của Tần Đại Thiếu, đời này ta không muốn thể nghiệm loại cảm giác đó nữa. Tần Thiên Ngưng không hiểu, nhưng tại sao? Ngươi chọc ca ca tức giận à? Tiên linh phủ chủ lắc đầu. Cũng không phải, nói chung là vì Tần Đại Thiếu không có đạo lữ, hoặc là không hiểu chuyện ở phương diện này. Tần Thiên Ngưng mặt đầy dấu hỏi. Tiên linh phủ chủ nói, còn nhớ một ngày trước khi ta biến mất không? Lúc ngươi đỏ mắt trở về ấy. Đột nhiên Tần Thiên Ngưng nghĩ tới cái gì, sau đó ngượng ngùng cúi đầu, nhìn chằm chằm hai ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng nhau. Sau đó mới buông lỏng nói, cái đó, khi đó không phải là bị ngươi lừa gạt sao? Nhất thời không nhịn được, trở về gặp ca ca lại ngại nói. Cho nên... Tiên linh phủ chủ đặc biệt bất đắc dĩ, Tần Đại Thiếu cảm thấy ta chọc ngươi khóc, dưới cơn nóng giận trực tiếp trấn áp ta, mặc dù ta phản kháng, nhưng không chỉ có vô dụng, còn bị đánh thật thê thảm. Để cho hắn bất đắc dĩ là, hắn nói với Tần Đại Thiếu đó là yêu, Tần Đại Thiếu lại nói với hắn, phương thức thi triển đạo thuật của hắn sai lầm. Sau đó hắn nói mình thi triển đạo thuật không sai, nhưng mà Tần Đại Thiếu lại nói cho hắn không biết yêu, năm đó hắn bị oan. Chỉ vì chuyện này, ca ca trấn áp ngươi 1000 năm ư. Tần Thiên Ngưng tức giận nói, cô cảm thấy cần phải trở về nói lý với ca ca cô. Tiên linh phủ chủ nghiêng đầu cười ha ha, 1000 năm. Suy nghĩ nhiều rồi. Khi đó Tần Đại Thiếu muốn thử trấn áp 1 vạn năm trước, sau đó nhìn xem em gái mình có thể quên hắn hay không. Không quên cứ tiếp tục trấn áp. Nhưng 1000 năm đã được đi ra, thật là cảm ơn trời đất. Có điều tại sao 1000 năm hắn được đi ra, hắn đến bây giờ cũng không biết. Chủ yếu là không dám hỏi, chỉ sợ Tần Đại Thiếu nói đạo lý với hắn. Tần Đại Thiếu cái gì cũng tốt, mặc dù nghiêm túc một chút, nhưng cũng coi như hữu hảo. Hơn nữa trời sinh rất có mị lực, là điển hình rất nhiều người theo đuổi. nhưng có một khuyết điểm, đó chính là chớ nói phải trái cùng hắn, nhất là đạo lý có liên quan với muội muội của hắn. Hắn có thể nói cho ngươi biết, hắn nói cái gì đều là đúng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả nhìn bọn hắn, cảm giác Tần Thiên thật sự thú vị, rất muốn làm quen một chút, đáng tiếc đã chết sớm. Nếu không, Giang Tả cảm thấy hắn có thể làm bạn với tên Tần Thiên gì gì đó. Nếu thực sự không được, hắn cũng có thể nói phải trái với đối phương, chắc là có thể thuyết phục. Giang Tả cảm thấy, chờ tu vi hắn khôi phục, có thể đi tìm Kiếm Thập Tam nói phải trái. Chỉ là thứ chân chính ảnh hưởng hữu nghị giữa hắn với Kiếm Thập Tam là Tô Kỳ, người này đặc biệt khó đối phó, dường như sẽ bị giảng đạo lý ngược lại. Giang Tả cảm thấy đến lúc đó phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái. Trong lòng Tiên Linh phủ chủ rất khổ sở, nhưng hắn không thể nói, cho nên vẫn bỏ qua đi. Sau đó hắn với Tần Thiên ngưng lại đi về phía trước một lần nữa. Mà Tô Kỳ xem TV liền buồn bực, chỗ này là chỗ nào? Tại sao cô chưa từng nghe nói qua? Sau đó Tô Kỳ lại bay lên một lần nữa. Bây giờ tranh tài nhất định là không có hy vọng, nhưng vẫn cần phải tiếp tục, dù gì cũng phải chạy xong toàn bộ hành trình, sau đó trở về với giải thích với Giang Tả. Không phải là cô không cố gắng, mà là sư tỷ cô quá hại người. Lần này thật sự không có quan hệ với cô. Sau đó Tô Kỳ gọi điện thoại cho Thanh Liên. Rất nhanh điện thoại liền kết nối. Sư tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Thanh Liên cảm thấy ở thời điểm phóng điện, sư tỷ gọi điện thoại đến, khẳng định là xảy ra chuyện. Nhưng Tô Kỳ ngược lại không nói gì, chuyện tranh tài cũng không tiện nói. Mọi người nhận được tin tức chưa? Mọi người biết chỗ đó là địa phương nào không? Lịch sử thánh địa có ghi lại rất nhiều nơi, mặc dù không rõ ràng, nhưng nhất định có một chút manh mối. Về phần tại sao Tô Kỳ phải hỏi bọn họ? Bởi vì cô gần như chưa có xem qua lịch sử, làm sao biết được nhiều? Ví dụ như Thanh Liên gặp văn tự cổ đại, mà Tô Kỳ liền biết mấy chục chữ. Nhìn Tần Thiên chi mộ đều phải tốn thời gian rất lâu, có một chút đầu mối. Bên chỗ Thanh Liên giống như đang lật đồ vật, rất nhanh cô ấy tìm được gì đó, căn cứ vào lồng giam biển sâu, chúng ta tìm được một chỗ. Tô Kỳ từ từ bay ở trên biển, lúc này hai người trong hình vẫn đang đi, mặc dù đang trao đổi, nhưng không có tin tức gì hữu dụng. Là chỗ nào? Tô Kỳ hỏi. Lúc này cô cũng không dám không xem TV, chẳng may đột nhiên chuyển ngoặt sẽ không tốt. Dù sao cô cũng đang đảm đương quyền hạn sư tỷ cô. Điều này nói rõ sư tỷ cô không rảnh nhìn, đã như vậy cô phải gánh trách nhiệm. Thanh Liên lập tức nói, trên lịch sử ghi lại như vậy, ấu thú mồ côi của hung thú đã từng ở trong lồng giam dưới biển sâu, bây giờ nấp trong biển sâu. Nghe được câu này, Tô Kỳ ngơ ngác, có ý gì? Thanh Liên nói, không biết, nhưng không phải sư tỷ ở trên mặt nước à? Nói là lúc lồng giam dưới biển sâu xuất hiện, sẽ trực tiếp giam cầm một vùng biển. Tô Kỳ lắc đầu, chỗ ta không có việc gì, không cần lo lắng. Sau đó Tô Kỳ hỏi thăm chỗ Tĩnh Nguyệt đi rồi cúp điện thoại, cô đoán không sai, sư tỷ cô lại đi đến mật thất, hơn nữa còn mất liên lạc. Có lẽ là đang rèn luyện. Tô Kỳ đã nghe sư tỷ cô nói qua về chuyện rèn luyện. Nếu sư tỷ bận bịu, thì Tô Kỳ cũng không còn gì để nói. Có điều nhắc đến lồng giam dưới biển sâu, rất không đúng dịp, bây giờ cô đang ở trên mặt biển. Hải vực nơi này không có bị giam cầm. Hơn nữa làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, bị video trực tiếp đụng phải. Những thứ này không có ở đây, Tô Kỳ tiếp tục xem TV. Lúc này Giang Tả đi theo hai người kia, trái lại không có chuyện gì. Chủ yếu là đường đi nơi này làm cho Giang Tả kinh ngạc. Đường đi có vết tích trận pháp vận hành, hơn nữa vô cùng tinh diệu. Người bình thường căn bản không thể đi vào hoặc là đi ra. Nói nơi này là lồng giam, thực sự là một chút cũng không quá đáng. Dưới tình huống bình thường, thánh nữ đến, cũng không có khả năng tìm ra con đường chính xác. Có điều dù sao các nàng cũng có phần mềm hách. Tin tức này chính là phần mềm hách, đi theo là được, nhẹ nhàng thoải mái là có thể đi vào. Trận pháp này do ta mất công bố trí, rất lợi hại chứ. Tiên Linh phủ chủ cười nói với Tần Thiên Ngưng. Tần Thiên Ngưng hiếu kỳ nói, rốt cuộc các ngươi làm gì? Ca ca nói nơi này có đồ vật hắn chuẩn bị cho ta, thứ gì đáng giá để các ngươi lao lực chuẩn bị như vậy? Lồng giam dưới biển sâu được chế tạo ra là vì vật kia, hơn nữa cô ấy còn biết ca ca mình đi ra ngoài rất lâu, mới lấy được vật kia. Một người hao phí công sức chế tạo lồng giam, một người đi ra ngoài rất lâu. Tần Thiên Ngưng không hiểu đến cùng bọn họ làm gì. Chuẩn bị cho cô cái gì, phải phiền phức như vậy. Tiên Linh phủ chủ cười nói, cũng không phải là cái vật gì, mà là một đồ chơi nhỏ. Tần đại thiếu vốn không cần lãng phí thời gian dài như vậy, vì không muốn tổn thương nó cho nên mới từ từ đi. Tần Thiên Ngưng nhìn Tiên Linh phủ chủ, không tin chút nào. Ca ca cô mạnh như nào cô vẫn biết, vật nhỏ không đáng giá hắn lãng phí thời gian dài như vậy. Hơn nữa người cô thích mạnh bao nhiêu cô cũng biết. Mặc dù nhiều lúc thích làm tốt chuyện liên quan tới nàng nhất, thế nhưng lần này làm lồng giam dưới biển sâu thực sự là quá khoa trương. Nhưng người vẫn không nói đến cùng là cái gì. Tần Thiên Ngưng nói. Vào xem một chút là biết. Tiên Linh phủ chủ nói. Thần thần bí bí. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng Tần Thiên Ngưng vẫn không nói gì, ngược lại lập tức muốn biết. Giang Tả ở sau lưng bọn họ, hắn quan sát tỉ mỉ cái lồng giam dưới biển sâu này, phát hiện vật này quả thật không tệ, lấy hắn hiện tại đến quan sát, nơi này có thể phòng vệ công kích vật lý, pháp thuật, không gian, tinh thần. Hơn nữa, cấp bậc đều ở cửu giai trở lên. Nói cách khác, tu sĩ cửu giai bị nhốt ở chỗ này, cũng không cách nào chạy thoát. Nơi này dùng để giam giữ đứa bé điên đó, quả thật cũng thích hợp. Trong lòng Giang Tả nghĩ đến, rất nhanh Giang Tả liền thấy phần cuối trận pháp, hắn biết phải vượt qua đạo phòng tuyến này. Quả nhiên, lúc này Tiên Linh phủ chủ nói, được rồi, đã đến, tên tiểu tử kia mới ở nơi này, khẳng định không quen, có lẽ sẽ hoan nghênh chúng ta xuống. Tần Thiên Ngưng gật đầu, sau đó bước ra, đạp vào không gian bên trong. Giang Tả cũng theo sát phía sau. Chỉ là vừa mới bước ra, hắn đã cảm giác được một luồng khí tức bàng bạc đánh tới, hơi thở này mang theo uy áp cuồng bạo, trong nháy mắt kéo tới. Không chỉ có như thế, trong nháy mắt ở bên cạnh bọn hắn còn xuất hiện một cái miệng to như chậu máu. Miệng to đã bao trùm bọn họ, giống như một khắc sau là có thể thôn phệ tất cả mọi người hầu như không còn. Nhất là hàm răng nhọn kia, khiến người ta cảm thấy một khắc sau sẽ đâm thấu tim bọn họ. Không nghi ngờ chút nào, luồng uy áp bất ngờ này, cùng với hàm răng kinh người kia, đã hù dọa Tần Thiên Ngưng. Trong nháy mắt miệng to xuất hiện, Tần Thiên Ngưng bị dọa cho giật mình. Cô đến gần Tiên Linh phủ chủ theo bản năng, càng nắm hắn thật chặt. Cảm thụ được động tác của Tần Thiên Ngưng, Tiên Linh phủ chủ liền lộ ra nụ cười nhạt. Mặc dù Giang Tả không nhìn thấy mặt bọn họ, nhưng có thể cảm giác được Tiên Linh phủ chủ đang vui vẻ. Người này cố ý như vậy. Có điều Giang Tả đối với cái gọi là chăm sóc, căn bản không để ý. Dù sao Giang Tả không giống nhau. Nhưng hắn không thèm để ý, không có nghĩa là tất cả mọi người đều không thèm để ý. Ở trong thánh địa, đám người thanh liên vốn đang xem tivi, bị dọa cho giật mình, tài liệu lịch sử cũng ném đi. Ngồi ở trên ghế cũng hù dọa té xuống. Tiểu Tiểu cũng bị hù dọa đến mức di chuyển không nổi, còn suýt khóc. Mà ở ngoài Thất Tình Hải, Tô Kỳ lại rơi vào trong nước một lần nữa. Lần này hoàn toàn bị dọa, cô xem nghiêm túc như vậy, đột nhiên cái miệng to trợ máu xuất hiện, trực tiếp hù dọa cô té khỏi phi kiếm. Cuối cùng lại rơi vào trong nước. Tất cả các chuyện này đều là sư tỷ cô hại. Cô muốn tuyệt giao cùng với sư tỷ. Át xỉ hơi, Tĩnh Nguyệt đang đối phó bóng đen đột nhiên ngứa mũi. Cô ta nhanh chóng lùi về phía sau, kinh ngạc thầm nói, tại sao đột nhiên ngứa mũi? Tiểu oán phụ nghĩ tới ta sao? Nha, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Dưới tình huống bình thường, tiểu oán phụ chỉ có thể nghĩ đến chồng cô, đột nhiên nghĩ tới người khác, mười phần không phải là nhớ mong, mà là có thù oán. Mặc kệ, chờ đi ra ngoài hãy nói. Tĩnh Nguyệt nhìn bóng đen còn lại không khỏi nghĩ đến. Đúng, cô ấy muốn thắng rồi, ban đầu vốn là thua, nhưng cô vẫn kiên trì. Cuối cùng cô phát hiện, chỉ cần cắn răng kiên trì xuống, hết thảy đều có thể. Ha ha, cô sắp thoát khỏi cái rèn luyện đáng chết này rồi. Tần Thiên Ngưng dựa vào gần như vậy, Tiên Linh phủ chủ rất vui mừng. Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, vẫn phải xử lý tên tiểu tử này một chút, cắn người linh tinh không hay. Sau đó Tiên Linh phủ chủ bắn tay ra, trực tiếp đánh bay vật này ra ngoài. Giang Tả ở một bên, không biết tại sao, có một chút khinh bỉ Tiên Linh phủ chủ. Lúc đầu hắn rất bội phục Tiên Linh phủ chủ, nhưng nhìn thời điểm Tần Thiên Ngưng đến gần hắn mà đắc chí. Giang Tả cảm thấy, Tiên Linh phủ chủ một chút theo đuổi nhân sinh cũng không có. Hắn với Tô Kỳ ở cùng nhau không bao lâu. 1-2 năm liền xác nhận quan hệ. Mặc dù gần hơn một bước sẽ tốn một ít thời gian, nhưng chuyện đó là nhất định. Dù sao khi đó cái gì cũng không hiểu. Cho nên, Tiên Linh phủ chủ và Tần Thiên Ngưng quen biết mấy vạn năm, chỉ tiến triển một chút này. Thật không biết là cổ nhân quá bảo thủ, hay là Tiên Linh phủ chủ quá ngay thẳng. Mà lúc này Giang Tả cũng quay đầu nhìn về phía vật kia. Vừa nhìn một cái Giang Tả liền sừng sốt. Vậy mà lại là đồ vật kiếp trước hắn chưa thấy qua. Đương nhiên, không phải là Giang Tả không nhận biết, mà là vẫn chưa thấy qua. Tần Thiên Ngưng trốn ra sau lưng Tiên Linh phủ chủ, sau đó nhìn về phía ra hỏa hù dọa cô giật mình kia. Ngay sau đó kinh ngạc nói, một lão hồ có cánh ư. Thật là hung dữ. Tiên Linh phủ chủ cười nói, sửa đổi đơn giản một chút, bằng không nó lớn lên cũng rất hung. Tần Thiên Ngưng hỏi, cho nên, đây là sáp xí hồ. Nghe nói sáp xí hổ rất lợi hại, nó đáng giá được các ngươi tốn công tốn sức như vậy sao? Tiên Linh phủ chủ cười giải thích, không phải là sáp xí hổ, mà là hung thú cùng kỳ. Tần Thiên Ngưng không nói gì, lại là hung thú sao? Sao ca ca cứ một mực gây khó dễ với hung thú vậy? Lần này lại muốn cho ta? Đây đúng là hung thú cùng kỳ, thật ra thì Giang Tả cũng là lần đầu tiên thấy. Kiếp trước hắn chưa từng thấy cùng kỳ, hắn đặc biệt xem bói qua. Không có tin tức gì, trên lý thuyết hẳn là chết rồi. Tiên Linh phủ chủ nói, đúng là đưa muội, về phần tại sao nhất định phải gây khó dễ với hung thú, đại khái là hung thú tương đối lợi hại. Huyền Vũ cũng rất lợi hại, hơn nữa còn rất đáng yêu, tại sao ca ca không đi bắt Huyền Vũ chi tổ cho ta? Tần Thiên Ngưng chu mỏ. Tiên Linh phủ chủ cười không lên tiếng, có thể bắt sao? Người ta rất có danh vọng, nhưng Tần Thiên Ngưng cũng không để ý quá nhiều, chỉ nói một chút mà thôi. Ngay sau đó cô ấy hỏi, vậy ta có phải gọi hỗn độn ra đánh một trận hay không? Tiên Linh phủ chủ kinh ngạc, tại sao, hỗn độn chọc giận muội ư? Tần Thiên Ngưng nói, thu phục hung thú không phải là trấn nhiếp nó sao? Ca ca nói qua, đánh không lại không nhất định phải đối mặt trực tiếp, có thể làm tan rã từ mặt bên. Lời này không sai, nhưng đánh hỗn độn là có ý gì? Thấy Tiên Linh phủ chủ không hiểu, Tần Thiên Ngưng liền nói, biết sao sơn trấn hổ không? Ta có thể đánh hỗn độn để trấn nhiếp cùng kỳ, dù sao một con cũng lớn như ngọn núi, một con dài như lão hổ vậy. Tiên Linh phủ chủ sừng sốt. Ngay cả Giang Tả ở một bên cũng sừng sốt, cái suy nghĩ này có chút lợi hại. Nhưng mà làm được sao? Đây là sao sơn trấn hổ, hay là giết gà dọa khỉ vậy? Tiên Linh phủ chủ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, mà chỉ nói, lần này không cần quá phiền phức. Trên thực tế hung thú có chút không giống nhau, nó dường như biến dị, cụ thể là cái gì không biết, cho nên biện pháp lần trước không thích hợp. Vậy phải làm thế nào? Tần Thiên Ngưng hỏi. Tiên, Linh phủ chủ thần bí nói, ngự linh. Tần Thiên Ngưng. Cô không hiểu có ý tứ gì, ngự linh là thứ gì. Đoạn thời gian trước ta với ca ca muội gặp một người, người này đặc biệt thích ăn linh thú. À, chủ yếu vẫn là nghèo đến không có tiền ăn cơm. Để cho mình có thể ăn no, hắn tự nghĩ ra một loại công pháp, được đặt tên là ngự linh. Đơn giản mà nói, có thể thống ngự linh thú, bất kể bản thân có ý thức hay không, đều tiếp nhận hắn thống ngự. Tiên Linh phủ chủ giải thích. Tần Thiên Ngưng kêu lên, lợi hại như vậy. Giang Tả cũng có chút kinh ngạc, chắc không phải là lão tổ ngự linh tông chứ. Hóa ra cùng một thời đại với những người này. Thật ra thì cũng không lợi hại như vậy, chủ yếu là thiếu sót quá nhiều, sau đó ca ca muội hỗ trợ sửa đổi. Ta cũng dạy hắn một vài thứ, cũng từ chỗ của hắn lấy được chút gợi ý. Lần này biện pháp chính là từ chỗ hắn dẫn tới. Đơn giản mà nói chính là nuôi dưỡng. Nhưng mà cho nó ăn cái gì mới là quan trọng nhất. Đến đây, ta truyền cho muội một cái pháp quyết khống chế trước. Sau đó Tiên Linh phủ chủ đưa tay lên trên không trung khắc họa bùa văn, cái phù văn này vừa ra liền chia làm hai, một phần tràn vào trên người Tần Thiên Ngưng, một phần tràn vào trong ấn ký Giang Tả. Ấn ký là hắn lấy ra, bởi vì hắn cảm nhận được ấn ký kêu gọi. Sợ muội không nhớ được, trực tiếp cho muội trước, lĩnh ngộ thật tốt là được, nhưng cũng có thể dùng phù văn khống chế mà ta cho muội. Lúc này không gian trở nên ảm đạm rất nhiều. Tiên Linh phủ chủ nhìn về phương hướng Giang Tả, mở miệng nói, cùng kỳ có chút đặc thù. Ánh sáng khống chế còn chưa đủ. Chẳng qua là rất nhiều chuyện bản thân phải tự làm. Nếu như không có cách nào cũng chỉ có thể trước tiên để đó, không vội vàng được. Sau đó tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại không gian đen nhánh. Giang Tả nhìn phù văn kia, trên thực tế hắn liếc mắt nhìn liền hiểu. Hơn nữa có thể trực tiếp khắc họa ra. Nếu như bây giờ đồ vật khống chế vẫn còn, hắn tiện tay cũng có thể khống chế. Dù sao có ấn ký ở đây, thì đồng nghĩa với có cùng nguồn gốc, kết nối là được. Mà Tô Kỳ ở trên mặt nước cũng cau mày, cô nhớ kỹ phù văn kia, nhưng mà chỉ có thành phẩm, không dễ lý giải. Thời điểm cô không biết xử trí thế nào, ấn ký của cô nháy lên mấy lần. Sau đó cô phát hiện mình cũng có một cái phù văn, Tô Kỳ sửng sốt, ngay sau đó phát hiện là quyền hạn thánh nữ mang đến. Hơn nữa còn có nguyên lý với phân tích. Nhưng mà nhìn một hồi, Tô Kỳ đã cảm thấy cô đã hiểu. Có điều khắc họa không ra mà thôi, cái này cần phải học. Nếu như cẩn thận tu luyện mà nói. Cô cảm thấy cô thoáng cái liền biết. Nhưng hỗn độn không cần phù văn khống chế gì. Tại sao cùng kỳ phải có? Tô Kỳ không khỏi nghĩ đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần trước hỗn độn chỉ cần ấn ký là được, lần này cùng kỳ lại cần phù văn. Bọn nó đều là hung thú, tại sao có biến hóa đặc thù? Tô Kỳ không nghĩ nhiều nữa, bây giờ đã không việc gì. Thử một chút xem có thể đuổi kịp những người đó nữa hay không? Ngộ nhỡ còn có thể có một cái thứ tự tốt. Nhưng mà còn không chờ Tô Kỳ lên đường, đột nhiên cô lại sửng sốt. Ngay sau đó Tô Kỳ ngự kiếm lên, nhanh chóng rời khỏi mặt biển. Mà thời điểm Tô Kỳ bay khỏi mặt biển, trong nước biển xuất hiện một con cá lớn đánh về vị trí cô lúc trước. Nếu như không phải Tô Kỳ rời đi nhanh, tất nhiên sẽ xảy ra xung đột với con cá này. Tô Kỳ cau mày, cô phát hiện nước biển biến thành màu tím. Màu tím vẫn là màu tím ấy, nhưng không có chút cảm giác nào giống như lúc cô và Giang Tả ngắm biển. Bởi vì dưới nước biển màu tím, có vô số cá phát ra ánh sáng tím, tất cả đều là cá lớn giống như vừa rồi. Những con cá này tản ra khí tức từ nhị giai đến tam giai. Số lượng cực kỳ khổng lồ. Tô Kỳ nhìn những thứ này, không khỏi nói, xem ra nơi này thực sự có nguy cơ, hơn nữa còn rất chí mạng. Đột nhiên Tô Kỳ liền nhớ lại lúc Giang Tả nói chuyện. Thế nhưng hai người cùng chơi đùa, sao lại có cảm giác nguy hiểm cao như vậy? Cũng không phải là đang làm kẻ gian. Nhìn những con cá này lòng Tô Kỳ vẫn còn sợ hãi, nếu như vừa rồi không phải là cô phát hiện có sóng linh khí, rất có thể đã bị đẩy xuống biển. Có điều bây giờ không cần lo lắng, cô ở trên trời, biển nhiều cá hơn nữa cũng vô ích. Thế nhưng nước biển đột nhiên biến thành màu tím, cô vẫn không tìm ra nguyên nhân. Biển thật đúng là quỷ dị. Xảy ra loại chuyện này, cô đã không cảm thấy nơi này lãng mạn. Nhất là khi cô nhìn thấy có mấy con cá, đang cắn xé thôn phệ lẫn nhau. Tô Kỳ lắc đầu một cái, cô vẫn trở về nhìn chồng cô một cái xem có sao không. Vì sớm xác nhận, Tô Kỳ dự định gọi điện thoại hỏi một chút, chỉ là vừa lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện không có tín hiệu. Rõ ràng vừa rồi còn có. Chân mày Tô Kỳ nhíu lại. Nơi này so với cô nghĩ không đơn giản, tín hiệu không thể nào vô duyên vô cớ biến mất, nhất định là do biển xảy ra dị biến mang đến. Tô Kỳ không do dự, trực tiếp tăng thêm tốc độ bay về phía trước. Nhưng, mà cô vừa mới động, cá biển liền động theo. Không ít cá trực tiếp nhảy lên mặt biển. Tô Kỳ thấy vậy ra tốc nâng cao vị trí. Nhưng mà để cho cô kinh ngạc là, sau khi những con cá kia đi ra khỏi mặt biển, cũng một mực đi lên, tốc độ không kém cô chút nào. Tô Kỳ run sợ rất lâu, mới rẽ, phạm quy rồi, những con cá này đều biết bay. Giang Tả nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện nơi này trừ tối đen ra, còn tràn đầy khí tức hỗn loạn. Nhưng phủ văn trong vết tích kia, lại có thể tránh thoát những khí tức hỗn loạn này. Có điều Giang Tả không cần. Thu hồi trận thạch, Giang Tả liền gọi Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ ra. Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ có thể đối mặt, chiến đấu vì đại ca. Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ vừa sáng lên, hắn liền thấy phía trước có đôi tròng mắt phát sáng, đang ngó chừng hắn. Trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, cảm giác giống như con mèo vậy. Giang Tả vung tay lên, Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ vọt thẳng qua. Thời điểm cống hiến cho đại ca đã đến, xông lên, sáng lên đi. Sau khi Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ đi qua, Giang Tả đã nhìn thấy đồ vật bên kia. Quả nhiên là cô bé đó, nhưng mà tại sao nó lại nằm như vậy? Lần này nó không trốn, nhưng lại không ngừng nhe răng trợn mắt với hắn. Có điều để cho Giang Tả hiếu kỳ là, lấy lực lượng thân thể của tiểu cô nương này, ngược sát một cái tu sĩ nhị giai như hắn hẳn là rất đơn giản. Tại sao nó không vọt thẳng tới đây chứ? Chẳng lẽ bởi vì không có ý thức, ngốc đến mức chỉ có thể dùng loại vũ khí cảm xúc này sao? Giang Tả thật sự không nhìn ra chuyện này. Nhưng cùng kỳ ở đâu? Trên lý thuyết tất cả tin tức tiên linh phủ chủ đi ra rồi, ấn ký phù văn cũng tạo ra tác dụng, cùng kỳ vẫn còn ở đây. Nhưng trừ con mèo nhỏ, căn bản không thấy hung thú cùng kỳ. Hơn nữa lấy tính cách cùng kỳ, căn bản sẽ không trốn, nhất định sẽ vọt thẳng tới cắn một cái lại nói. Nhưng Giang Tả đã không thấy cùng kỳ, nên cũng không định đi tìm. Hắn lợi dụng con mèo nhỏ mở ra thông đạo truyền tống. Sau đó rời đi là được. Về phần cô bé này, không làm gì thì coi như thôi. Làm bậy mà nói Giang Tả không ngại để cho nó ăn chiến linh bia, nhìn xem có thể hoàn toàn nổ tung nó hay không. Nếu như không thể cũng coi như thôi. Sức mạnh thân thể đơn thuần, không dễ giết. Về phần phong ấn, Giang Tả không nhìn ra nơi này có cái phong ấn gì. Nhưng không quan trọng, hắn thử khiến con mèo nhỏ này mở ra lực lượng không gian. Giang Tả cách không vẽ một cái phù văn, sau đó dưới chân động một cái, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng con mèo nhỏ, phù văn cũng đi theo dán lên. Nhưng mà trong nháy mắt sắp áp vào, con mèo nhỏ lại xù lông lên. Gào! Nó gầm lên một tiếng nhỏ, rồi biến mất trong nháy mắt. Giang Tả không có ngừng lại, cũng không có kinh ngạc, trực tiếp theo sau. Mà con mèo nhỏ lại xù lông kêu to một lần nữa, tiếp theo nhanh chóng thoát khỏi sự phong tỏa của Giang Tả. Sau khi thử 3 lần, Giang Tả liền dừng lại. Trên lý thuyết tên tiểu tử này không tránh thoát được hắn, coi như là bản năng cũng không đủ. Hiện tại hắn đã ra sau lưng đối phương, hơn nữa rõ ràng đầu óc đối phương chậm chạp. Tránh thoát hắn như vậy có điểm lạ. Giang Tả buông tha con mèo nhỏ bị giật mình kia, sau đó nhìn bốn phía. Nơi này cũng không nhỏ, muốn để toàn bộ trong này sáng lên, gần như là không có khả năng. Nhưng Giang Tả tin chắc, nơi này tuyệt đối có người thứ ba. Rất nhanh Giang Tả lấy tiền xu ra, tay hắn không ngừng đùa bỡn tiền xu. Giang Tả bắt đầu động, lần này hắn thậm chí không dùng Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ. Mà chậm rãi đi tới một nơi, cuối cùng hắn hướng về phía trước nói, có thể bật cái đèn không? Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, đèn chưa mở. Có chỉ là tiếng mèo con gầm gừ, nhưng lại không dám tới. Giang Tả cứ đứng như vậy, đứng đại khái 5 phút. Cuối cùng một giọng nữ truyền tới, ngươi, phát hiện thế nào? Giang Tả không trả lời cô ta, mà chỉ nói, thất tình lục dục thạch ở trên thân thể ngươi. Cái này là Giang Tả suy đoán, bởi vì trong nháy mắt đối phương mở miệng, Giang Tả rõ ràng cảm giác được, quanh thân đối phương cũng hỗn loạn tưng bừng. Cái này rất giống với cô bé kia, nhưng cô ta lại duy trì được thanh tỉnh, chuyện này rất có khả năng liên quan tới thất tình lục dục thạch. Nhưng cũng chỉ là khả năng mà thôi, bởi vì bọn họ cũng có thể là tồn tại hỗn loạn và lý trí. Giọng nói kia có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Giang Tả không trả lời loại vấn đề này, mà chỉ nói, ta cần thất tình lục dục thạch, ngươi có thể thử ra điều kiện. Rất nhanh, chung quanh bắt đầu phát sáng. Lúc này Giang Tả thấy trước mặt không xa, có một cô gái đứng. Trong tay cô gái này cầm một khối đá nhỏ, khoảng chừng hai bàn tay. Nói cách khác, hòn đá kia có đường kính có 20cm. Hòn đá kia nhìn rất bình thường, nhưng khi Giang Tả nhìn sang, giống như thấy viên đá với cô gái kia liên kết cùng một chỗ. Mà người phụ nữ này cũng là một cô gái trẻ tuổi. Trong nháy mắt thấy cô gái, Giang Tả hơi kinh ngạc, bởi vì trong cảm giác của Giang Tả, cô gái này rất hỗn loạn triệt để. So với cô bé kia còn hỗn loạn hơn. Thân hình cô ta có chút không tưởng tượng nổi. Nếu cô gái này chết, có lẽ sự hỗn loạn vô biên vô hạn kia sẽ hoàn toàn bạo tẩu. Thấy một màn như vậy, Giang Tả biết cô gái này cũng cần thất tình lục dục thạch. Bởi vì không có thất tình lục dục thạch, cô ta chính là hỗn loạn hình người. Thế nhưng Giang Tả không nói gì, hắn đợi đối phương mở miệng. Nếu như đối phương có yêu cầu hắn sẽ cố gắng thỏa mãn. Nếu như đối phương cự tuyệt, hắn sẽ thử đi đoạt lại. Nhưng mà để cho Giang Tả ngoài ý muốn là, cô gái trực tiếp đồng ý, tôi có thể cho cậu thất tình lục dục thạch, tôi chỉ có một điều kiện. Nói, mang con gái của tôi đi, rời khỏi nơi này, để cho nó thay thế cha mình rời khỏi nơi này. Cô gái kia nói, Giang Tả nhìn sang tiểu cô nương ở một bên, vẫn còn đang gầm nhẹ với hắn. Hắn rất tò mò, hỗn loạn cũng có thể sinh con sao? Mặc dù thân thể giống người, nhưng không có nghĩa bọn họ là người. Giang Tả không khỏi hỏi, cha cô bé và các ngươi, đều là hỗn loạn sao? Nhưng bản chất cô bé kia với ngươi không giống nhau. Đúng, cha nó và chúng tôi khác nhau, hắn là hung thú cùng kỳ. Trong nháy mắt cô gái nói xong, Giang Tả sửng sốt, hỏi, cô nói cha nó là ai? Cô gái kia nghiêm túc nói, cùng kỳ. Giang Tả không khỏi hỏi ngược lại, cùng kỳ có đời sau sao? Cô gái kia không phục nói, tại sao không thể có? Thánh thú có thể có hậu đại, tại sao hung thú không thể có? Rõ ràng mọi người đều là thú. Giang Tả lắc đầu, không giống nhau, thánh thú tứ tộc là chủng tộc, còn tứ đại hung thú là hung thú. Theo như hiện tại mà nói, bọn họ với bất kỳ chủng tộc nào đều có sinh sản cô lập, không thể nào có hậu đại. Từ xưa đến nay, hung thú chỉ có 4 con, có thể ít đi chứ không thể nhiều thêm. Bởi vì Giang Tả có nghiên cứu tứ đại hung thú, cho nên hắn nghe thấy cùng kỳ có hậu đại, mới kinh ngạc. Trên lý thuyết là không thể có. Cô gái kia mặc kệ Giang Tả nói cái gì, nói thẳng, tôi không hiểu cậu nói cái gì, chỉ biết nó là do tôi và cùng kỳ kết hợp, mang thai sinh ra được. Đây là sự thật không thể nghịch chuyển. Giang Tả nói, không thể nào, hung thú có một đặc tính, muốn có đời sau, trừ phi đem đặc tính. Giang Tả sửng sốt, sau đó hỏi, cùng kỳ chết rồi sao? Cô gái kia hơi có chút bi thương, cuối cùng gật đầu. Được rồi, vậy thì có thể, nhưng mang thai là vấn đề lớn. Khẳng định việc này có nguyên nhân đặc thù nào đó, nếu không, không có khả năng mang thai. Giang Tả lại hỏi, vậy cô mang thai thế nào? Cô gái kia căm tức nhìn Giang Tả, đương nhiên là kết hợp với cùng kỳ mang thai, chẳng lẽ cậu có thể tự mang thai sao? Giang Tả, ý hắn không phải thế, hắn muốn hỏi, cùng kỳ làm chuyện gì mới có thể làm cho cô gái này mang thai? Nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn không có hỏi, có lẽ hỏi cũng lấy được câu trả lời không giống nhau. Ngộ nhỡ đối phương trả lời, ngươi không hiểu cái gì là thụ tinh sao? Lúc đó biết trách ai? Giang Tả rất sợ bị Tô Kỳ biết nội dung cuộc nói chuyện này. Nhưng hắn vẫn muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể cho ta xem thi thể cùng kỳ không? Chắc là vấn đề xuất hiện ở trên người cùng kỳ. Như vậy cứ trực tiếp tìm tới thi thể cùng kỳ, sau đó nghiên cứu một chút, cũng có thể tìm ra dấu vết. Hơn nữa vừa rồi tiên linh phủ chủ cũng nói, con cùng kỳ này không giống bình thường, dường như là biến dị. Như vậy có lẽ là do biến dị nên làm cho cùng kỳ đánh vỡ sinh sản cô lập. Sau đó để cho một con hỗn loạn có bầu. Hắn từng bắt được một con hung thú, vốn là muốn ăn thử, nhưng khi thử, lại quá khó ăn. Khi đó cảm thấy thật vất vả bắt được, cái gì cũng không làm thì thật lãng phí. Cho nên liền giải phẫu ra, tứ đại hung thú rất đặc thù, có lẽ được cái gì dẫn dắt. Cuối cùng không có dẫn dắt, Giang Tả ngược lại giúp chúng nó có hứng thú sinh sôi đời sau. Nhưng suy nghĩ rất nhiều loại phương thức, không có một cái nào có thể trụ lại được. Mặc dù bây giờ, cùng kỳ không coi là chân chính sinh sôi đời sau, nhưng rõ ràng đã bước ra bước đầu tiên. Cái này chính là phát hiện trọng đại. Không nghiên cứu một chút, Giang Tả cảm thấy quá đáng tiếc. Cô gái kia lắc đầu, thi thể bị mang đi, người kia không cho tôi bất kỳ cơ hội lựa chọn nào. Thế nhưng hắn nói nếu như có cơ duyên, có lẽ có thể để cho con gái của tôi thay thế cha nó rời đi, nhưng tự do là không có khả năng. Giang Tả cau mày, tiên linh phủ chủ. Cô gái kia lắc đầu, tôi không biết hắn nhưng hắn rất mạnh, mạnh đến mức giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt tôi. Giang Tả cảm thấy người này chính là tiên linh phủ chủ. Không biết khi đó tiên linh phủ chủ có bước vào chí cao hay không? Nếu như bước vào chí cao, hẳn là không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng thân là chí cao, tại sao lưu lại nhiều tai họa ngầm như vậy? Giang Tả không nghĩ ra, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết. Có lẽ có một ngày sẽ biết. Sau Giang Tả nhìn về phía Tiểu Dã Miêu, mặc dù không có cơ hội nghiên cứu cùng kỳ khá là đáng tiếc. Nhưng cái này cũng có thể nghiên cứu. Chỉ là không biết, sau khi giải phẫu còn có thể sống hay không? Thấy ánh mắt không hiểu của Giang Tả, tiểu cô nương kia bị dọa cho giật mình. Nó trực tiếp kéo ra một khoảng cách với Giang Tả. Cô gái kia cũng nói, cậu phải bảo đảm con gái tôi bình an vô sự, càng không thể tổn thương nó. Nếu không tôi sẽ không giao thất tình lục dục thạch ra. Mặt Giang Tả không chút thay đổi nói, tôi đồng ý, nếu Giang Tả đồng ý, cũng sẽ không đổi ý. Nghiên cứu hung thú, với ổn định Tô Kỳ, hai người này cái nào quan trọng hơn, không cần nghĩ. Ngay sau đó Giang Tả nói, Tiểu Dã Miêu nghịch như vậy, cô có biện pháp nào để cho nó tự giác một chút không? Cô gái kia gật đầu. Có, người kia có lưu lại đồ vật, tôi sẽ để cho con của tôi dùng. Thế nhưng cậu biết khống chế nó như thế nào sao? Giang Tả gật đầu, quả thật hắn biết, hơn nữa hắn còn biết rõ làm sao mang nó rời đi. Dù sao Tiểu Dã Miêu đối với người khác mà nói là chí mạng, không thể nào tùy tiện kéo ra ngoài. Tiểu Dã Miêu là một cùng kỳ, nói cách khác là hung thú. Như vậy nó hẳn là tương tự với hỗn độn. Hỗn độn bị ấn ký tiếp thu, tương tự, Tiểu Dã Miêu cũng có thể bị ấn ký tiếp thu. Nói như vậy, quả thật hắn có thể bình yên mang đi. Nếu không mà nói, rất phiền toái, Tiểu Dã Miêu không phải là người hoặc thú bình thường, nó là loại hỗn loạn. Nói trắng ra chính là thuốc nổ, nó đi tới đâu có thể nổ đến đó. Chẳng qua là bị ấn ký hấp thu, tốt nhất nên thông báo cho đám người Tô Kỳ, không thể triệu hoán Tiểu Dã Miêu đi ra. Cho dù chỉ là hình chiếu, cũng không thể kêu gọi, vì đơn giản như vậy là tự chịu diệt vong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này cô gái kia hướng Tiểu Dã Miêu ngoắc ngoắc tay. Thật đáng tiếc, Tiểu Dã Miêu hoàn toàn không có tự giác làm con gái, căn bản không nhìn mẹ nó gọi. Cô gái kia có chút lúng túng, nó còn nhỏ, linh trí chưa mở ra, sau này sẽ được. Lời này Giang Tả khẳng định không tin, Tiểu Dã Miêu thoạt nhìn nhỏ, trên thực tế cũng không biết bao nhiêu tuổi, chính là cổ sinh vật. Cái này còn có thể coi là nhỏ, còn chưa mở linh trí sao? Một viên đá có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, không chừng cũng mở ra linh trí. Có lẽ đời này Tiểu Dã Miêu là như vậy. Thân là một thành viên trong tứ đại hung thú, Tiểu Dã Miêu không yếu, nhưng khẳng định cũng không mạnh. Tính toán đâu ra đấy, có lẽ khó giải quyết nhất là giết có hậu hoạn. Không giống thú dữ khác, giết là giết, hoàn toàn không có gì đáng ngại. Giang Tả không nói gì, nhưng mà nhìn, để cho cô gái kia không biết nên nói cái gì cho phải. Về sau cô ta cũng không có suy nghĩ quá nhiều, mà lấy thất tình lục dục thạch ra ngoắc ngoắc tay với Tiểu Dã Miêu. Lần này Tiểu Dã Miêu động, thoáng cái liền nhào tới trên người cô gái kia. Ăn, ta muốn ăn. Lại âm thanh vừa mơ hồ vừa không rõ. Ngay sau đó Tiểu Dã Miêu trực tiếp cắn thất tình lục dục thạch đầy miệng, không biết tại sao gặm thế nào cũng không gặm nổi, nhưng liếm cũng rất vui. Sau đó Tiểu Dã Miêu vốn sao động bất an, đột nhiên liền ngoan ngoãn treo ở trên thất tình lục dục thạch. Nếu như không phải bản thân nó mang theo hỗn loạn, thật sự là tiểu nha đầu không tệ. Giang Tả cảm thấy, có một cô con gái quả thật không tệ. Cho nên, vẫn để cho Tô Kỳ sinh con trai trước đi. Cũng không cần quá để ở trong lòng, đến lúc đó chọc Tô Kỳ mất hứng sẽ không tốt. Mà lúc này cô gái kia xuất ra một đạo phù văn, cấu trúc phù văn này cực kỳ phức tạp, hơn nữa có khí tức của cùng kỳ. Giang Tả liếc mắt liền thấy, đây là một nửa phù văn khống chế kia, chỉ cần Tiểu Dã Miêu ăn nó, Tiểu Dã Miêu sẽ thân bất do kỷ, mất đi tự do. Hơn nữa Giang Tả còn chứng kiến bên trong có hung tính của cùng kỳ. Ăn nó, có lẽ Tiểu Dã Miêu sẽ thật sự thành hung thú. Tiểu Dã Miêu không có chỉ số thông minh, cho nên thời điểm nó liếm thất tình lục dục thạch, mẹ nó liền mang phù văn dán lên, Tiểu Dã Miêu thuận thế liền liếm đi vào. Sau đó Giang Tả cảm giác, trong nháy mắt phù văn kia và Tiểu Dã Miêu hòa làm một thể. Từ lúc này trở đi, Tiểu Dã Miêu đã trở thành sủng vật không có chút tự do nào. Nhưng mà Giang Tả không hiểu, tại sao người phụ nữ này phải làm như thế? Ở chỗ này hẳn vẫn tính là tự do chứ? Đưa con gái đi, còn đưa đi làm sủng vật, là ý đồ gì? Bởi vì hỗn loạn, cho nên đầu óc có vấn đề đúng không? Giang Tả không biết được. Nhưng hắn cũng không muốn hỏi, lấy được thất tình lục dục thạch rồi hãy nói. Nhưng mà Giang Tả không muốn hỏi, không có nghĩa là người nữ kia không muốn nói. Thấy Tiểu Dã Miêu ăn phù văn, người nữ kia liền mở miệng nói, nơi này không an toàn. Giang Tả không có tiếp lời, mà chờ đợi đối phương nói tiếp. Rất rõ ràng, cô ta muốn nói. Bởi vì thất tình lục dục thạch rời đi, thì cô ta sẽ mất đi ý thức tự mình. Ý thức tản ra, rải rác ở các bộ phận thân thể, hỗn loạn sẽ thay thế tất cả. Muốn khôi phục, cần phải có thất tình lục dục thạch. Cho nên, có một số việc bây giờ không nói, rất có thể đời này cũng không có cơ hội nói. Hoặc là có thể nói một lúc thì một lúc. Thật ra thì chúng tôi không yêu cầu trấn áp gì, ngay từ đầu cùng kỳ trông coi chúng tôi. Chỉ là hắn ngoài ý muốn lấy được thất tình lục dục thạch, mà tôi vô tình được thất tình lục dục thạch ngưng tụ ý thức. Sau đó chúng tôi bất ngờ vừa mắt, về sau có đứa nhỏ này ngoài ý muốn. Mà hắn vì con lựa chọn tự mình diệt vong. Cùng kỳ chết, nhưng tôi còn sống, còn có con. Tôi không thể nào là địch cùng những người đó, nhưng cũng không được phép rời đi nơi này. Người phụ nữ kia vuốt đầu con mình, lại một lần nữa mở miệng nói. Nhưng có chút chuyện, thật sự là thân bất do kỷ. Có người để mắt tới chúng tôi, hắn muốn thiên phú của chúng tôi. Hắn rất mạnh, nhưng mà tại thời điểm hắn sắp được như ý, Tần Vũ Vương đến, hắn bị trấn áp. Một mực phong ấn ở lồng giam dưới biển sâu. Về sau người kia đến, để lại thiên địa đại cục vững như thành đồng vách sắt, khi đó hắn mang thi thể cùng kỳ đi. Giang Tả hỏi, thiên địa đại cục biến mất rồi. Cô gái kia gật đầu, hai ngày nay mới biến mất, cho nên người kia sắp ra. Hắn vừa ra tới, tôi và con gái của tôi đều phải chết. Vì vậy tôi phải đưa con của tôi rời khỏi nơi này. Giang Tả không nói gì, dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con. Mặc dù mẹ Tiểu Dã Miêu là hỗn loạn, nhưng dù sao cũng có tình thương của mẹ hoàn chỉnh. Mặc dù Tiểu Dã Miêu không bất kỳ cảm giác gì, nhưng nó vẫn được yêu. Giang Tả chỉ nói, ta sẽ dẫn nó rời đi. Đương nhiên, chỉ là rời đi, sống được hay không hắn không quản được. Dù sao hắn cũng không biết rốt cuộc ấn ký không gian kia ở đâu. Hiện tại hắn không tiếp xúc đến nơi đó. Người phụ nữ kia nói cảm ơn, vô cùng cảm tạ, chỉ cần con gái của tôi không bị phi ngư ăn, cái gì cũng đều đáng giá. Về phần bị ăn, có lẽ chính là cô ta, đối phương cũng sẽ không đại động can qua đi tìm con gái cô, như vậy con gái cô nhất định là an toàn. Ban đầu Giang Tả cũng dự định lấy được thất tình lục dục thạch liền rời đi, đột nhiên hỏi phi ngư sao? Có phải cái loại cá có thể bay lên trời hay không? Hơn nữa, chỉ lớn cỡ hai bàn tay. Người phụ nữ kia gật đầu một cái, khi đó tôi thấy, đúng là như vậy, nhưng mà không biết có phải thật như thế hay không. Dù sao cá lớn cỡ bàn tay rất nhiều, có thể bay cũng rất nhiều. Ai biết có phải giống nhau hay không? Giang Tả lập tức suy tư. Nói như thế nào đây, kiếp trước hắn thật giống như ăn con cá này rồi, mùi vị phi thường tuyệt vời, dường như là ăn sống. Hình như khi đó hắn đang trong lúc nổi điên, nên chuyện lúc đó hắn cũng không nhớ. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nhớ con cá kia, cùng với mùi vị đó. Đủ để chứng minh, con cá kia ăn ngon như nào. Bây giờ suy nghĩ một chút xác định là ăn sống, dù sao hắn nổi điên, sẽ không tự mình xuống bếp, cũng không hiểu cái gì là xuống bếp. Hắn chỉ có thể rèn sắt. Giang Tả bắt đầu rầu rĩ, chỉ cần bị phong ấn, mỗi một loại đều là nhân vật mạnh mẽ. Ví dụ như Tiểu Dã Miêu với cô gái này. Mặc dù nhìn bọn họ không nguy hại, nhưng nếu thả ra ngoài, chính là đi đâu nổ đó. Còn có mấy con lúc trước, đều không dễ dàng đối phó. Như vậy thực lực phi ngư khẳng định không tệ. Kiếp trước không có gì để nói, Giang Tả ở trên trí cao, tất cả đều tùy ý gây khó dễ, ăn cá còn không phải là chơi đùa sao. Do dự một chút, Giang Tả quyết định trước thăng cấp đã. Khẳng định thực lực phi ngư bị phong ấn hoàn toàn nghiền ép hắn, tùy tiện đi qua đó chính là đi chịu chết. Đúng, Giang Tả vẫn muốn đi qua xem xét một chút, ngộ nhỡ thật sự là con cá kia thì sao? Có điều nghĩ là nghĩ như vậy, hắn phải làm công tác chuẩn bị, ví dụ như thăng cấp. Thăng cấp là nhất định, vì cấp bậc thể hiện thực lực. Đương nhiên, lấy thực lực hắn, sau khi thăng cấp cũng vô dụng, đối diện với mấy tồn tại này, cấp bậc Giang Tả vẫn còn quá thấp. Sở dĩ hắn muốn thăng cấp, nguyên nhân chủ yếu là, bây giờ hắn có thể trực tiếp thăng 2.7, mà 2.7 là có thể thăng tam giai. Đại cảnh giới tăng lên, sẽ dẫn tới thiên kiếp. Đây mới là thứ Giang Tả muốn. Lợi dụng uy thế thiên kiếp, đi thử xem có thể giết chết con cá hay không. Đương nhiên, hắn cũng phải đi xem phong ấn là tình huống gì. Trên lý thuyết tiên linh phủ chủ hoặc là Tần Vũ Vương đều sẽ lưu lại hậu thủ. Đến lúc đó không được thì tăng cường phong ấn, sau đó rời đi. Phong ấn là phải nhìn, nhưng thăng cấp mới là căn bản. Hắn muốn thăng 2.7 rất nhanh, cũng rất dễ dàng, hết thảy đã chuẩn bị ổn thỏa, còn kém nước chảy thành sông. Yêu cầu chân chính là làm thế nào để cho 2.7 viên mãn, dẫn thiên kiếp xuống. Cuối cùng Giang Tả nhìn về phía thất tình lục dục thạch. Thất tình lục dục thạch có thể khiến tu vi người ta tăng lên. Lợi dụng được, cũng có thể để cho hắn nhanh chóng tiến vào tam giai. Người nữ kia thấy Giang Tả đang nhìn thất tình lục dục thạch, lập tức nói, tôi còn cần hỗ trợ mở đường ra ngoài, vừa mở xong liền mang thất tình lục dục thạch cho cậu. Giang Tả lắc đầu, không gấp, tôi còn chưa muốn ra đi, trước tiên cô đưa thất tình lục dục thạch cho tôi, ở gần như thế, ý thức của cô còn không đến mức phân tán. Người phụ nữ kia không biết Giang Tả muốn làm gì, cuối cùng vẫn đưa thất tình lục dục thạch cho Giang Tả. Thời điểm nhận lấy thất tình lục dục thạch, Giang Tả trực tiếp dùng chiến linh bia bắt tiểu dã miêu đi. Gào. Tiểu dã miêu xoay mình hướng về phía Giang Tả gầm nhẹ, nhưng mà không dám xông lên. Con gái của tôi có chút tinh nghịch, hy vọng cậu có thể đối xử tử tế với nó. Người phụ nữ kia có chút không vui nói. Đối xử tử tế với hung thú. Giang Tả sẽ không đối xử tử tế, nhưng chỉ cần tiểu dã miêu không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không làm gì nó. Sau đó Giang Tả ngồi xếp bằng, thất tình lục dục thạch bị hắn đặt ở bên cạnh. Có điều phía trên đều là nước miếng, Giang Tả tiện tay phóng nước rửa đi. Bây giờ chỗ này vẫn có nước, nên Giang Tả để cho Thủy Nguyên Tố tiểu muội cho hắn một khối băng, để tiện ngồi tu luyện. Thất tình lục dục thạch là một khối đá không có quy tắc, nó có rất nhiều lỗ nhỏ. Những lỗ nhỏ này hẳn là để giúp đỡ tu luyện thất tình lục dục quyết. Mà lợi dụng thất tình lục dục thạch tăng nhanh tu luyện, là yêu cầu cảm xúc bản thân hoặc là người yêu hắn. Giang Tả không có ý định để bản thân xuất hiện thất tình, hắn còn có một viên đá tình yêu. Viên đá này có thể có rất nhiều tình yêu. Ngay sau đó Giang Tả bỏ đá tình yêu vào trong lỗ nhỏ trên thất tình lục dục thạch. Rất nhanh thất tình lục dục thạch bắt đầu hấp thu cảm xúc thuần túy, sau đó nhanh chóng chuyển đổi thành năng lượng tu vi. Chỉ cần hấp thu những năng lượng này, nhất định Giang Tả có thể tấn thăng tam giai. Dưới tình huống bình thường, muốn hấp thu những năng lượng này, yêu cầu tu luyện thất tình lục dục quyết. Nhưng Giang Tả không giống, hắn có tiên thiên nhị khí, còn có chiến linh bia, không chỉ có thể hấp thu, mà còn hấp thu nhanh. Sau đó Giang Tả trực tiếp mở lực lượng trong cơ thể, bắt đầu đột phá 2.6. Mặc dù không biết tại sao Giang Tả lại đột nhiên tu luyện, nhưng người phụ nữ kia cũng không có quấy rầy, mà thử đi bắt tiểu dã miêu. Lúc này bồi tiếp là được. Rất nhanh đã đến thời khắc mấu chốt Giang Tả tấn thăng 2.6. Đại quân Hỏa Nguyên Tố cùng với Thủy Nguyên Tố đúng hạn tới. Hơn nữa lần này còn mang theo Lôi Đình. Đúng, là Lôi Nguyên Tố gia nhập liên minh. Có Lôi Nguyên Tố gia nhập liên minh, thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố cảm thấy lần này ổn thỏa, không ổn cũng phải cho Di Đoan một cái hạ mã uy, cho hắn biết Nguyên Tố cường đại. Sám hối đi Dị Đoan. Nhưng mà Giang Tả không có thời gian theo chân chúng nó chơi đùa, ngay tại thời điểm bọn nó hoàn thành tụ họp, đột phá 2.6 hoàn thành. Thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố, Thủy Nguyên Tố, lần này xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chưa bắt đầu đã chấm dứt rồi? Lần này thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố đặc biệt lúng túng, đó là trở về hay không trở về? Vừa mới kéo đồng minh mới tới, cứ như vậy trở về có phải không tốt lắm hay không? Ngay tại thời điểm thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố quấn quýt, may mắn xảy ra. Đến điểm mấu chốt 2.7, Dị Đoan lại có thể tấn công qua. Nhưng tại sao không vui vẻ nổi? Vì lần này mang số lượng không đúng. Có điều thủ lĩnh Hỏa Nguyên Tố chẳng phải quản nhiều. Xua quân tấn công, tiêu diệt Dị Đoan. Giết, vì nguyên tố mà chiến. Trong nháy mắt toàn bộ nguyên tố giết về phía đại đội nguyên tố của Giang Tả. Bọn Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ đã tùy thời chuẩn bị vì đại ca hiến thân. Lần này đại ca không xuất hiện, chúng nó phải bảo vệ đại ca, vì đại ca dâng hiến hết thảy. Giết, vì đại ca mà chiến. Quả thật Giang Tả không có thời gian đi quản đại quân Hỏa Nguyên Tố tập kích, hắn phải giải phóng lực lượng toàn thân, để cho hắn ở trong thời gian ngắn bước vào 2.7. Loại sự tình này, tiên thiên khí không giúp hắn, hắn chỉ có thể tự làm, hơn nữa phải chuyên tâm làm nhanh. Hắn biết đại quân Hỏa Nguyên Tố không lật nổi sóng gió, cho nên hắn có thể không nhìn. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện hắn sai. Có lẽ đại quân Hỏa Nguyên Tố thật sự không lật nổi sóng gió gì, dù sao Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ với đại quân Hỏa Nguyên Tố đánh lâu như vậy, cũng đánh ra kinh nghiệm. Nhưng lần này kẻ địch mới tới, Lôi Nguyên Tố. Ở phương diện nguyên tố gì cũng cần từng cú đấm thấu thịt. Nhưng bên ngoài liền không giống nhau, Lôi Nguyên Tố xuất hiện mang theo Lôi. Thường ngày có Giang Tả ở bên, bình thường chiến trường cách thân thể hắn khá xa, hoặc là được Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ bảo vệ. Nhưng lần này Hỏa Nguyên Tố tiểu đệ căn bản không bảo vệ, Lôi quá nhanh, trực tiếp bổ tới Giang Tả. Dưới tình huống bình thường, chuyện này đối với Giang Tả mà nói không đau không ngứa, nhưng lúc này rất ảnh hưởng hắn tu luyện. Giang Tả thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ có thể yên lặng vận chuyển tiên thiên nhị khí, sau đó xuất hiện ở tầng diện nguyên tố. Hôm nay, chính là thời gian Lôi Nguyên Tố bị khuất nhục. Giang Tả nói, ai tới cũng vô dụng, trên mặt biển Tô Kỳ nhìn vô số cá bay chung quanh, cô cũng không biết nói cái gì cho phải. Những con cá này lại có thể bay, cô vẫn là lần đầu tiên thấy. Phải biết rằng, chúng nó cũng không phải là dựa vào tu vi bay, mà là dựa vào năng lực bay của bản thân. Cá có thể bay nha, thật, là ly kỳ. Quan trọng hơn là, bây giờ cô phải làm sao? Được rồi, mặc dù bị những con cá này vây, nhưng Tô Kỳ cũng không hoảng hốt. Cô chỉ có chút lo lắng bờ về biển thất tình hải, không biết nơi đó có nguy hiểm hay không. Nhưng suy nghĩ trên người Giang Tả có thần khí, thì không lo lắng như vậy nữa. Sau khi mua những thứ đó về, Giang Tả mặc vào, phát hiện chân ý trong đó, thứ này lại có thể là chân thần khí. Tô Kỳ vui vẻ thật lâu, cho nên cô mới có thể an tâm đợi ở nơi này, hơn nữa trong lòng cũng không có cảm giác hoang mang rối loạn. Tô Kỳ nhìn những con cá kia, những cái đó cũng di chuyển vây quanh cô. Là để mắt tới cô sao? Nhân loại, trên người của ngươi có khí tức khiến ta ghét. Đột nhiên có một con cá lớn mở miệng nói với Tô Kỳ. Tô Kỳ không tin những con cá này nói chuyện. Cô vung tay lên một cái, hỗn độn xuất hiện ở bên người cô, sau đó Tô Kỳ đi lên hỗn độn, như vậy thì không cần lãng phí linh khí ngự kiếm. Lãng phí liền dễ chết. Hỗn độn xuất hiện, những con cá lớn kia sững sờ, ngay sau đó khinh bỉ, hung thú hỗn độn. Hừ, tay sai Tần Vũ Vương. Tô Kỳ kinh ngạc, tên này cũng biết Tần Vũ Vương. Chuyện này không khỏi khiến cho Tô Kỳ mở miệng, ngươi là người nào? Đã nhiều năm trôi qua, có lẽ nhân loại đã sớm quên, nhưng không thành vấn đề, rất nhanh các ngươi sẽ nhớ lại, bị sợ hãi chi phối. Tô Kỳ lạnh lùng nói, ngươi 14 tuổi sao? Tô Kỳ chuyển đề tài quá nhanh, trong lúc nhất thời con cá lớn kia không thể hiểu được. Lúc này Tô Kỳ lại nói, bị ốm còn chưa khỏi sao? Con cá lớn kia lại sững sờ, mặc dù không biết đến cùng Tô Kỳ có ý gì, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đối phương đang châm chọc nó. Nhân loại chính là như vậy, lúc nó xuất hiện lần đầu tiên, nhân loại cũng không biết gì, ngu xuẩn như vậy. Cuối cùng tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhân loại rất không có ý nghĩa. Nhân loại, ngươi ngu xuẩn đến. Còn không chờ con cá này nói xong, Tô Kỳ liền yêu một chút vượt qua cá lớn. Ngay sau đó con cá này bị Tô Kỳ trực tiếp chém vào eo. Nhân vật phản diện đều chết vì nói nhiều. Tô Kỳ cũng không phải là tiểu nha đầu mới ra đời. Cô thường xuyên cùng Giang Tả xem TV, coi như kinh nghiệm ở bên ngoài không quá nhiều. Nhưng cô biết, thời điểm phải ra tay, ngàn vạn lần không nên nói nhảm. Nhân vật phản diện thành thục, đều biết đạo lý này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ không phải là người ngu, người đến không tốt, tại sao cô phải ngồi chờ chết? Tự nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Tô Kỳ chém ra một kiếm, hỗn độn vô cùng phối hợp nâng cô lên. Sau đó nhanh chóng thoát khỏi bầy cá, có lẽ con cá kia là thủ lĩnh, mặc dù không biết giết sẽ như thế nào, nhưng trước mắt giết khẳng định là đúng. Rất nhanh Tô Kỳ lại kéo dài khoảng cách với những con cá này. Nhưng mà để cho Tô Kỳ kinh ngạc là, bầy cá không có chút dị động nào, thật giống như chết một người không quan trọng vậy. Hơn nữa bọn nó còn đang tự giết lẫn nhau. Tô Kỳ cau mày, đây cũng không phải là tin tức gì tốt. Hơn nữa cô nhìn ra, những con tự giết lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau, đều trở nên mạnh mẽ. Còn tiếp tục như vậy, không chừng xuất hiện một con tứ giai. Như thế đối với cô mà nói là nguy hiểm chí mạng. Cô tam giai, coi như có thể đọ sức với tam giai đỉnh phong hai chiêu, nhưng cũng không có khả năng chống đỡ tứ giai. Nhân loại, rất kinh ngạc sao? Ngươi cho rằng ngươi giết ta rồi. Lại một con cá lớn mở miệng. Hơn nữa là giọng nói vừa rồi. Tô Kỳ nhìn về phía nó không nói gì, nhưng mà vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Tình huống nơi này, so với cô dự liệu còn khó dây dưa hơn. Mà con cá kia cũng nhìn Tô Kỳ, tùy tiện nói, nhân loại, ta phát hiện, quả thật ngươi khác với nhân loại bình thường, một kiếm cắt đứt khí tức của ta, cũng không phải là tam giai bình thường có thể làm được. Tô Kỳ hoàn toàn không hiểu con cá này nói gì, cô có cái gì đặc thù. Thánh nữ dự khuyết sao? Chuyện này ngược lại cũng khá đặc thù, bởi vì có rất ít người có thể giống như các cô, có thể cùng xem TV. Thấy Tô Kỳ không nói lời nào, con cá kia lại nói, nó dự định làm một nhân vật phản diện nói nhiều nhưng không chết. Nhân loại. Ngươi rất đặc thù trong đặc thù. Ngươi có tư cách tiêu diệt ta, nhưng ngươi phát triển quá chậm, một người chậm nhất từ trước tới nay. Nếu như ngươi gặp phải người khác, có lẽ ngươi có thể bình an vô sự, nhưng ngươi lại gặp phải ta. Cái phong ấn này ràng buộc ta, nhưng cũng giúp ta. Trở thành thân thể của ta đi. Lần này cá lớn không nói thêm gì nữa. Có một bộ phận cá chung quanh nó vọt thẳng tới chỗ Tô Kỳ. Nó phải giết người đặc thù này ở đây, thôn vệ cô ta, thay thế cô ta, thành công sống sót ở mảnh thế giới này. Thôn vệ người khác không được, nhưng người này khẳng định có thể. Cá lớn có chút vui vẻ, sau khi ăn đồ bổ dưới đáy nước, tương lai nó là mạnh nhất. Tô Kỳ vẫn không hiểu tên này nói gì, nhưng cô sẽ không ngồi chờ chết. Tô Kỳ thu kiếm, triệu hoán ra một chuôi thương. Mặc dù thương này dùng không quen, nhưng nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại, có thể khiến cô giảm mạnh tiêu hao. Cô muốn giết cá lớn để nhìn một chút, rồi tìm biện pháp. Hỗn độn có thực lực tứ giai, tốc độ không thua con cá kia. Rất nhanh nó liền mang theo Tô Kỳ đi tới bên cạnh cá lớn biết nói chuyện. Ngay sau đó Tô Kỳ vung thương đánh ra. Không quá một hiệp, con cá kia liền bị đánh giết. Tô Kỳ cau mày nhìn bốn phía, cô không có cảm giác được bất kỳ vật gì đi ra. Nhân loại, ngươi cảm thấy ta trốn đi sao? Lại một con cá lớn mở miệng. Lần này kèm theo vô số phi thiên ngư công kích. Tô Kỳ vừa đánh vừa lui, cô còn muốn thử lại lần nữa. Về phần trốn đi, cô cảm giác có chút khó khăn. Bởi vì xung quanh cũng gần như bị bao vây. Tô Kỳ không hoảng, không gấp, cô biết càng là lúc này càng phải giữ được bình tĩnh. Không có đường lui, cô có thể giết ra một con đường sống. Sau đó Tô Kỳ lại mở ra công kích một lần nữa, cô dùng ít năng lượng nhất, chém chết con cá biết nói chuyện. Lần này không có cá mở miệng nói chuyện. Nhưng Tô Kỳ lại cười. Cô chỉ huy hỗn độn, vô tình đến gần một con cá lớn, sau đó đột ngột đâm ra một thương. Trực tiếp tiêu diệt con cá nhìn như phổ thông kia. Sau đó Tô Kỳ ở trong bầy cá, nhìn như vô tình nhưng lại giống như cố ý tiêu diệt mấy con cá lớn. Song Phương không nói gì. Cho đến khi Tô Kỳ tiêu diệt cá lớn lần thứ 7, con cá lớn kia mới mở miệng, nhân loại, xem thường ngươi rồi, cũng đúng, dù sao cũng không phải là người bình thường. Nhưng biết ta ẩn thân thì như thế nào? Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Có cảm giác ta càng ngày càng khó giết hay không? Đúng, cá lớn càng ngày càng khó giết. Không phải là Tô Kỳ yếu đi, mà là cá lớn trở nên mạnh mẽ. Rất nhiều cá lớn cũng đang không ngừng thôn phệ, bây giờ gần như không có nhị giai, còn lại đều hướng tứ giai tấn thăng, thời gian càng lâu đối với cô càng bất lợi. Trừ phi cô có biện pháp trực tiếp tiêu diệt toàn bộ phi thiên ngư, nhưng đó là không thể nào, coi như cô dùng tất cả lá bài tẩy cũng không làm được. Có điều mắt cô vẫn lạnh nhìn chăm chú tất cả. Nếu như hoảng cô cũng chỉ hoảng trên tâm lý, nếu như sợ cô cũng chỉ sợ trên tâm lý. Cô sẽ không biểu hiện ra, càng không để cho mình rơi vào trạng thái vô lực. Cô sẽ không chết, cô phải sống trở về. Nếu như những con cá này thăng cấp, như vậy cô cũng có thể thăng cấp, cô muốn sống đến cuối cùng. Giờ khắc này, Tô Kỳ vốn muốn đột phá, trong nháy mắt đột phá, thành công từ 3.1 lên 3.2. Tận mắt nhìn Tô Kỳ thăng cấp cá lớn cũng sửng sốt, ngay sau đó lại thư thái, bùng nổ sao? Đối với ngươi mà nói, không có gì không bình thường, nhưng ngươi có thể bùng nổ bao lâu? Phong ấn đã bị ta khống chế, cái hải vực này đã là địa bàn thuộc về ta, ngươi không trốn thoát. Tô Kỳ nói, ai nói ta muốn trốn? Tô Kỳ biết nơi này bị giam cầm, nếu không điện thoại di động cũng sẽ không mất sóng. Ngay sau đó Tô Kỳ lại hành quyết con cá không dễ giết kia, cô phải giết chết nó, giết tới không ra được mới thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta bao nhiêu lần? Vừa rồi chỉ là chơi với ngươi mà thôi. Lúc này con cá biết nói chuyện cách Tô Kỳ vô cùng xa, hơn nữa ở giữa có thật nhiều cá cản trở, muốn đi thì phải bước qua những con cá này. Tô Kỳ lạnh lùng, lúc này cô để cho hỗn độn trở nên lớn. Lớn đến mức có thể đánh bay những con cá này. Hiện tại Giang Tả đã đánh lôi nguyên tố đến mức hoài nghi nhân sinh. Hơn nữa trong đội ngũ của hắn cũng có rất nhiều tiểu đệ lôi nguyên tố. Về phần thủ lĩnh hỏa nguyên tố, dĩ nhiên là từ đầu đã dẫm đạp, đây là vinh dự của nó. Cũng chỉ có nó mới có thể an tâm nằm vẩy nước. Lúc này thủ lĩnh hỏa nguyên tố cũng sắp nhận mệnh, dĩ nhiên, nó không có khả năng nhận thua. Nó sẽ phản kháng. Nhưng nếu như bị dẫm đạp lâu, tâm tính sẽ ổn, ví dụ như không dãy dụa, nằm cho bọn tiểu đệ sáng tạo cơ hội. Phải biết rằng, nếu như nó không có bị dẫm đạp, như vậy cái dị đoan đó có thể hoạt động, quả thực đây là dị đoan khó mà hủy diệt. Chỉ có nó, mới có thể kéo dị đoan, để cho dị đoan đứng tại chỗ cùng bọn nó đánh, thỉnh thoảng mang theo nó đổi chỗ mà thôi. Lúc này Giang Tả thành công lên 2.7 mà thủ lĩnh hỏa nguyên tố, cũng bộc phát ra lực lượng cường đại thoát khỏi Giang Tả. Nhắc tới, nó sẽ bùng nổ ở thời khắc mấu chốt, hơn nữa trực tiếp trở nên mạnh mẽ, thật là tiềm lực vô hạn. Rốt cuộc sẽ có một ngày hắn dẫn đại quân tiêu diệt dị đoan, nguyên tố chúa tể hết thảy. Cuối cùng thủ lĩnh hỏa nguyên tố dẫn người ảo não rời đi. Thấy tiểu đội lôi nguyên tố chật vật không chịu nổi, thủ lĩnh hỏa nguyên tố một trận vui vẻ, quan hệ đồng minh ổn hơn rất nhiều, không lâu sẽ bền chắc không thể gãy. Nguyên tố bọn chúng rất đoàn kết. Bọn chúng sẽ chúa tể tất cả. Giang Tả mở mắt ra, lãng phí chút thời gian, may mà vấn đề không quá lớn. Về sau Giang Tả cần đạt đến trạng thái viên mãn, rồi thử dẫn thiên kiếp xuống. Thứ hắn nghênh đón không phải là thiên kiếp bình thường, tóm lại, chỉ có thể chờ mong thiên kiếp ra sức nhiều một chút. Nếu như là bình thường, sẽ khiến người ta thất vọng. Sau đó Giang Tả điều chỉnh trạng thái, bắt đầu đặt thất tình lục dục thạch ở trên tay. Tiếp theo khá đơn giản, chỉ cần dùng tiên thiên nhị khí thôn phệ là được. Chiến linh bia cũng nhanh chóng vận chuyển ở bên cạnh hắn, có bao nhiêu trực tiếp hút bấy nhiêu. Loại lực lượng này rất thuần khiết, chỉ cần hấp thu rèn luyện, so với hấp thu linh khí nồng nặc còn tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do Giang Tả nắm chắc trực tiếp tiến vào đỉnh phong. Còn người phụ nữ ở bên cạnh thì giữ Tiểu Dã Miêu. Tiểu Dã Miêu cảm giác khẩu phần lương thực của mình bị cướp, nó muốn cướp về lại, không cướp được ăn hai cái cũng tốt. Nếu thực sự không được thì liếm hai cái cũng được. Của ta, ăn. Rào. Tiểu Dã Miêu không để ý đến ai, cho dù thế nào nó cũng muốn ăn. Không biết tại sao nó không chạy thoát khỏi tay mẹ mình. Mà người phụ nữ kéo Tiểu Dã Miêu đó, cũng vô cùng hiếu kỳ nhìn Giang Tả. Cô ta kinh ngạc phát hiện tu vi Giang Tả thật sự là nhị giai. nhị giai là khái niệm gì? Vượt một cái một sấp lớn, đừng nói đỉnh phong như cô ta, ngay cả con gái đang an tĩnh của cô ta nhìn thấy tu sĩ nhị giai sẽ lập tức nổ tung. Nhưng người này là chuyện gì xảy ra? Lại không việc gì như thế. Ngay từ đầu cô ta cho là người kia lưu lại cái gì trợ giúp hắn, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải, người này căn bản không bị bọn họ ảnh hưởng. Thật sự là nhị giai sao? Bây giờ người phụ nữ càng nghĩ càng sợ, hình như con gái cô ta cũng bị dọa cho hoảng sợ trở về. Mặc dù con gái cô ta chỉ có thể gào thét nhưng gần như là vô địch, nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng phí. Mặc dù phạm vi nhỏ hơn một chút, nhưng ở khoảng cách gần, cửu giai cũng phải kiêng kỵ. Hỗn loạn không phải là nói đùa, chỗ nào cảm xúc cũng có thể ảnh hưởng. Không chứng đạo, không đủ để ngăn cản. Nhưng một tên nhị giai lại ngăn cản được. Rốt cuộc đối phương là cái quỷ gì? Lúc này Giang Tả đang nhanh chóng hấp thu lực lượng thất tình lục dục thạch, nhưng cho dù linh khí Giang Tả tiếp nhận ngược lại là linh khí bình thường, hắn cũng sẽ không chuyển tu thất tình lục dục quyết. Thấy Giang Tả tu luyện, người phụ nữ kia cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại có nghĩ cũng vô dụng, con gái có thể bình an vô sự là được. Dù sao cô ta cũng sẽ quên tất cả, cuối cùng trở thành thức ăn cho phi ngư. Nghĩ tới đây, cô ta liền có chút đau lòng, sau đó ôm lấy tiểu Dã Miêu. Mặt đầy đau thương, không biết tại sao tiểu Dã Miêu hoàn toàn không hiểu, nó chỉ biết ăn, thấy người này ôm nó, thì trực tiếp đánh qua một chảo, sau đó dùng chân đuổi, nó muốn đi ăn. Người phụ nữ kia rất là bất đắc dĩ, tại sao con gái lại tinh nghịch như vậy? Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, ngay cả gọi một tiếng mẹ cũng không thể. Suy nghĩ một chút thật đau lòng. Nhưng ngẫm lại cô ta tự có ý thức, còn có chồng, có con gái, thì cảm thấy đặc biệt may mắn. Bên trong đồng tộc, hẳn là không có người thứ hai. Bọn họ sống trong hỗn loạn, thuộc về hỗn loạn, vốn không cần bất luận kẻ nào thích. Cô đã coi như là ngoan cường rồi. Cho nên, an tâm đi. Đúng, an tâm là được. Cô ta làm rất tốt. Hơn nữa lấy được rất nhiều. Rất hạnh phúc. Trên bờ thất tình hải người ở đây đã bắt đầu khôi phục, nhưng rất nhiều người không hiểu được chuyện gì xảy ra. Mà những người chạy trốn kia, cũng quay trở lại rất nhanh. Cũng không phải là không ra được, mà là bị đuổi trở về. Bị vô số phi thiên ngư đuổi về. Những phi thiên ngư này phổ biến ở tam giai tứ giai, căn bản không phải thứ bọn họ có thể đối phó. Ban đầu bọn họ còn có thể đối phó, nhưng sau đó lại không được. Những con cá kia càng lúc càng mạnh, hơn nữa giết không hết. Tại sao lại như vậy? Đến cùng thì nơi này xảy ra chuyện gì? Nơi này tuyệt đối là cạm bẫy, rốt cuộc người tổ chức là ai? Tìm kiếm, ít nhất phải để cho chúng ta đi ra ngoài, nếu không chắc chắn phải chết. Rất nhiều người phát hoảng. Mà những người vừa mới tỉnh lại, thấy vô số phi thiên ngư thì cũng sững sờ. Ngược lại không có người nào để ý vì sao những cái này lại bay được, dù sao cũng có một số loài cá tứ giai có thể bay lượn. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là, không phải ai cũng có tâm tư lớn như vậy. Mà quỷ tu làm chủ cũng rất kinh ngạc. Chuyện này hoàn toàn vượt qua kế hoạch của bọn họ. Trong kế hoạch có rất nhiều nguy hiểm, có rất nhiều chuyện không biết. Bọn họ cũng bày rất nhiều đối sách, ví dụ như nếu có người tu luyện đánh tới, có người ra mặt, vừa vặn gặp được tu sĩ cường đại ở chỗ này. Nhưng chỉ có đại quân phi thiên ngư đánh tới là không có chuẩn bị. Hơn nữa chuyện này có thể là do bọn họ đưa tới. Cho nên, có khâu nào sai rồi ư? Bọn họ không biết, chuyện bây giờ cần làm, chính là ổn định, ít nhất phải phòng thủ. Nếu không... không bị cá voi ăn cũng bị những con cá lớn này chu diệt hầu như không còn. Quỷ tu lập tức phân phó nói, mở trận pháp ra ngăn địch. Lúc này trận pháp trên bờ thất tình hải trực tiếp sáng lên, những trận pháp này tạo thành khiên phòng ngự to lớn, bao phủ trọn bờ thất tình hải lại. Nhưng những con phi thiên ngư đó căn bản không quan tâm tới phòng ngự, bọn chúng chỉ có một tia ý thức xông lên. Hoặc là vọt vào, hoặc là đấm chết ở trước phòng ngự. Mà một khi tử vong, thân thể bọn chúng sẽ rơi vào trong nước. Lúc này sẽ có vô số phi thiên ngư ở trong nước cắn nuốt. Tình cảnh này khiến mọi người hoảng sợ. Dưới sự công kích điên cuồng, luôn cảm giác phòng ngự không giữ vững được bao lâu. Lúc này người chủ trì lục giai đi ra, hắn trực tiếp triển khai tu vi lục giai, nói, các vị đạo hữu không cần lo lắng, trận pháp này có thể chống đỡ lục giai đỉnh phong toàn lực công kích. Do chúng ta trả giá thật lớn xây dựng, số lượng những con cá này có nhiều hơn nữa, cũng không đủ công phá. Cảm nhận được tu vi đối phương, rất nhiều người đều lựa chọn tin tưởng, dù sao, không tin cũng không được. Lục giai chính là mạnh nhất ở đây. Tứ giai dám nói phải trái với lục giai sao? Đừng gây chuyện. An Khê vẫn ngồi ở vị trí lúc trước, tâm thần cô ta vốn có chút không tập trung, bây giờ thấy phi thiên ngư thì càng thêm bất an. Cố Kiếm Sinh nhìn An Khê, hỏi, tiền bối sợ sao? Quả thật Cố Kiếm Sinh rất tò mò. Hắn thấy, tu vi An Khê chắc chắn không chỉ là lục giai, coi như không phải thất giai cũng là lục giai đỉnh phong. Người như vậy, sẽ sợ những con phi thiên ngư này sao? Những con cá này mạnh hơn nữa cũng không mạnh đến đâu. cho nên hắn rất tò mò, hiếu kỳ có phải mình cảm giác sai rồi hay không. Nghe thấy Cố Kiếm Sinh hỏi, An Khê liền nhìn hắn, nhân loại, ngươi quá tự cho là đúng. Cố Kiếm Sinh không lên tiếng, hắn chỉ hỏi một chút mà thôi, không có được câu trả lời, cũng không phải rất để ý, hắn để ý Tiểu Lê trong ngực hơn. Nhưng lúc này, An Khê lại lên tiếng một lần nữa, nhân loại, tại sao ngươi cho rằng ta sợ chứ? Cố Kiếm ngạc nhiên, ngay sau đó nói thật, thời điểm Tiểu Lê sợ chuột, cũng giống như tiền bối, nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt lộ ra từng tia cảnh giác, cùng với xung động tùy thời chạy trốn. An Khê nhìn về phía Cố Kiếm Sinh, vẻ mặt không có chút biến hóa nào, nhưng lạnh lùng lên tiếng, không nên so sánh ta với hồ ly của ngươi, nếu không hồ ly của ngươi có thể sẽ chết. Cố Kiếm Sinh cúi đầu, sau đó nói, vãn bối biết rồi, nhưng tiền bối có thể cho biết, tiền bối đang lo lắng cái gì hay không? An Khê đã thực sự sợ hãi, dù sao cô ta cũng chưa từng phản bác qua. Vừa rồi cô ta chỉ nói không được so sánh cô ta với Tiểu Lê, chứ không phủ nhận cô ta sợ hãi. Cố Kiếm Sinh có thể hiểu điểm này, mà An Khê cũng không có ý định phản bác. Cô ta nhìn về phía trước nói, ngay từ đầu ta đã biết người kia ở đây, nhưng mà không nghĩ tới hắn cũng thoát khốn. Trên lý thuyết hắn hẳn là cần một ít thời gian. Cố Kiếm Sinh nhìn An Khê, sau đó hỏi, tiền bối nói hắn là ai? Còn lợi hại hơn ư? Lợi hại. An Khê liếc mắt nhìn Cố Kiếm Sinh, sau đó lắc lắc đầu nói, đối với ta và ngươi mà nói, hắn không thể coi là lợi hại, mà là đáng sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.